Trong kiếm ngũ long thành lưu lại ân ký, ta cũng đã giúp ngươi biến mất, ngươi giữ lại dùng đi. Khương Vân cũng không có khách khí, đưa tay nhận lấy cự ngô kiếm. Vực khí, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Thần thức không có vào trong kiếm, Khương Vân thấy rõ ràng trong đó có một đầu con rết đang không ngừng tới lui, con rết trên thân, càng là tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Bất quá, Khương Vân biết, đây cũng không phải là chân chính con rết, mà là chuôi kiếm này linh. Kiếm đã thông linh. Mặc dù Khương Vân không rõ ràng cái này cự ngô kiếm cùng cựu tộc thánh vật so sánh, đẳng cấp ai cao ai thấp, nhưng nếu là ngũ linh tộc chấn tộc vực khí, khẳng định phải mạnh hơn phần lớn số vực khí. Khương Vân không có quá nhiều dò xét, thần thức quét một vòng về sau, liền đem kiếm trước thu vào. Tốt. Khương Khôi tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bốn phía kính linh tộc có người nói, các ngươi hiện tại liền tiến vào trong kinh thế giới. Sau đó Khương Vân hội, sẽ, mang theo các ngươi rời đi nơi này, đi tìm tộc ta linh chủ đại nhân. Chỉ cần tìm được đại nhân tất nhiên sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Trên con đường này, các ngươi cũng phải nghe theo Khương Vân an bài, hắn sẽ không hại các ngươi. Theo Khương Khôi tiếng nói rơi xuống, kính linh tộc bên trong lập tức có tộc nhân nhịn không được khóc ổ lên. Cho dù là Khương Minh Viễn bọn người, trên mặt cũng đều là lộ ra bi ai chi sắc. Khương Khôi lại là bàn tay vung lên nói, đừng khóc khóc hót hót, thời gian của ta đã không nhiều, không thể lại có lãng phí, các ngươi nhanh chóng tiến vào trong kính không gian. Tại Khương Khôi thúc giục phía dưới, sở hữu kính linh tộc người, cùng nhau đối hắn trở mình quỳ xuống, rất cung kính ba quỳ chín lạy. Khương Khôi cũng không có cự tuyệt, thụ mọi người quỳ lạy. Kính linh tộc người lúc này mới đứng dậy, lưu luyến không rời tiến vào trong kinh thế giới. Cuối cùng, Khương Khôi đem một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương đưa cho Khương Vân nói, Khương Vân, nơi này đã là ta kính linh tộc loại trừ linh chủ đại nhân bên ngoài toàn bộ tộc nhân, từ đó về sau, tựu nhờ ngươi. Khương Vân hai tay nhận lấy cái gương này, trịnh trọng nói, định không phụ tiền bối nhờ vả. Nhìn xem Khương Vân đem tấm gương thu hồi, Khương Khôi đột nhiên hít sâu một hơi nói, đi, chúng ta đi phá vỡ kia bích trướng. Thoại âm rơi xuống, liền thấy dưới người hắn tấm gương, vậy mà phóng lên tận trời, tiểu phảng phất là tọa kỵ, chở hắn, vọt thẳng ra vô lượng giới. Khương Vân cuối cùng nhìn lướt qua cái này vô lượng giới, liền cũng quay người rời đi. Đứng tại giới phùng bên trong, đối mặt với một mặt bích trướng, Khương Khôi thản nhiên nói, thời gian của ta không nhiều, sở dĩ không cách nào lại dạy cho ngươi ta tộc thuật pháp thần thông. Bất quá, ta đã truyền cho Khương Nhu, dọc theo con đường này, nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Khương Khôi nói tiếp, cái này lục diện bích trướng đến cùng thông hướng phương nào, ta cũng không biết, ta chỉ có thể tùy ý lựa chọn một mặt. Còn có, ta phá vỡ cái này bích trướng phương pháp, cũng là ta kính linh tộc một loại bí pháp, sở dĩ ngươi không cần lo lắng chư thiên tập vực đám người kia ngay lập tức sẽ biết. Khương Vân lắc đầu nói, ta đoán chừng, bọn hắn cũng đã biết. Nhiều như vậy ngũ linh tộc nhân hao tổn ở chỗ này vô lượng giới, khẳng định đã thông chi bọn hắn. Khương Khôi cười nói, yên tâm đi, đã linh chủ đại nhân dám đem ngươi đưa tới, khẳng định như vậy sẽ không để cho ngươi không công chịu chết, tất nhiên an bài xuống một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Ngũ linh tộc, thời gian ngắn, tuyệt đối vô pháp liên hệ đến chư thiên tập vực, sở dĩ chuyện nơi đây, chí ít có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Khương Vân nhướng nhướng lông mi, nói thật, hắn là có chút không tin tưởng. Linh chủ bây giờ vẫn bị cầm tù. Có thể tìm tới chính mình, đem chính mình đưa tới vô lượng giới, cũng đã là cực kỳ khó được, chỗ nào còn có thể có biện pháp nào, có thể làm cho ngũ linh tộc vô pháp liên hệ đến chư thiên tập vực. Chẳng lẽ lại, còn có thể đem toàn bộ linh cổ vực triệt để phong bế. Bất quá, Khương Vân cũng biết, Khương Khôi đối với linh chủ, có tuyệt đối lại tin tưởng mù quáng, sở dĩ cũng không nói đến phản bác đến, miễn cho chọc hắn không cao hứng. Hô! Đột nhiên, Khương Khôi hít một hơi thật sâu, mà tại cái này hấp khí bên trong. Cái kia thân thể khô gầy phía trên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, quần áo tóc tất cả đều không gió mà bay, thật cao vung lên. Thậm chí, dưới chân hắn tấm gương đều là chuyển ra ken két vỡ vụn thanh âm, xuất hiện vô số đạo vết dạng. Đứng tại phía sau hắn Khương Vân lại là không có chút nào cảm giác. Khương Vân biết, Khương Khôi khí tức tất cả đều hướng về bích trướng phóng thích mà ra. Tốt, tiểu tử, đi. Tóc trắng bay múa, Khương Khôi đưa lưng về phía Khương Vân, phất phất tay, hời hợt. Khương Vân đối Khương Khôi, ôm quyền túi lầu nói, tiền bối, đi tốt. Đến lúc này, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ngăn cản Khương Khôi hy sinh. Mà Khương Vân cho dù không đành lòng, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đoạn đường cuối cùng này. Không đợi Khương Vân ngồi thẳng lên, Khương Khôi cả người đã hóa thành một đạo bạch quang, hướng về trước mặt bích trướng, bay thẳng mà đi. Rầm rầm. Sát na chi gian, Khương Vân trước mắt liền bị vô tận bạch quang chỗ tràn ngập, cho dù là thần thức đều đã mất đi tác dụng. Căn bản cái gì đều không thể trông thấy. Chỉ có bên thai rõ ràng vang lên một trận vỡ tan thanh âm. Khương Khôi dưới thân kia cái gương, đã triệt để bể nát. Mà cái này mang ý nghĩa, Khương Khôi, vị này kính linh tộc thủ hộ chi linh, cũng đã không có ở đây. Khương Vân yên lặng đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Vô tận bạch quang, kéo dài khoảng chừng một lát thời gian mới chậm rãi ảm đạm xuống. Khương Vân cũng vận đủ thị lực, nhìn về phía trước bích trướng. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn, kia bích trướng phía trên, thình lình nhiều hơn một chiếc gương. Một mặt cùng Khương Khôi hình thể thân cao bằng nhau tấm gương. Hiển nhiên, đây chính là Khương Khôi nói tới, thuộc về kính linh tộc bí pháp đặc thù. Nhìn xem trong gương bày biện ra tới chính mình, Khương Vân lần nữa ôm quyền cúi đầu, sau đó lúc này mới một bước ra, đi vào trong gương. Mắt tối sầm lại, Khương Vân nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong, mà sau lưng, đồng dạng là một vùng tăm tối, không có bích trướng, cũng không có tấm gương. Xem ra, ta đã về tới linh cổ vực. Chương 3294, Ngũ Linh Tộc Địa. Mặc dù Khương Vân từng tại linh cổ vực bên trong cũng chạy mấy ngày thời gian, nhưng này cái thời điểm, hắn là vì tránh né sau lưng vượt qua vạn tên tu sĩ truy sát, căn bản không có thời gian đi tìm hiểu linh cổ vực tình hình. Bởi vậy, đối với linh cổ vực, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên, hắn cũng không có cách nào phân biệt ra, mình lúc này giờ phút này, đến tột cùng là ở vào vị trí nào. Quay đầu đánh giá đen như mực bốn phía, Khương Vân lầu bầu nói, việc cấp bách là trước muốn tìm cái chư thiên tập vực hoặc là hạ vực tu sĩ, hỏi thăm một chút, bây giờ linh cổ vực tình huống. Khương Vân tiến vào vô lượng giới đã thời gian 6 năm, có thể nói là ngăn cách, hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, sở dĩ nhất định phải trước biết rõ ràng. Bất quá, trước đó, hắn vẫn là phải xác nhận một chút Khương Nhu là có hay không biết, vị kia linh chủ đại nhân bị cầm tù vị trí. Ngay tại Khương Vân muốn xuất ra kia khuôn mặt nạp sở hữu kính linh tộc người tấm gương thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình phía trên. Giới phùng bên trong, kỳ thật căn bản không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ là Khương Vân lờ mờ có thể phát giác được, tại chính mình phía trên, tựa hồ có một tia chính mình cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhất là giờ phút này hắn ngưng thần cảm thụ phía dưới, trong mi tâm, kia Khương Khôi đưa cho hắn kính linh tộc linh văn, vậy mà có chút rung động lên, phảng phất là đã có được sinh mạng. Khương Vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là kính linh tộc khí tức. Chính mình bây giờ đặt mình vào tại mênh mông giới phùng bên trong, lại cảm nhận được thuộc về kính linh tộc khí tức, cái này khiến Khương Vân trong lòng hơi động, nhớ tới Khương Khôi lúc trước lời nói. Đã linh chủ đại nhân dám đem chính mình đưa tới linh cổ vực, khẳng định như vậy sẽ không để cho chính mình không công chịu chết, tất nhiên an bài xuống một loại nào đó chuẩn bị ở sau, trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngũ linh tộc nhân liên hệ với chư thiên tập vực. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, đây chẳng qua là Khương Khôi đối với linh chủ sùng bái mù quáng, mới có thể nói ra nói như vậy. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục ý thức được, Khương Khôi không có nói sai. Cái này tràn ngập tại linh cổ vực bên trong, kia từng tia từng tia thuộc về kính linh tộc khí tức, hẳn là linh chủ làm ra một loại nào đó thủ đoạn. Để chứng minh ý nghĩ của mình có chính xác không, Khương Vân tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, đi tới một đoạn cự ly, vẫn có thể cảm nhận được kính linh tộc khí tức tồn tại, cũng làm cho hắn rốt cục có thể xác định. Vị này linh chủ đại nhân, tại bị cầm tù bên trong, còn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy thần thông, thật không biết vì cái gì chư thiên tập vực những người kia không đem nàng giết đi. Mặc dù Khương Vân đã biết được linh cổ vực đại chiến chân tướng, biết được linh cổ vực một ít chuyện, nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn là không rõ ràng, vì cái gì chư thiên tập vực đối với linh tộc hội, sẽ thủ hạ lưu tình. Trảm thảo trừ căn đạo lý, Khương Vân đã sớm biết. Hắn cũng tin tưởng, có thể trở thành tuần thiên sứ giả, cửu đại thiên tôn cường giả, tất nhiên so với mình càng rõ ràng hơn đạo lý này. Bọn hắn tốn hao cái giá không nhỏ, tấn công xong linh cổ vực. Cho dù không đem sở hữu linh tộc giết chết, nhưng là đối với linh chủ kính linh tộc cùng mặt khác tam đại linh tộc tộc đàn, làm sao cũng hẳn là toàn bộ đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng là, cái này tứ đại linh tộc, còn hết lần này tới lần khác đều có lưu tộc nhân tồn thế. Những chuyện này, Khương Vân nghĩ tới coi như, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Hắn mặc dù đáp ứng trợ giúp kính linh tộc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị đem kính linh tộc đưa đến linh chủ bên người mà thôi, xem như thay mình phụ thân hoàn lại thiếu linh tộc nợ. Hắn cũng không có khả năng cùng mình phụ thân đồng dạng, đi trợ giúp linh tộc đi đối kháng chư thiên tập vực, nhiều nhất liền là hợp tác lẫn nhau. Mà vậy cũng là thật lâu xa chi sau sự tình, hiện tại liền đi cân nhắc, thật sự là hơi sớm. Xác định bốn phía cũng không có người tồn tại về sau, Khương Vân lấy ra tấm gương, trên ngón tay, một đạo linh văn tuấn ra, chui vào trong kính, lập tức để tấm gương phóng xuất ra quan mang. Hiện tại Khương Vân mặc dù không có học được linh tộc cái khác thần thông, nhưng là tiến vào tấm gương ngược lại là đã có thể làm được. Xem như nhiều một hạng bảo mệnh bản sự. Sau một lát, Khương Nhu thân ảnh đã theo trong kính đi ra, trên mặt vẫn mang theo vẻ đau thương, túi đầu, nhẹ giọng nói, Ca. Khương Vân tự nhiên biết, Khương Nhu tính cả toàn bộ Kính Linh tộc người đều tại bi thương Khương Khôi hy sinh, cố ý không có nói Khương Khôi, cười nói, chúng ta đã rời đi vô lượng giới, nơi này chính là Linh Cổ Vực. Khương Nhu nao nao, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà nàng xoay chuyển ánh mắt, lại là đã kinh ngạc nói, nơi này, tại sao có thể có ta Kính Linh tộc khí tức? So với Khương Vân đến, nàng đối với Linh chủ đại nhân khí tức cảm giác, hiển nhiên muốn càng thêm nhạy cảm. Khương Vân gật gật đầu, đơn giản cho nàng giải thích một chút nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không cảm giác được Linh chủ bây giờ vị trí đại khái. Tốt. Khương Nhu nhắm mắt lại, mi tâm Linh Văn chậm rãi nhuyễn động, chỉ một lát sau về sau, nàng tựu một lần nữa trợn mở trong mắt nói, ta cảm giác được. Nói chuyện đồng thời, Khương Nhu đã mở mắt, đồng thời đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nói, ở nơi đó. Khương Vân từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Khương Nhu, thật là không biết nàng là thế nào có thể cảm giác được Linh chủ vị trí. Bất quá, hắn tin tưởng Khương Nhu sẽ không lừa gạt mình, cũng làm cho trong lòng của hắn buông lỏng. Trước kia hắn còn có chút lo lắng Khương Nhu vô pháp làm đến, hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Khương Vân truy hỏi, có thể biết đại khái bao xa sao? Khương Nhu lắc đầu nói, không biết, ta chỉ có thể cảm ứng được tại cái kia phương hướng, giống như là có người nào tại đối ta phát ra triệu hoán đồng dạng, cũng cho ta cảm thấy an tâm. Khương Vân nhẹ gật đầu, xác định Khương Khôi quả nhiên không có lừa gạt mình. Vậy ta trước hết đưa ngươi hồi trở lại trong kính thế giới, trên đường giống như không có việc gì, ta hội, sẽ, lại mang ngươi ra. Đối với bây giờ Linh Cổ Vực bên trong tình hình, Khương Vân là hoàn toàn không biết, tự nhiên không có khả năng đem Khương Nhu mang theo trên người, nếu như gặp phải địch nhân, vạn nhất chính mình không chú ý được đến, kia Khương Nhu tiểu nguy hiểm. Đem Khương Nhu đưa về trong kính thế giới về sau, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn, dọc theo Khương Nhu vạch tới phương hướng nhanh chân mà đi. Mặc dù Khương Nhu vô pháp đánh giá ra linh chủ cách nơi này có bao xa, nhưng Khương Vân biết, tất nhiên cực kỳ xa xôi. Chư thiên tập vực chắc chắn sẽ không đem linh chủ cầm tù tại cự ly vô lượng giới lối ra khá gần địa phương. Bởi vậy, hắn cũng quyết định chủ ý, chính mình tiểu từ đầu đến cuối hướng phía cái này phương hướng tiến vào. Ngay tại Khương Vân rời đi vô lượng giới đồng thời, tại cách hắn cũng không tính quá xa vị trí, có một cái thế giới, toàn bộ thế giới bày biện ra lộng lẫy nhan sắc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thế giới này mặc dù cũng có sơn nhạc cỏ cây các loại, chờ chút, nhưng là thình lình khắp nơi đều tràn ngập nhện, con rết, bọ cạp các loại, chờ, côn trùng. Đám côn trùng này đủ mọi màu sắc, hình thể lớn nhỏ không giống nhau, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ cũng không hòa thuận, mà là không ngừng công kích lẫn nhau. Tự nhiên, nơi này chính là ngũ linh tộc tộc địa, ngũ linh giới. Nguyên bản, ngũ linh giới làm linh tộc bên trong tứ đại linh tộc một trong, mỗi một chi phân tộc đều là có được một cái thế giới. Nhưng là từ khi Linh Cổ Vực bị Chư Thiên Tập Vực công chiếm về sau, bọn hắn chẳng những không có trở thành Linh Cổ Vực chủ nhân, ngược lại tất cả đều bị xua đuổi đến cái này một cái thế giới bên trong, đồng dạng là bị nhốt. Ngũ Linh giới bên trong, bắt mắt nhất liền là 5 tòa liên miên cùng một chỗ sơn nhạc, mỗi lần tòa sơn nhạc bị đánh tạo thành 5 loại hình dạng, theo thứ tự là nhện, con rết, con cóc, bọ cạp cùng thạch sùng, đối ứng ngũ linh tộc 5 loại linh cùng nhau. Mà tại 5 tòa sơn nhạc phía dưới mặt đất, càng là đã bị chạm rỗng. Các loại lớn nhỏ không giống nhau hang động tầng tầng trải rộng, bốn phương thông suốt, tạo thành một cái khổng lồ địa hạ thế giới. Dưới mặt đất mới là ngũ linh tộc chân chính cư trú chi địa. Dưới đất chỗ sâu nhất có một tòa diện tích cự đại hang động. Trong đó đen như mực, căn bản nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng lại có thể nghe được có một cái nữ tử thanh âm bỗng nhiên truyền ra, "Tộc trưởng, Ngũ Long Thành đã bỏ mình, vô lượng giới cũng là người đi giới không, Kính Linh tộc người hẳn là theo bích trướng chỗ trốn." Một lát tĩnh mịch về sau, lại có một tiếng nói giàn mua vang lên nói, 6 năm trước đó, Linh chủ đột nhiên xuất thủ, cắt đứt chúng ta cùng Chư Thiên Tập Vực ở giữa liên hệ, chính là vì hôm nay Kính Linh tộc thoát đi làm lấy chuẩn bị. Mặc kệ Kính Linh tộc từ chỗ nào tòa bích trướng rời đi, đều sẽ xuất hiện tại tộc ta phụ cận. Hiện tại, lập tức chia ra 5 đường, đi tìm tung tích của bọn hắn. Gặp được bất luận kẻ nào, tất cả đều cầm xuống, mang cho ta trở về, giống như mang không trở lại, ngay tại chỗ đánh giết. Chương 3295 đuổi bắt yêu thú. Loại trừ ngũ linh giới bên ngoài, tại cự ly Khương Vân đồng dạng không tính quá mức xa xôi giới phùng bên trong, có một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh. Thân ảnh này, thể tích không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vốn phải là toàn thân màu trắng lông dài phía trên, nhiễm lấy không ít tiên huyết. Cái này tự nhiên cũng không phải là người, mà là một cái hình như tiểu cầu yêu thú. Yêu thú cắn chặt hàm răng, trong hai mắt tản ra oán hận chi ý, trong cổ họng không ngừng phát ra tràn đầy bi phẫn phù phù phù thanh âm. Liều mạng di chuyển lấy tứ chi, hướng về tiền phương đi nhanh. Mà tại yêu thú sau lưng, có 10 tên nhân loại tu sĩ, đồng dạng đều là thân hình cực nhanh, đuổi sát không buông. Hiển nhiên, cái này 10 tên tu sĩ, chính là vì truy kích cái này yêu thú mà tới. Mặc dù yêu thú tốc độ không chậm, nhưng lại căn bản thoát không nổi cái này 10 tên nhân loại tu sĩ. Lại nhìn đám này nhân loại tu sĩ trên mặt, thì là mang theo vẻ nhẹ nhàng. Phía trước nhất một tên tóc trắng xóa lao giả, càng là mặt lộ vẻ đắc ý, một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên đưa tay vuốt ve chính mình râu dài nói, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Tại lao giả bên cạnh, một tên tướng mạo phổ thông nam tử, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, thường hội sư huynh, chúng ta đuổi nó đều nhanh 2 tháng, nhiều lần kém chút đắc thủ, nhưng đều bị nó cho chạy trốn, lần này, hẳn là sẽ không tái xuất chỗ sơ xuất đi. Tên là thường hội lão giả quay đầu chừng nam tử một cái nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, cái này yêu thú đã tới cực hạn mà. Yên tâm, nhiều nhất lại có 1-2 ngày thời gian, nó liền chạy bất động. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đưa nó bắt lấy. Nam tử gật đầu nói, sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì yêu thú a? Ta vạn thú thiên đuổi bắt giết yêu thú vô số, nhưng là dạng này rảo hoạt yêu thú, thật đúng là chưa từng có gặp được. Vạn thú thiên, chư thiên tập vực một cái trung đẳng tông môn, đệ tử trong môn phái đều dùng thuần thú tăng trưởng. Mặc dù vạn thú thiên thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng là toàn bộ chư thiên tập vực, các môn các phái có sùng thú, trên cơ bản đều là xuất từ bọn hắn một môn. Bọn hắn thuần dưỡng sùng thú là ngũ hoa bát môn, bao hàm toàn diện, sùng thú tác dụng cũng là đều có khác biệt. Có thích hợp công kích, có thích hợp làm tọa kỵ, thậm chí còn có thể thi triển truyền tống. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, vạn thú thiên liền có thể vì ngươi cung cấp bất luận cái gì ngươi mong muốn sùng thú. Lại thêm, vạn thú thiên từ đầu đến cuối ở vào trung lập vị trí, chưa từng can thiệp cái khác bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh, sở dĩ, cùng hắn nói bọn hắn là tu hành tông môn, chẳng bằng nói bọn hắn là chuyên làm ăn tông môn. Bất quá, cũng chính là bởi vì vạn thú thiên đặc điểm, để bọn hắn chẳng những tài lực hùng hậu, mà lại toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, không thể nói không có địch nhân, nhưng ít ra không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý đắc tội bọn hắn. Mặc dù sủng thú không phải nhu yếu phẩm, nhưng là có thể có được sủng thú, trên nhiều khía cạnh đều sẽ thuận tiện không ít. Lần này, vạn thú thiên đồng dạng phái ra 100 tên đệ tử, phân biệt tiến vào linh cổ vực 2 tòa chiến vực. Chỉ bất quá, cùng thế lực khác khác biệt, bọn hắn tiến vào nơi này mục đích chủ yếu là muốn bằng vào chính mình thuần thú chi năng, nhìn xem có thể hay không thuần phục một chút linh tộc mang về. Dù sao, linh tộc cùng yêu tộc, yêu thú đều là cực kỳ cùng loại. Mà lại bây giờ chư thiên tập vực bên trong, bị xem như sủng thú linh tộc, cũng đều là xuất từ vạn thú thiên chi thủ. Chỉ là từ khi linh cổ vực phong bế, mở ra tranh thiên cổ đạo, trở thành xuống vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực thí luyện chi địa về sau, vạn thú thiên liền không thể tùy ý tiến vào linh cổ vực, càng không thể bắt giữ linh tộc. Bởi vậy, bây giờ thật vất vả chờ đến cái này tốt đẹp cơ hội, dù là biết rõ lại có tử vong nguy hiểm, bọn hắn cũng không tiếc phái người tiến vào linh cổ vực, chuẩn bị đại lượng đuổi bắt linh tộc mang về. Tu sĩ khác lẫn nhau gặp được đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng duy chỉ có bọn hắn vạn thú thiên cùng mặt khác 2 đại chư thiên ngoại lệ. Trừ phi là hạ vực tu sĩ, bằng không mà nói, chư thiên tập vực tu sĩ coi như gặp được bọn hắn, cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Mà hạ vực tu sĩ, vạn thú thiên cũng căn bản không để vào mắt. Tóm lại, có tốt như vậy điều kiện cùng hoàn cảnh, vạn thú thiên cái này 100 tên đệ tử gần như cái gì đều không cần lo lắng, một lòng một ý tiểu tại 4 phía chỗ bắt giữ linh cùng nhau là thú loại linh tộc. Vì tận khả năng bắt được càng nhiều linh tộc, bọn hắn chia ra 10 đường, 10 người là một tổ, phân tán ra tới. Thời gian 6 năm bên trong, bọn hắn thật là thu hoạch cực phong phú. Mà tại 2 tháng trước, tổ này vạn thú thiên người, chợt phát hiện cái này hình như cậu yêu thú, lập tức đưa tới thường hội chú ý. Làm vạn thú thiên đệ tử, có thể trở thành lĩnh đội chi nhân, tại thuần thú phía trên tự nhiên có một chút bản sự. Thường hội nhạy cảm đã nhận ra cái này yêu thú lại là đế thú. Cho dù là chư thiên tập vực, đế thú cũng là đỉnh cấp yêu thú, là cùng long phượng ngang cấp. Cái này tự nhiên là để thường hội động tâm tư, muốn đem cái này yêu thú bắt lại, mang về vạn thú thiên, cho nên khi tức dẫn đầu đồng môn đi theo yêu thú sau lưng. Nguyên bản, hắn chỉ là đi theo, chậm chạp không có động thủ, là cho rằng tại hắn nghĩ đến, cái này yêu thú, hẳn là người tu sĩ nào sủng thú. Bằng không, nơi này là linh cổ vực, làm sao lại có một cái đơn độc yêu thú tồn tại. Mà lần này chư thiên tập vực tiến vào linh cổ vực đại lượng tu sĩ bên trong, đích thật là có không ít người đều mang sủng thú. Thế nhưng là liên tục theo dõi mấy ngày sau, hắn chẳng những căn bản không có thấy có người tìm đến cái này yêu thú, hơn nữa còn phát hiện cái này yêu thú cực kỳ rào hoạt. Giống như không phải mình một môn tinh thông ngự thú thuần thú chi thuật, chỉ sợ đều cho yêu thú cho trốn. Càng quan trọng hơn là, cái này yêu thú, lại có thể cải biến tự thân hình thái, không chút nào khoa trương, có thể thiên biến vạn hóa. Cái này tự nhiên càng thêm kiên định thường hội muốn đem yêu thú bắt lấy quyết tâm. Nhìn xem tiền phương tốc độ rõ ràng đã chậm lại yêu thú, thường hội lắc đầu nói, ta cũng không biết nó đến cùng là cái gì yêu thú, nhưng nó càng là giàu hoạt, đã nói lên giá trị của nó càng cao. Mà lại, ta cũng có thể phán đoán, nó là đến từ cái nào đó hạ vực, chư thiên tập vực bên trong, bất kỳ cái gì thế lực bên trong, đều không có dạng này yêu thú. Thật sự là không nghĩ tới, hạ vực bên trong, lại còn có thể có chúng ta vạn thú thiên chưa hề được chứng kiến yêu thú xuất hiện. Kia nam tử nói tiếp, đến từ hạ vực, vậy nó tất nhiên tiểu có chủ nhân. Chủ nhân. Thương hội cười lạnh nói, nguyên bản ta còn lo lắng chủ nhân của nó chư thiên tập vực một vị nào đó tu sĩ, thậm chí nếu như là đến từ cựu đại thiên tôn thủ hạ thực lực, vậy chúng ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Nhưng đã nó là tới từ hạ vực, kia đừng nói có thể hay không đụng phải chủ nhân của hắn, coi như đụng phải, vậy chỉ có thể xem như chủ nhân của hắn xui xẻo. Nói chuyện đồng thời, thương hội trong mắt không chút nào che giấu lộ ra sát khí, hiển nhiên là muốn giết người đoạt thú. Chỉ là hạ vực tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này yêu thú, hắn tình thế bắt buộc. Nam tử nói tiếp, thường sư huynh, bắt được cái này yêu thú mang về, là chuẩn bị lấy ra bán, vẫn là ra làm sao? Thương hội lắc lắc đầu nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, cái này yêu thú giã tính khó khăn thuần, thực lực lại là không yếu, muốn để nó ngoan ngoan nghe lời, chí ít cần cái thời gian mấy năm, để nó hảo hảo ăn một chút đau khổ. Đợi nó nghe lời về sau, đến lúc đó lại nhìn tình huống mà định ra. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, tiền phương cái kia ngay tại đi nhanh yêu thú đột nhiên ngừng lại. Nam tử vừa định nói chuyện, thương hội lại là bỗng nhiên đưa tay, tính cả chính hắn ở bên trong 10 người, lập tức tất cả đều dừng lại. Thương hội hai mắt nhìn chòng chọc vào yêu thú, đồng thời trong bóng tối đối với mình đồng môn truyền âm nói, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, không chừng đây cũng là yêu thú quỷ kế. Trước đó, cái này yêu thú cũng từng có đồng dạng tình hình, chạy trước đột nhiên dừng lại, để bọn hắn còn tưởng rằng yêu thú là chạy không nổi rồi. Nhưng mà, chờ đến bọn hắn đi qua chuẩn bị xuất thủ bắt giữ thời điểm, yêu thú lại là đột nhiên gây khó khăn, đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Giống như không phải thực lực bọn hắn vượt qua yêu thú, kém chút đều bị yêu thú cho trào thương. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy yêu thú dừng lại, cứ việc thường hội phán đoán yêu thú đích thật là không có bao nhiêu khí lực, nhưng là vẫn không dám tới gần, chuẩn bị trước quan sát một trận lại nói. Yêu thú lại là căn bản không có để ý tới sau lưng thường hội bọn người. Giờ phút này, nó liều mạng hít hít cái mũi, cặp kia nguyên bản mang theo bi phẫn trong mắt, vậy mà toát ra nồng đậm vẻ kích động. Thậm chí, tại trong lòng của nó càng là hưng phấn la to nói, tìm được, rốt cuộc tìm được, đây là đại ca khí tức. Chương 3296, ngừng dãy rủa. Hắc ám giới phùng bên trong, 10 tên vạn thú thiên đệ tử cùng cái kia yêu thú, cách xa nhau lấy ước chừng trăm trượng cự ly, không núp đích. Lúc đó ở giữa đi qua sau một lát, thường hội nhìn xem vẫn không có động đậy yêu thú, trong mắt quang mang lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, lần này hẳn là không có lừa dối. Cái này yêu thú liên tục chạy thời gian gần 2 tháng, lại bị chúng ta nhiều lần đả thương, thể lực đã đến cực hạn, khẳng định là chạy không nổi rồi. Có thể động thủ bắt giữ. Thường hội tay giơ lên, phát ra mệnh lệnh, 9 tên đồng môn trong tay lập tức riêng phần mình xuất hiện một tấm màu đen bắt thú võng, hướng về yêu thú vọt lên đi qua. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia yêu thú dừng lại nửa ngày thân hình, đột nhiên nhảy lên thật cao, thân ở không trung, cải biến phương hướng, lần nữa chạy hết tốc lực. Mà lại tốc độ so với vừa rồi đến vậy mà nhanh quá nhiều, sát na chi gian, liền đã trốn ra vạn trượng xa, cũng vượt ra khỏi vạn thú thiên 9 tên đệ tử trong tay bắt thú vong có khả năng bắt giữ phạm vi. 9 tên đệ tử không cấm ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía sư huynh thường hội, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Thường hội trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị cái này yêu thú lừa gạt. Chính hắn đều đã không nhớ rõ, đến cùng bị cái này yêu thú lừa gạt mấy lần. Lần này, hắn thấy, khẳng định là vạn vô nhất thất, thật không nghĩ đến, vậy mà lại bị lừa. Cái này khiến hắn thật sự là phẫn nộ đến cực hạn, đến mức hắn cảm thấy, giờ phút này 9 tên sư đệ nhìn về phía mình trong ánh mắt, rõ ràng mang theo vẻ trâm trọng. Mặt mình, triệt để vứt sạch. Xuất sinh chết tiệt. Thương hội đột nhiên gầm thét một tiếng nói, các ngươi cầm là cái gì võng, cho ta đổi thành kim sắc bộ thú võng. Kim sắc bộ thú vong tên kia nam tử hơi sững sờ nói, sư huynh, bây giờ còn có tất yếu vận dụng kim sắc bộ thú vong sao? Vạn thú thiên bắt thú vong đều là đặc chế, mà lại căn cứ bắt giữ thú loại thực lực khác biệt, bắt thú vong đẳng cấp cũng có chỗ khác biệt. Giống bây giờ bọn hắn cầm trong tay màu đen bắt thú vong, là cấp thấp nhất. Loại trừ tài chất cứng rắn, để yêu thú vô pháp tránh thoát bên ngoài, cũng sẽ không thương tới đến yêu thú, cũng là vạn thú thiên đệ tử bắt giữ yêu thú thường dùng nhất vong. Mà kim sắc bộ thú vong thì là cao cấp nhất, tài liệu luyện chế cực kỳ cứng cỏi. Mắt lưới chi gian càng là che kín vô số sắc bén móc câu, là đặc biệt nhằm vào thực lực cường đại hay là nhục thân cường hãn yêu thú. Liền xem như long tộc kia cứng rắn thân thể, một khi bị vong trong lưới, đều sẽ bị những này móc câu cho đâm xuyên, làm cho mình đầy thương tích. Trừ cái đó ra, kim sắc bộ thú vong mỗi một cây vong dây thường phía trên đều ngưng tụ đại lượng phù văn, ẩn chứa các loại cường đại thuật pháp công kích. Chỉ cần bị bao phủ yêu thú dây rùa, những phù văn này ngay lập tức sẽ tự hành phát động công kích. Tại vạn thú thiên đệ tử trong nhận thức biết, kim sắc bộ thú vong vừa ra, căn bản không có bất luận cái gì yêu thú có thể đào thoát. Chỉ bất quá, vận dụng kim sắc bộ thú vong hậu quả, thương tới yêu thú thân thể là khẳng định. Mấu chốt nhất là, còn có thể sẽ làm bị thương đến yêu thú hồn, thậm chí sẽ giết yêu thú. Cho dù yêu thú có thể còn sống sót, nhưng hồn bị làm bị thương, liền sẽ ảnh hưởng yêu thú linh trí. Mà có linh trí cùng không có linh trí yêu thú, bán đi giá tiền thế nhưng là có cách biệt một trời. Bởi vậy, vạn thú thiên kim sắc bộ thú vong, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không sử dụng. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này đã chạy trốn 2 tháng yêu thú, thường hội lại muốn sử dụng kim sắc bộ thú vong, cái này thật sự là có chút lãng phí. Thường hội hung hăng chừng một cái kia nói chuyện nam tử, âm trầm mà nói, thế nào, sư đệ không phải là muốn kháng mệnh không thành. Nam tử lập tức cúi đầu nói, không dám, không dám. Vậy còn không mau điểm. Thường hội lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, lập tức thân hình lắc lư, tiếp tục đi theo yêu thú đằng sau đuổi đi qua, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kỳ thật, thường hội làm sao không biết, loại thời điểm này, căn bản không có tất yếu vận dụng kim sắc bộ thú vong đi bắt cái này yêu thú, nhưng là hắn giờ phút này, đã là thẹn quá thành giận. Làm vạn thú thiên đệ tử, lại bị một cái hạ vực yêu thú cho nhiều lần trêu đùa, để hắn quyết định nhất định phải cho cái này yêu thú một chút nhan sắc nhìn xem. Mà 9 tên đồng môn liếc nhìn nhau, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không dám chống lại sư huynh mệnh lệnh, chỉ có thể đồng dạng đi theo. Đồng thời, mỗi người bọn họ trong tay đều đổi lại một tấm kim sắc bắt thú vong. Cứ như vậy, một trận truy đuổi, tiếp tục triển khai. Mà vẹn vẹn đuổi theo ra đi đại khái 10 vạn trượng xa về sau, cái kia yêu thú tốc độ lại lần nữa chậm lại. Một màn này, để thường hội trong mắt hàn quang lóe lên, tự nhiên cho rằng cái này giảo hoạt yêu thú lại muốn lập lại chiêu cũ, cố ý trêu đùa chính mình. Sở dĩ hắn lạnh lùng hư một cái, trong tay xuất hiện một cây cung, dương cung lắp tên, nhắm ngay yêu thú, đồng thời đối với mình 9 tên sư đệ nói, ta bắn chúng nó về sau, các ngươi tiểu lập tức đi qua, đem nó bắt được. Ai bắt được, sau khi trở về, ta tất có trọng thưởng. Vâng. 9 người lòng dạ biết rõ, sư huynh đây là thật sự nổi giận. Kỳ thật, lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn đã sớm muốn dùng cung tiễn bắn bị thương yêu thú, nhưng là thường hội từ đầu đến cuối kiên trì không cần, muốn tận khả năng để yêu thú hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là dùng một chút phù lục cùng thuật pháp, cùng vạn thú thiên ngự thú chi pháp, không ngừng công kích yêu thú, hy vọng có thể giảm bớt yêu thú tốc độ. Nhưng là bây giờ, chẳng những vận dụng kim sắc bộ thú vong, mà lại thường hội lại còn phải dùng cung tiễn trước đem yêu thú bắn bị thương, hiển nhiên cũng là không muốn như thế tiếp tục đuổi đi xuống. Siêu. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy bạo hưởng, mũi tên này rời dây cung mà ra, hướng phía trước yêu thú kích xạ mà đi. Mà 9 tên vạn thú thiên đệ tử, cũng riêng phần mình nắm chặt trong tay kim sắc bộ thú vóng, theo sát tại mũi tên về sau, xông về yêu thú. Yêu thú tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, như cũ tại kiệt lực chạy nhanh, chỉ là tốc độ của nó lại là càng ngày càng chậm. Liền nghe đến phốc một tiếng, mũi tên thình lình trực tiếp xuyên thủng yêu thú chân sau, tiên huyết văng khắp nơi, cũng làm cho yêu thú trong miệng phát ra một tiếng bi thiết, thân hình lảo đảo phía dưới, lật ra lăn lộn mấy vòng, rốt cục mới ngã xuống trong hư vô. Ong ong ong. Ngay tại yêu thú cố gắng dùng tứ chi chậm rãi chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên thời điểm, 9 cái kim sắc bộ thú vong cũng đã phô thiên cái địa, hướng về nó kia lung la lung lay thân thể, bao phủ tới. Cuối cùng, một tấm kim sắc bộ thú vong đơn giản bao phủ yêu thú, chính là trước đó cùng thường hội đối thoại tên kia nam tử. Điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đạo ấn quyết đánh vào trên mạng, bắt thú vong lập tức đống nhiên co rút lại, vô số cây sắc bén gai ngược, tất cả đều đâm vào yêu thú trong thân thể. Giống. Yêu thú đột nhiên há hốc miệng ra, lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân trên dưới chảy ra tiên huyết, trong nháy mắt đem vong màu vàng nhuộm thành màu đỏ. Ngay sau đó, thân hình của nó mềm nhũn, rốt cục vô lực ngã chổng vó xuống. Có thể cho dù nằm tại trong lưới, thân thể của nó cũng vẫn đang ra sức dãy rủa lấy, muốn theo trong lưới chạy ra. Nó không dãy rủa còn tốt, quằn quại, trên mạng phù văn lập tức tiểu có phản ứng. Từng đạo điện quang oanh minh mà ra, hung hăng đánh vào yêu thú trên thân thể, để yêu thú thân thể rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, cuộn mình thành một đoàn, không núp đích. Sư huynh, bắt lấy. kia bắt lấy yêu thú nam tử xoay đầu lại, hướng về phía thường hội hưng phấn nói. Từ đầu đến cuối đứng ở phía sau thường hội, rõ ràng thấy được toàn bộ quá trình, cũng làm cho hắn trên gương mặt cơ bắp, không nhịn được có chút giật giật. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra, cái này yêu thú, chí ít lần này là không có trêu đùa chính mình, là thật đã hao hết lực lượng. Bằng không, bằng vào cái này yêu thú giảo hoạt, khẳng định có thể né tránh chính mình mũi tên kia. Nguyên bản chính mình chỉ cần tại kiên trì một lát, liền có thể binh bất huyết nhận bắt lấy cái này yêu thú. Mà bây giờ, mặc dù là bắt lấy yêu thú, nhưng là đối phương thân ở kim sắc bộ thú vong bên trong, lại trúng chính mình một tiễn, coi như không chết khẳng định cũng là triệt để phế đi. Bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, kết quả là chỉ là bắt lấy một cái phế đi yêu thú, cái này khiến chính mình làm sao có thể cao hứng. Sư huynh, còn có một hơi, hiện tại trực tiếp mang đi, vẫn là trước cho nó chữa thương. Kia nam tử mở miệng lần nữa hỏi thăm thường hội, xử trí như thế nào cái này yêu thú. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, thường hội lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước hắc ám. Nơi đó, có một bóng người, chính chậm rãi cất bước đi tới. Chương 3297, tâm linh cảm ứng. Căn cứ Khương Nhu vạch phương hướng, Khương Vân một bên cấp tốc tiến lên, một bên phóng xuất ra thần thức, tìm kiếm lấy phụ cận phải chăng có tu sĩ khác. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm người hỏi thăm một chút linh cổ vực tình hình. Có thể kỳ quái là, đoạn đường này tới, hắn vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại khí tức. Cho dù là sinh trưởng ở địa phương linh tộc, đều như là mai danh nhận tích. Cho Khương Vân cảm giác, chính mình bây giờ phảng phất là đặt mình vào tại một tòa tử vực bên trong. Cổ quái như vậy tình hình, để Khương Vân tự nhiên là có chút ít nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý. Cho dù đối với linh cổ vực hắn là không biết chút nào, nhưng là đã nơi này tự thành một vực, như vậy diện tích khẳng định là cực lớn vô cùng. Mà lại, hắn là theo cầm tù vô lượng giới bích trướng bên trong phá vỡ một con đường, tiến vào bây giờ phiến khu vực này. Lúc trước cửu đại thiên tôn bọn người bố trí xuống cái này lục diện bích trướng thời điểm, hẳn là cũng cân nhắc đến kính linh tộc có khả năng hội, sẽ phá bích mà ra, sở dĩ chỉ sợ là cố ý sắp xuất hiện khẩu thiết trí tại cực kỳ vắng vẻ địa phương. Dù sao Khương Vân hiện tại đã có cố định chỗ cần đến, liền là linh chủ vị trí. Giống như trên đường đi thật không gặp được cái khác linh tộc, không gặp được các tu sĩ khác, cái kia ngược lại là cũng có thể tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Dù sao, trên người hắn mang theo kính linh tộc người, thế nhưng là bây giờ toàn bộ kính linh tộc sau cùng 108 người. Nếu là gặp ngoài ý muốn, dẫn đến có kính linh tộc người tử vong, vậy đối với kính linh tộc tới nói, cũng sẽ là cực lớn tổn thất. Để bảo đảm chính mình tiến lên phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm, mỗi cách một đoạn thời gian, Khương Vân đều sẽ đem Khương Nhu kêu đi ra, để nàng cẩn thận phân biệt thoáng cái phương hướng. Cứ như vậy, làm Khương Vân lần thứ hai đem Khương Nhu đưa về trong kính thế giới thời điểm, vừa bước ra mấy bước, thân hình của hắn lại là ngừng lại. Bởi vì, hắn rốt cục cảm thấy cái khác sinh mệnh khí tức. Mà lại, không phải một cái, mà là số lượng cực kỳ đông đảo. Cái này khiến Khương Vân tự nhiên là sinh lòng cảnh giác, lúc này vô thanh vô tức giấu vào tầng sâu không gian bên trong. Sau đó, khu động lấy thân thức, dọc theo khí tức truyền đến phương hướng, thận trọng lan tràn mà đi. Rất nhanh, Khương Vân liền thấy, tại cách hắn đại khái 100 vạn trượng xa giới phùng bên trong, thình lình có phô thiên cái địa thàn lằn, bao trùm chừng mấy chục vạn trượng phương viên. Những này thàn lằn, có chừng vạn con nhiều, thân trưởng thành tiểu không giống nhau, mỗi cái thàn lằn trên thân thể, đều đứng đấy một người. Lớn nhất một cái thàn lằn, hình thể chừng ngàn trượng chi trường, kỳ thượng có một người trung niên nam tử, chắp tay mà đứng, một đôi hình tam giác trong ánh mắt lóe ra hàn quang, không ngừng đánh giá bốn phía. Mà lại, những này thàn lằn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là tiến lên tốc độ lại cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung. Hành tẩu chi gian, mặc kệ là thàn lằn, vẫn là hiện tại kỳ thượng người, đều là ở bên trái chú ý phải trông mong, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy đám này thàn lằn cùng người, Khương Vân tự nhiên không khó suy đoán ra lai lịch của bọn hắn, chính là ngũ linh tộc. Mà bọn hắn đang tìm, khẳng định chính là mình cùng kính linh tộc người. Lúc trước theo Khương Nhu trong miệng, Khương Vân cũng biết, tại bọn hắn rời đi vô lượng giới trước đó, Khương Khôi mới tự mình xuất thủ, giết bao quát ngũ long thành ở bên trong sở hữu ngũ linh tộc nhân. Như vậy, hiển nhiên ngũ linh tộc là vừa vặn biết được ngũ long thành tin chết, đồng thời lần nữa phái người đi đến vô lượng giới. Kết quả, lại phát hiện kính linh tộc người đã biến mất, cùng vô lượng giới bên ngoài bích trướng bị đánh phá, cho nên bọn hắn hiện tại phái người đi ra ngoài tìm đào tẩu kính linh tộc người. Khương Vân lầu bầu nói, ta minh bạch, khó trách đoạn đường này tới đều không có phát hiện những sinh linh khác khí tức, hiển nhiên kia bích trướng cửa ra vào là thiết trí tại ngũ linh tộc tộc địa phụ cận. Ngũ linh tộc thân là linh tộc phản đồ, ngũ đại linh tộc một trong, thực lực lại là cực kỳ cường đại. Lúc trước cho dù có cái khác linh tộc tới gần bọn hắn cư trú, về sau khẳng định cũng là đã di chuyển rời đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Khương Vân không nhịn được bắt đầu suy tư lên đối sách tới. Mặc dù Khương Vân biết mình cùng ngũ linh tộc chi gian, đã là không chết không thôi chi cục, nhưng là phàm là nhìn thấy chính mình ngũ linh tộc nhân, đều đã bị chính mình giết chết, không có để lại một người sống. Như vậy cho dù cái khác ngũ linh tộc nhân nhìn thấy chính mình, hẳn là cũng sẽ không biết mình liền là người bọn họ muốn tìm. Huống chi, ngũ linh tộc lần này xuất động vạn tên tộc nhân, thực lực tại nghịch thiên cảnh tiểu có ngàn người nhiều. Nhất là đứng tại cái kia ngàn trượng thần lằn phía trên trung niên nam tử, thực lực so với ngũ long thành đến mặc dù yếu đi không ít, nhưng rõ ràng cũng là bước vào duyên pháp cảnh tu sĩ. Chính mình bằng vào lực lượng một người, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân quyết định vẫn là không nên mạo hiểm, quấy nhiều đến bọn hắn. Hoặc là chờ đến bọn hắn rời xa phiến khu vực này về sau, chính mình lại rời đi, hoặc là chính là mình rời đi trước. Mà nhìn xem đám kia thần lằn tiến lên phương hướng, rõ ràng là cùng mình đi ngược lại, để Khương Vân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, tiểu kiên nhận dấu ở tầng sâu không gian bên trong, chờ đợi lấy bọn hắn lục soát xong phiến khu vực này. Nhưng mà, vẹn vẹn chờ đợi bất quá trong phiến khắc, Khương Vân thân thể tiểu hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lầu bầu nói, kỳ quái, ta có vẻ giống như cảm ứng được tiểu thú khí tức. Không có khả năng à, tiểu thú cùng tình nhi bọn hắn tiến vào là vô cấp chiến vực, cuối cùng là cùng hạ cấp chiến vực sát nhập đến cùng một chỗ, cùng ta không tại cùng một trận chiến vực bên trong, ta làm sao có thể cảm ứng được tiểu thú khí tức. Khương Vân lắc đầu, cho là mình có phải hay không cảm giác sai lầm. Nhưng khi đó ở giữa lại đi qua mấy tức về sau, Khương Vân lại là đột nhiên vươn người đứng dậy, nghi ngờ trên mặt chi sắc biến thành sợ hãi lẫn vui mừng nói, không sai, đích thật là tiểu thú khí tức, mà lại cự ly ta, giống như không phải quá xa. Tiểu thú, tại chưa ấp ra trước đó, tại Khương Vân thể nội chờ đợi thời gian mấy chục năm, cùng Khương Vân chi gian có một loại như đồng tâm linh cảm ứng đồng dạng liên hệ. Mặc dù mối liên hệ này lại nhận cự ly cùng không gian hạn chế, nhưng là bây giờ Khương Vân lại là có thể khẳng định, chính mình là thật sự rõ ràng cảm nhận được tiểu thú khí tức. Đồng thời, tiểu thú cũng hẳn là đồng dạng cảm nhận được khí tức của mình. Ta minh bạch, mặc dù ta là theo trước đó chiến vực tiến vào vô lượng giới, nhưng là thông qua bích chướng rời đi về sau, rất có thể là tiến vào một tòa khác chiến vực. Có lẽ, vô lượng giới bản thân liền là ở vào một tòa khác chiến vực. Đổi thành những người khác, mặc dù đích thật là không có khả năng vượt qua hai đại chiến vực, nhưng là đây đối với linh chủ tới nói, căn bản không phải vấn đề, là linh chủ đem ta đưa vào một tòa khác chiến vực. Những vấn đề này, kỳ thật Khương Vân căn bản không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy tiểu thú. Dù sao, từ khi bước vào vực môn về sau, Khương Vân cùng tiểu thú bọn hắn liền đã tách ra. Cho đến bây giờ, bọn hắn phân biệt thời gian đã dài đến 16 năm lâu. Bây giờ đột nhiên đã nhận ra tiểu thú khí tức, có thể nghĩ, Khương Vân nội tâm kích động. Chỉ là, kích động về kích động, Khương Vân cũng không có quên chính mình thời khắc này tình cảnh. Trăm vạn trượng bên ngoài, những cái kia ngũ linh tộc nhân vẫn chưa từng rời đi. Thậm chí, đúng lúc này, những cái kia ngũ linh tộc nhân còn đống nhiên thay đổi phương hướng, vậy mà cũng là hướng phía tiểu thú khí tức chuyển đến phương hướng mà đi. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được đột nhiên chấn động, chẳng lẽ nói, đối phương cũng đã nhận ra tiểu thú khí tức. Giờ phút này Khương Vân cũng vô pháp xác định, chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt nhưng lại là biến đổi. Bởi vì tiểu thú đống nhiên cải biến phương hướng, rõ ràng là chính hướng phía chính mình sở tại vị trí mà tới. Mà lại, càng quan trọng hơn là, theo một người một thú ở giữa cự ly càng ngày càng gần, Khương Vân đối với tiểu thú cảm ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đến mức hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu thú ngay tại dồn dập hô hoán chính mình, tựa hồ là lâm vào nguy cảnh bên trong. Tiểu thú gặp nguy hiểm. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân cũng không còn cách nào tiếp tục chờ đợi, cũng không để ý tới kia cách mình đồng dạng càng ngày càng gần ngũ linh tộc nhân, không chút do dự theo tầng sâu không gian bên trong cất bước đi ra, hướng về tiểu thú vị trí, đi nhanh mà đi. Vẹn vẹn mấy bước về sau, Khương Vân trong tầm mắt liền đã thấy được tiểu thú, thấy được tiểu thú trên thân kia một tấm đã bị máu tươi nhiễm đỏ lưỡi lớn, thấy được tiểu thú sau lưng, kia 10 tên chính mang theo nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mình tu sĩ nhân tộc. Chương 3298, người là Khương Vân. Vạn Thu Thiên. Ngay tại Khương Vân phát giác được tiểu thú khí tức đồng thời, tại cự ly Khương Vân có trăm vạn trượng xa đám kia ngũ linh trong tộc, cái kia ngàn trượng thần lằn trên lưng đứng đấy trung niên nam tử, nhìn xem chính mình tiền phương, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hàn mang. Lạnh lùng mở miệng. Vạn Thú Thiên người vậy mà xâm nhập chúng ta ngũ linh tộc địa bàn. Xem ra, bọn hắn là lại muốn bắt chúng ta tộc nhân trở về. Tới thật đúng lúc, đi, chúng ta đi trước giải quyết bọn hắn. Nam tử vung tay lên, sở hữu thần lằn lập tức thay đổi thân hình. Chấm đã. Đúng lúc này, lại có một cái nữ tử thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái trăm trượng lớn nhỏ thằn lằn, nhanh chóng bỏ tới nam tử bên cạnh. Kỳ thượng đứng đấy một tên bạch y liễu nữ tử, tướng mạo thanh tú, nhưng là trên mặt lại là mang theo một loại vẻ ngạo nhiên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử nói, Ngũ Phi, ngươi có thể xác định là vạn thú thiên người sao? Tên là Ngũ Phi nam tử liếc mắt nhìn thoáng qua nữ tử về sau tiểu thu hồi một quang, thản nhiên nói, Ngũ Giao Hoa, năm đó cùng chư thiên tập vực đại chiến thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh, đương nhiên sẽ không biết. Chúng ta bộ tộc này cùng vạn thú thiên từng có qua giao thủ, càng là có không ít tộc nhân bị bọn hắn bắt đi, sở dĩ, chúng ta đã nhớ kỹ khí tức của bọn hắn. Hiện tại, ta ngửi thấy bọn hắn khí tức, đương nhiên có thể xác định. Lần này linh cổ vực mở ra, bọn hắn vạn thú thiên, khẳng định là lại muốn nhân cơ hội bắt một chút linh tộc trở về. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn lại còn dám chạy đến chúng ta ngũ linh tộc địa bàn đi lên, ta lần này, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Thậm chí, ta muốn đem những này vạn thú thiên đệ tử bắt lấy, sau đó đem bọn hắn cũng tương tự nuôi dưỡng, làm sủng vật của chúng ta. Ngũ Giao Hoa nhíu mày nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm kính linh tộc người, ngươi tùy tiện đi tìm vạn thú thiên người, có khả năng hội, sẽ, làm trễ nải chính sự, vẫn là tạm thời trước quên đi thôi. Ngũ Phi cười gằn, Ngũ Giao Hoa, ngươi đừng quên, lúc trước tộc lao ra lệnh thời điểm, thế nhưng là nói rõ được tình tường sở. Tại lãnh địa của chúng ta bên trong, gặp được bất luận kẻ nào, chúng ta đều nhất định muốn tất cả đều cầm xuống, cho hắn lao nhân ra mang về, mang không quay về, ngay tại chỗ đánh giết. Mà lại, rất có thể, liền là đám này vạn thú thiên người, trong bóng tối tiến vào vô lượng giới, trợ giúp kính linh tộc người đào tẩu. Bởi vậy, ta phải sở tác sở vi, hoàn toàn là tuân theo tộc lão mệnh lệnh, ngươi còn có ý kiến sao? Ngũ Giao Hoa ha to miệng, ngậm miệng lại. Mặc dù nàng biết Ngũ Phi là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại cũng tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể yên lặng đi theo thằn lằn đại quân, thay đổi phương hướng, hướng về vạn thú thiên đệ tử chỗ địa phương tiến đến. 3. Đối với Khương Vân đột nhiên xuất hiện, 10 tên vạn thú thiên đệ tử mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng là sinh lòng cảnh giác, nhưng là ai cũng không có quá mức để ý. Bởi vì bọn họ là vạn thú thiên đệ tử. Toàn bộ chư thiên tập vực, bất kỳ cái gì lớn nhỏ thế lực, đều sẽ cho mình vạn thú thiên mấy phần mặt mũi, sẽ không cùng chính mình là địch. Mặc dù giờ phút này bọn hắn cũng không có tự báo ra môn, nhưng là mỗi người trong tay kim sắc bộ thú võng, chỉ cần là chư thiên tập vực tu sĩ, đều có thể đơn giản nhận ra thân phận của bọn hắn. Đây chính là thân là vạn thú thiên đệ tử tự tin. Thời khắc này Khương Vân, căn bản cũng không có đi xem cái này 10 tên tu sĩ, hắn mục quang, chỉ là nhìn chòng chọc vào thân ở bắt thú trong lưới tiểu thú. Tiểu thú thân thể cuộn mình thành một đoàn, nguyên bản toàn thân màu trắng lông dài, đã bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, toàn thân trên dưới, vết thương chồng chết. Nhất là chân sau phía trên, còn cắm một mũi tên, tiên huyết chính theo bắt thú vong mắt lưới, giọt giọt nhỏ xuống đến trong hư vô. Tiểu thú hai mắt cũng đã nhắm lại, lâm vào hôn mê. Căn bản không có phát giác được Khương Vân đến. Liên tiếp 2 tháng gần như không ngủ không nghỉ chạy trốn, để nó lực lượng thật là đã hoàn toàn hao hết. Trên thực tế, vừa mới nó lần đầu tiên dừng lại, đích thật là chạy không nổi rồi, cũng không phải là đang đùa bỡn thường hội bọn hắn. Chỉ bất quá, nó đột nhiên cảm ứng được Khương Vân khí tức, cũng làm cho trong cơ thể của nó bỗng dưng nhiều ra một cỗ lực lượng, cho nên mới có thể lần nữa bắt đầu chạy, hướng về Khương Vân vị trí chạy tới. Chỉ là, nó loại hành vi này, bị thường hội ngộ nhận là đối với mình lại một lần trêu đùa. Thẹn quá hóa giận phía dưới, thường hội lúc này mới không tiếc vận dụng mũi tên cùng kim sắc bộ thú võng, đưa cho nó dùng trọng thương, để nó bây giờ đã là thoi thoát, hôn mê đi qua. Nhìn xem Khương Vân căn bản lờ đi chính mình, mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên yêu thú, 10 tên vạn thú thiên đệ tử không cấm hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này nam tử, sẽ không phải là cái này yêu thú chủ nhân a. Khu khu. Thương hội nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đối tên kia bắt lấy tiểu thú nam tử truyền âm nói, hỏi thăm một chút lai lịch của hắn, chỉ cần không phải thập nhị gia thế lực người, không cần nói nhảm, trực tiếp giết. Thương hội cũng đã nhìn ra Khương Vân cùng tiểu thú tất nhiên có chút quan hệ, đã nhóm người mình đã đem tiểu thú bị thương thành dạng này, chẳng bằng dứt khoát liền Khương Vân cũng cùng một chỗ giết, miễn cho phiền phức. Nam tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, vị bằng hữu này, chúng ta là vạn thú thiên đệ tử. Không biết bằng hữu cao tính đại danh, đến từ nhà ai chư thiên. Nam tử câu nói này, để Khương Vân rốt cục có phản ứng, mục quang dọc theo tiểu thú trên người kim sắc bộ thú võng, chậm rãi di động, cho đến thấy được tên này nam tử, trong miệng nhẹ giọng nói, vạn, thú, thiên. Khương Vân phản ứng để nam tử có chút kỳ quái, vừa định tiếp tục mở khẩu, nhưng là hai mắt lại là đột nhiên trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Khương Vân mặt, lên tiếng kinh hô nói, ngươi là Khương Vân. Tranh thiên cổ đạo, tam trọng thiên khuyết, đánh giết tam đại chư thiên chủ chỉ thiên khuyết chi nhân. Linh cổ vực chân chính mở ra thời điểm, một thân một mình, tại gần 50 vạn tu sĩ trong vòng vây giết ra một con đường máu, giết sạch bát bộ thiên trăm tên tu sĩ, trọng thương thất tỉnh thiên cùng thiên huyễn thiên mấy tu sĩ. Cuối cùng, càng là dùng lực lượng một người, lực chiến gần vạn tên tu sĩ, đánh giết vượt qua một nửa tu sĩ về sau, thành công đào tẩu. Khương Vân tại cái này linh cổ vực bên trong làm ra đủ loại sự tích, để hắn tại chư thiên tập vực tu sĩ bên trong đã có không nhỏ danh khí. Khi tiến vào linh cổ vực trước đó, chư thiên tập vực tu sĩ gần như đều là một mực nhớ Khương Vân danh tự cùng tướng mạo. Thậm chí, bây giờ linh cổ vực bên trong còn có không ít chư thiên đệ tử, duy nhất mục đích cùng nhiệm vụ liền là đánh giết Khương Vân. Chỉ là, tại 6 năm trước đó, Khương Vân tại giết hơn 5000 tên tu sĩ về sau, tiểu mai danh nhận tích không còn xuất hiện, như là triệt để bốc hơi. Rất nhiều người cho rằng Khương Vân khẳng định là đã chết. Thế nhưng là giờ này khắc này, tên này vạn thú thiên đệ tử nhìn xem trước mặt chính nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân, đột nhiên nhận ra. Khương Vân chẳng những không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt mình. Ầm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn đã cảm thấy cổ của mình bỗng nhiên siết chặt. Vừa mới còn cách mình có hơn một trượng viễn Khương Vân gương mặt kia, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cổ của mình đã bị Khương Vân gắt gao nắm, kia trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng lực lượng, để hắn toàn thân khí huyết đều là bỗng nhiên đình chỉ lưu động. Phanh một tiếng, cổ của hắn bị Khương Vân mạnh mẽ bóp nát. Ngay sau đó, một đạo kim sắc hình người theo Khương Vân mi tâm xung ra, chui vào mi tâm của hắn, chui vào hắn hồn bên trong. Mặc dù hắn hồn bên trong có tông môn trưởng bối lưu lại cấm chế, nhưng là thân phận của hắn thấp kém, loại cấm chế này căn bản ngăn không được Khương Vân thần thức. Sát na chi gian, hắn sở hữu ký ức cũng đã bị Khương Vân biết được. Biết được không tính, còn không đợi hắn tỉnh táo lại, đạo này bóng người màu vàng óng ầm vang nổ tung, triệt để phá hủy hắn hồn bên trong sở hữu ký ức, để hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Đồng. Biến thành ngớ ngẩn, Khương Vân cũng không có buông tha hắn, một cỗ hỏa diệm theo Khương Vân trong tay xông ra, chui vào thân thể của hắn, đem hắn còn đến không kịp đào tẩu hồn, một mực bao vây lại. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, theo trong miệng của hắn phát ra. Mà Khương Vân lúc này mới buông lỏng ra cổ của hắn, đưa tay nhận lấy trong tay hắn kim sắc bộ thú võng. Khương Vân xuất thủ thật sự là quá mức đột nhiên, đến mức để còn lại 9 tên vạn thú thiên đệ tử đều không thể lấy lại tinh thần. Cho đến kia nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, mới khiến cho thân thể bọn họ cùng nhau chấn động, rốt cục thanh tỉnh lại, cũng làm cho bọn hắn rốt cục nghĩ tới, Khương Vân là ai. Chương 3299, cho ngươi cơ hội. Khương Vân. Thương hội trong mắt hàn quang tăng vọt, nhìn chăm chú lên Khương Vân, hét to lên tiếng nói, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta vạn thú thiên đệ tử. Mặc dù thường hội biểu lộ là thanh sắc câu lệ, nhưng là trên thực tế, hắn bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Giống như đổi thành cái khác hạ vực tu sĩ, thân là vạn thú thiên đệ tử hắn, căn bản liền sẽ không để ý. Thế nhưng là Khương Vân danh khí, cũng không phải là người khác nói khoác ra, mà là vô số người chính mắt thấy. Chư thiên tập vực, cái này đối với cái khác hạ vực tu sĩ có nhất định lực uy hiếp vô thượng không tại, tại Khương Vân trước mặt, liền không bằng cái dám. Chết tại Khương Vân trên tay chư thiên tập vực tu sĩ, không có một vạn, cũng có 8000. Chính mình vạn thú thiên danh hảo, thường hội càng là rất rõ ràng, tại Khương Vân trong mắt, cùng bát bộ thiên, thất tình thiên, đồng dạng không có chút nào khác nhau. Khương Vân, muốn giết cứ giết. Còn như đi giết Khương Vân, thường hội mặc dù có lòng này, nhưng là không có bản sự này. Bọn hắn vạn thú tông đệ tử, bản thân cũng không phải là dùng thực lực tăng trưởng. Bản thân của hắn cảnh giới cũng liền chỉ là nghịch thiên cảnh cửu trọng mà thôi, so vừa mới chết tại Khương Vân chi thủ sư đệ, cao hơn một chút. Mà sư đệ của hắn, đối mặt Khương Vân, liền sức phản kháng đều không có tiểu đơn giản bị giết. Đổi thành hắn, cũng sẽ không mạnh tới đâu. Đối với thường hội, Khương Vân như là không có nghe thấy đồng dạng. Hắn căn cứ mới vừa từ tên kia vạn thú thiên đệ tử hồn bên trong lục soát tới ký ức, đánh ra một cái ấn quyết, đem kim sắc bộ thú vong mở ra, để thân ở trong đó tiểu thú rốt cục thoát khốn mà ra, rơi vào Khương trong ngực hắn. Thấy cảnh này, thường hội con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, tâm cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Cái này chính mình một nhóm đuổi 2 tháng yêu thú, thình lình thật là Khương Vân sở hữu. Đáng chết, cái này yêu thú thế nào lại là tên sát tinh này, sớm biết là của hắn, đánh ta ta cũng sẽ không truy a. Giờ này khắc này, thường hội ruột đều đã hối hận xanh, không ngừng ở trong lòng hung hăng mắng chính mình. Lúc này, bên hai của hắn vang lên một tên khác sư đệ run rẩy truyền âm thanh âm, sư huynh, hắn hiện tại chính cố lấy cái này yêu thú, chúng ta, không bằng mau trốn đi. Thương hội chợt tỉnh ngộ tới, liên tục gật đầu nói, đúng, trốn, chúng ta phân 9 cái phương hướng đào tẩu, một người một cái phương hướng. Ngay tại 9 người lặng yên xê dịch bước chân, chuẩn bị đào tẩu thời điểm, liền nghe đến ông khanh một tiếng vang dọn, một thanh màu đen đao, theo Khương Vân thể nội xung ra, lơ lửng tại bọn hắn 9 người trên đỉnh đầu. Nhìn xem chuôi này trường đao màu đen, 9 tên vạn thú thiên đệ tử không cấm nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn đối với chuôi này đao cũng không xa lạ gì, chẳng những biết đây là một kiện vực khí, càng là biết lúc trước Khương Vân liền là dùng chuôi này đao, giết chết quá nhiều chư thiên tập vực tu sĩ. Bởi vậy, theo chuôi này đao xuất hiện, bọn hắn 9 người vừa mới chuẩn bị di động thân hình, lập tức ngừng lại. Ai cũng không dám lại có mảy may hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Vân. Nhất là Thương Hội, trong đầu càng là thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư hôm nay mình rốt cuộc như thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Trầm mặc sau một lát, Thương Hội bỗng nhiên mở miệng nói, Khương Vân, chuyện này, là cái hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết cái này yêu thú là ngươi sở hữu, còn tưởng rằng nó là vô chủ chi thú. Bất quá, sự tình đã phát sinh, nói những này đều không có ý nghĩa, cũng may cái này yêu thú còn chưa chết, liền là thụ chút ít tổn thương mà thôi. Chúng ta vạn thú thiên có là trị liệu yêu thú thương thế các loại dược vật, để tỏ lòng áy náy của chúng ta hiện tại liền đem những dược vật này cho ngươi. Ngươi trước nhanh lên đem nó tổn thương chữa khỏi, vạn nhất kéo đến thời gian lâu, thương thế chuyển biến xấu, thì càng phiền toái. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Nói chuyện đồng thời, Thương Hội đã từ trong ngực móc ra một đống bình ngọc, không chút do dự nhẹ nhàng mang đến Khương Vân bên người. Khương Vân đang kiểm tra tiểu thú thương thế, sắc mặt đã thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Theo tên kia bị hắn giết chết vạn thú thiên đệ tử hồn bên trong, Khương Vân đã biết sự tình đi qua, biết bọn hắn đuổi bắt tiểu thú đã dài đến 2 tháng lâu. Trước đó tiểu thú mặc dù bị thương, nhưng là thương thế cũng không nặng, vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da. Liên la cuối cùng bị cung tiễn bắn chân sau, lại thêm bị kim sắc bộ thú vong cho bao phủ, bị trên mạng vô số móc câu đâm vào thân thể, mới khiến cho thương thế của nó tăng thêm. Dù vậy, đối với tiểu thú tới nói, cũng không có gì lớn, dù sao tiểu thú là đế thú, nhục thân vốn là cực kỳ cứng hãn. Nhưng là, tiểu thú tại bị bao phủ về sau, cuối cùng dãy rủa kia thoáng cái, lại là đã dẫn phát bắt thú trên mạng phù văn, tự động phát ra công kích, thương tổn tới tiểu thú hồn, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng. Nói ngắn gọn, tiểu thú hồn, cự ly hồn phi phách tán, đều đã không xa. Hồn bị thương tới, cho dù là Khương Vân cũng là thuốc thủ vô sách. Bất quá, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không có cách nào, bởi vì Khương Vân nghĩ đến linh chủ. Linh chủ đã ngay cả mình xem như tế phẩm hiến tế đi ra hồn, đều có thể trợ giúp chính mình chữa trị, như vậy hẳn là cũng có khả năng chữa khỏi tiểu thú hồn. Chỉ là, Khương Vân căn bản không biết chính mình khi nào mới có thể tìm được linh chủ, tiểu thú bây giờ trạng thái lại là cực kỳ suy yếu, rất có thể vô pháp kiên trì đến chính mình tìm tới linh chủ. Giờ này khắc này, nhìn thấy Thường Hội đưa tới những đan dược kia, Khương Vân rốt cục chậm rãi xoay người lại, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Thường Hội. Đây là Thường Hội lần thứ nhất cùng Khương Vân mục quang đối mặt, mà cảm nhận được Khương Vân trong mắt hàn ý, Thường Hội không tự chủ được dùng mình một cái. Khương Vân tự nhiên cũng đã biết, tiểu thú sở dĩ hội sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này, kẻ cầm đầu chính là cái này tên là Thường Hội Vạn Thú Thiên đệ tử. Theo ban đầu quyết định đuổi bắt tiểu thú, đến vận dụng kim sắc bộ thú võng, đến tự mình một tiễn bắn bị thương tiểu thú, đều là Thường Hội ra lệnh. Khương Vân, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện đồng thời, Thường Hội đột nhiên giơ tay vung lên, trong tay xuất hiện mấy cái tiểu cầu, hung hăng tại trong hư vô nổ tung, trong đó vậy mà nhảy ra từng cái yêu thú. Mà theo Thường Hội xuất thủ, mặt khác 8 tên vạn thú thiên đệ tử cũng là không dám thất lễ, đồng dạng riêng phần mình ném ra mấy cái tiểu cầu. Đảo mắt chi gian, tại bên cạnh của bọn hắn, tiểu có vậy mà vượt qua 100 con hình thái khác nhau yêu thú vây tụ, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Vạn thú thiên đệ tử, bản thân thực lực không được, bọn hắn bảo mệnh cậy vào, liền là sủng thú. Gần như mỗi một cái vạn thú thiên đệ tử, đi ra ngoài du lịch thời điểm, trên thân đều sẽ mang theo mấy cái sủng thú. Mà lần này tiến vào linh cổ vực, tông môn cũng là cực kỳ hào phóng, mỗi người đều chí ít trang bị 10 con sủng thú, dùng để phòng thân. Giống như Thường Hội dạng này người đầu lĩnh, trên người sủng thú số lượng càng là nhiều đến mấy chục cái. Những này yêu thú, thực lực cũng đều không yếu, đều là nghịch thiên cảnh. Trong đó càng có một cái trên đầu sinh ra độc giác lão hổ, thân thể khổng lồ phía trên phát ra khí tức, vậy mà ẩn ẩn tới gần duyên pháp cảnh. Những này yêu thú xuất hiện, để Thường Hội trong lòng dũng khí lập tức tăng lên không ít, ưỡn ngực, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, có chuyện gì, chúng ta có thể thương lượng. Khương Vân căn bản không để ý tới Thường Hội, đồng nhiên cất bước, hướng về bị đông đảo yêu thú vây tụ tại chính trung tâm Thường Hội đi đến. Giết hắn. Nhìn thấy Khương Vân lại còn dám tới, Thường Hội không chút do dự đối với yêu thú phát ra tiến công mệnh lệnh. Nhưng mà, Thường Hội ngây ngẩn cả người, sở hữu vạn thú thiên đệ tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Những này yêu thú, chẳng những không có đi công kích Khương Vân, ngược lại đối mặt với Khương Vân, từng cái lần lượt phủ phục xuống dưới, thân thể đều cuộn mình thành một đoàn, mặc cho Khương Vân thông suốt đi tới Thường Hội trước mặt. Thường Hội hai mắt trừng trừng, thì thào nói, không, không có khả năng. Hắn thực sự không thể tin được, Khương Vân vậy mà cũng có thuần thú chi năng, mà lại so với chính mình vạn thú thiên đến, tựa hồ là chỉ mạnh không yếu. Ẩm. Ngay tại Thường Hội sững sờ thời gian, Khương Vân bàn tay đã đồng dạng hung hăng bóp lấy hắn cổ, để hắn thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, có lòng muốn mở miệng nói chuyện, lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem Thường Hội nói, muốn sống không? Thường Hội liên tục gật đầu. Tốt, ta cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thủ đoạn đột nhiên chấn động, đem Thường Hội ném về phía trước hắc ám. Hắc ám bên trong, đang có vô số chỉ thằn lằn, chính hướng phía nơi này điên cuồng chạy đến. Chương 3300, Vạn Thú Phù Văn. Những này thằn lằn tự nhiên, dĩ nhiên chính là lúc trước Khương Vân nhìn thấy những cái kia ngũ linh tộc nhân. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không nghĩ trêu chọc những này ngũ linh tộc nhân, nhưng là vì cứu tiểu thú, hắn đã làm trễ nải một chút thời gian. Mà lại, những này thằn lằn, giờ phút này cũng không phải là tụ tập tại cùng một cái vị trí, mà là tản ra tại bốn phương tám hướng, hiển nhiên là đem chính mình cùng vạn thú thiên mọi người tất cả đều bao vây lại. Cho dù Khương Vân bây giờ nghĩ muốn rời khỏi, cũng thế tất cần theo những này ngũ linh tộc nhân bên trong, giết ra một con đường máu. Dùng Khương Vân thực lực bây giờ, muốn giết ra ngoài cũng không khó. Chỉ là phiến khu vực này nếu là ngũ linh tộc địa bàn, như vậy cho dù hắn có thể theo đám này thằn lằn trong tay đào tẩu, đám này thằn lằn khẳng định cũng sẽ liên hệ cái khác tộc nhân, tại tiền phương cái nào đó địa phương, tiếp tục chặn đường hắn. Lại thêm, Khương Vân hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, nơi này còn có Thường Hội các loại, chờ, 9 tên vạn thú thiên đệ tử, cùng vượt qua 100 con nghịch thiên cảnh yêu thú. Vạn thú thiên, am hiểu thuần thú chi năng, để cho bọn họ tới đối phó những này ngũ linh tộc nhân, đúng lúc là vật tận kỳ dụng. Bởi vậy, Khương Vân không định bây giờ rời đi, mà là quyết định khiến cái này vạn thú thiên đệ tử cùng ngũ linh tộc đại chiến một trận. Mặc kệ bọn hắn ai thắng ai thua, đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngũ linh tộc, Thường Hội các loại, chờ, 9 người tự nhiên cũng nhìn thấy những này thằn lằn, Thường Hội càng là lên tiếng kinh hô. Khương Vân cũng không biết vạn thú thiên cùng ngũ linh tộc chi gian có cái gì ân oán, nhưng là Thường Hội há có thể không rõ ràng tông môn của mình sự tình. Kỳ thật, lại đâu chỉ là ngũ linh tộc, vạn thú thiên cùng linh cổ vực bên trong tuyệt đại đa số linh tộc, đều có cừu hận. Bất quá, để Khương Vân cảm thấy kỳ quái là, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là Thường Hội các loại, chờ, 9 tên vạn thú thiên đệ tử trên mặt, ngược lại là không có cái gì vẻ sợ hãi. Chí ít nếu để cho Thường Hội bọn hắn lựa chọn là đối mặt chính mình, vẫn là đối mặt ngũ linh tộc, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Khương Vân trầm ngâm nói, như thế nói đến, cái này vạn thú thiên, đối mặt này chủng loại giống như yêu thú linh tộc, hẳn là có cái gì cường đại cậy vào. Mặc dù Khương Vân thông qua đối lúc trước tên kia vạn thú thiên đệ tử siêu hồn, để hắn đối với vạn thú thiên thuần thú chi năng có chút ít nhận biết, nhưng lại cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Dù sao, bản thân hắn tiểu luyện yêu sư. Đừng nói là yêu thú, liền xem như yêu tộc, hắn đều có thể đơn giản thu phục. Vạn thú thiên thuần thú chi năng lại thần diệu, tại hắn nghĩ đến, so với Dạ Cô Trần luyện yêu thuật, khẳng định vẫn là có một chút chênh lệch. Trước đó, hắn cố ý theo Thường Hội bọn người thả ra 100 con yêu thú bên trong xuyên qua, những cái kia yêu thú phản ứng, cũng là đã chứng minh suy đoán của hắn. Nhưng là bây giờ, Thường Hội các loại, chờ, vẹn vẹn 9 người, đối mặt ngũ linh tộc khổng lồ như thế thần lằn đại quân, lại còn có thể bảo trì trấn định, không có vẻ sợ hãi, để Khương Vân ý thức được, chính mình chỉ sợ là coi thường vạn thú thiên thuần thú chi năng. Đổi màu trắng bắt thú võng. Lúc này, Thường Hội cũng không đoái hoài tới Khương Vân, mà là đối với mình quanh người đồng môn trầm giọng mở miệng. 9 người, trong tay kim sắc bộ thú võng, lập tức tất cả đều đổi thành màu trắng. Mà vẫn vây tụ tại bọn hắn bốn phía những cái kia yêu thú, cũng là theo Khương Vân chấn nhiếp bên trong khôi phục lại, từng cái đều một lần nữa đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên đang đến gần đông đảo thằn lằn. Vạn thú thiên. Đúng lúc này, quát to một tiếng vang lên. Cái kia ngàn trượng dáng dấp thằn lằn đã đi tới Thường Hội đám người trước mặt, đứng tại kỳ thượng ngũ phi, trong hai mắt có hận ý lượn lờ. Thường Hội cũng không biết là thật có lực lượng, vẫn là cố ý làm cho Khương Vân xem, đối mặt thực lực rõ ràng vượt qua chính mình ngũ phi, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ khinh thường nói, chỉ là một đám bọ sát, cũng dám ở ta vạn thú thiên trước mặt phách lối, hôm nay, ta liền đem các ngươi tất cả đều giết. Lên. Ngũ phi cũng không tiếp tục nói nhảm, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Lập tức, tất cả thằn lằn lập tức giống như thủy triều, hướng về Thường Hội bọn người tuân đi qua. Khương Vân mặc dù cũng tại thần lằn vây quanh phía dưới, nhưng là ở trên người hắn tận lực tản ra luyện yêu sư khí tức phía dưới, những cái kia thần lằn lại là chủ động vòng qua hắn, căn bản không dám tới gần bên cạnh hắn. Tự nhiên, Ngũ Phi cũng chú ý tới Khương Vân tồn tại cùng thần lằn bọn họ e ngại, để hắn nhận định Khương Vân khẳng định cũng là vạn thú thiên người. Bởi vậy, hắn cũng không nóng nảy đối phó Khương Vân, dù sao hắn thấy, hôm nay những người này, một cái đều trốn không thoát. Ngược lại là đi theo Ngũ Phi sau lưng, cái kia tên là Ngũ Giao Hoa nữ tử, mục quang không có đi xem thường hội bọn người, mà là sáng rực tập trung ở Khương Vân trên thân, trong mắt lộ ra một vòng xem kỹ chi sắc. Từng người tự chiến, không cần lưu tình. Đối mặt vây tụ tới đông đảo thằn lằn, thường hội lần nữa trầm giọng mở miệng. Bọn hắn 9 người trong mi tâm, đều có một đạo phù văn xuất hiện, điên cuồng tại thân thể của bọn hắn phía trên lan tràn, rất nhanh liền hiện đầy toàn thân của bọn hắn trên dưới. Nhắc tới cũng kỳ, theo những phù văn này xuất hiện, vây tụ tại bọn hắn quanh người những cái kia thằn lằn. Thậm chí tính cả đứng tại thằn lằn trên người ngũ linh tộc nhân, vậy mà không tự chủ được cùng nhau hướng lui về phía sau ra một chút cự ly. Tựa hồ, bọn hắn có chút sợ những cái kia phù văn. Động thủ. Ngay tại ngũ linh tộc lui lại đồng thời, thường hội trước tiên phát động công kích, dương lên trong tay màu trắng bắt thu võng, căn bản nhìn cũng không nhìn hướng về một đám thằn lằn ném ra ngoài. 8 người khác, cũng là theo sát phía sau. 9 cái màu trắng bắt thú vong trên không trung đột nhiên tăng vọt ra, theo ban đầu lớn chừng bàn tay, vậy mà biến hóa đến ngàn trượng lớn nhỏ. Một vong xuống dưới, đơn giản tiểu bao phủ mấy chục cái thằn lằn. Không có cách, thằn lằn số lượng thực sự quá nhiều, cũng đều nhét chung một chỗ, đối mặt bắt thú vong, căn bản đều không có tránh né địa phương. Thu. Theo những này thằn lằn bị bao phủ, thường hội trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Liền thấy bắt thú trên mạng đống nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, mà tại quang mang bên trong, bắt thú vong co lại nhanh chóng. Trong đó tất cả thằn lằn, tính cả ngũ linh tộc nhân, tại bắt thú vong đè ép chi lực dưới, thân thể lại bị kia vong dây thừng cho đơn giản cắt thành vô số khối, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Màu trắng bắt thú vong, liền là vạn thú thiên chuyên môn vì nhằm vào loại này nhóm lớn yêu thú vây công chi dụng. Loại trừ có thể phóng đại thu nhỏ bên ngoài, luyện chế màu trắng bắt thú vong vật liệu, cực kỳ cứng cỏi, có thể so với vực khí. Kia một sợi vong dây thừng cũng là sắc bén vô cùng, mỗi một cây đều như là lưỡi dao, có thể đem yêu thú thân thể cắt ra. Nói ngắn gọn, màu trắng bắt thú vong, không vì bắt thú, mà là vì giết thú. 9 tên vạn thú thiên đệ tử, mỗi người một tấm màu trắng bắt thú vong ném ra, vẹn vẹn một vòng này công kích đến, liền đã có gần 500 chỉ thằn lằn cùng ngũ linh tộc nhân bị giết. Hiện tại, Khương Vân cuối cùng là có chút minh bạch, vì cái gì thường hội bọn hắn đối mặt ngũ linh tộc hội không có sợ hãi. Bất quá, đối với bắt thú vong, Khương Vân cũng không thèm để ý, hắn để ý là những cái kia vạn thú thiên đệ tử trên thân bao trùm những cái kia phù văn. Những cái kia phù văn, cũng không phải là trời sinh có được, mà là tu hành vạn thú thiên công pháp về sau mới có thể xuất hiện. Mà những phù văn này, hiển nhiên có chấn nhiếp yêu thú tác dụng. Sở hữu tộc nhân lập tức rời đi Linh Khôi, để Linh Khôi cho ta hướng, xong, không muốn cho bọn hắn xuất thủ thời gian. Nhìn thấy chính mình tộc nhân trong khoảnh khắc cũng đã thương vong 1/20, Ngũ Phi lập tức vô cùng phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn đã từng cùng vạn thú thiên từng có giao thủ, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này màu trắng bắt thú vóng. Hiển nhiên, những năm gần đây, vạn thú thiên tại bắt thú phương diện năng lực lại có tăng lên, đến mức để ngũ linh tộc đi lên tiểu an thiệt thòi lớn. Than lằn chết rồi, ngũ linh tộc cũng không thèm để ý. Đây chẳng qua là linh khôi, chết còn có thể ngưng tụ, nhưng là tộc nhân chết đi, lại là bọn hắn không thể thừa nhận đại giới. Ngũ Phi dưới thân cái kia ngàn trượng than lằn, cũng là đống nhiên dương lên cái đuôi, hướng về thường hội bọn người hung hăng vô tới. Màu trắng bắt thú vong mặc dù uy lực bất phàm, nhưng là phóng đại trình độ cũng chỉ có thể đạt tới ngàn trượng, căn bản vong không dưới cái này than lằn. Mà lại, theo Ngũ Phi mở miệng, sở hữu ngũ linh tộc nhân cũng đều phóng người lên, rời đi riêng phần mình dưới thân thằn lằn, thúc đẩy thằn lằn công hướng thường hội bọn người. Chính bọn hắn thì là cấp tốc lui ra phía sau, bắt đầu thi triển thuật pháp phát ra công kích. Cứ như vậy, thường hội đám người nhất thời lâm vào trong nguy hiểm, chỉ có thể một bên dùng bắt thú vong tiếp tục bắt giữ thằn lằn, một bên thôi động bên cạnh vây tụ yêu thú xông về ngũ linh tộc nhân. Song phương, trong khoảnh khắc đã chiến đến cùng một chỗ. Khương Vân từ đầu đến cuối ở một bên yên lặng quan chiến, cũng không có tính toán ra tay. Ngũ Phi nhìn thấy hắn không xuất thủ, tạm thời cũng không có đi để ý tới hắn, một lòng muốn trước đem thường hội bọn người giết chết lại nói. Thế nhưng là kia Ngũ Giao Hoa, lại là bỗng nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, trên người hắn có kính linh tộc khí tức. Chương 3301, Phù Văn Cổ Thú. Ngũ Giao Hoa đột nhiên mở miệng, chẳng những để Ngũ Phi các loại, chờ, ngũ linh tộc nhân mục quang, bỗng nhiên nhìn về phía Khương Vân, mà lại tiểu liền thường hội mấy người cũng là như thế. Bất quá, thường hội bọn hắn hiển nhiên cũng không biết cái gì gọi là kính linh tộc, sở dĩ mang trên mặt vẻ mờ mịt, không minh bạch ý tứ của những lời này. Khương Vân trong mắt thì là lóe lên một đạo hàn mang. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm chú ý tới ngũ giao hoa nữ nhân này. Bởi vì những này ngũ linh tộc nhân gần như đã là toàn bộ điều động, đối phó thường hội bọn người, nhưng lại từ đầu đến cuối có trên trăm đầu trăm trượng lớn nhỏ thằn lằn, tụ tập tại cái này ngũ giao hoa bên cạnh, rõ ràng liền là đang bảo vệ nàng. Cái này tự nhiên để Khương Vân ý thức được, ngũ giao hoa thân phận, tại ngũ linh tộc tất nhiên không phải là so tầm thường. Mà bây giờ ngũ giao hoa câu nói này, càng làm cho Khương Vân hiểu được. Đối phương bởi vì có thể cảm giác được kính linh tộc khí tức, sở dĩ còn lại ngũ linh tộc nhân mới có thể cẩn thận như vậy bảo vệ tốt an nguy của nàng. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị để ngũ linh tộc cùng vạn thú thiên trước chó căn chó đánh lên một trận, sau đó chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ, theo ngũ giao hoa mở miệng, lại nhìn thấy bốn phía ngũ linh tộc nhân nhìn về phía mình một quang, Khương Vân tự biết, chính mình ý nghĩ này đã biến thành bọt nước. Ngũ Phi nhìn chăm chú lên Khương Vân, lạnh lùng nói, như vậy nói cách khác, ngũ long thành những người kia, liền là chết tại trong tay của hắn. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Phi thân hình đã đằng không mà lên, hướng về Khương Vân lao đến. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, đem từ đầu đến cuối ôm vào trong ngực tiểu thú, đưa vào hư vô giới đồng thời, một bước bước ra, theo biến mất tại chỗ, thình lình trực tiếp xuất hiện tại bị vây công thường hội đám người bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ cần các ngươi thay ta giết hắn, ta tha các ngươi không chết. Lúc đầu nhìn thấy Ngũ Phi phóng tới Khương Vân, thường hội trong lòng còn âm thầm cao hứng. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, bọn hắn vạn thú thiên, tình nguyện đối mặt ngũ linh tộc, cũng không nguyện ý đối mặt Khương Vân. Bởi vậy, giống như ngũ linh tộc nhân giết Khương Vân, vậy thì đồng nghĩa với là thay thường hội giải trừ đại họa trong đầu. Thật không nghĩ đến, Khương Vân không những không đi cùng Ngũ Phi giao thủ, ngược lại chạy tới bên cạnh mình, để cho mình đi thay hắn giết ngũ linh tộc nhân, cái này khiến Ngũ Phi lập tức cảm thấy đau cả đầu. Bất quá, hắn lại hàm răng khẽ cắn nói, Khương Vân, ngươi nói chuyện giữ lời. Khương Vân mục quang lạnh lùng nhìn xem hắn nói, vừa rồi ta cũng đã nói, đây là ta cho các ngươi sống tiếp cơ hội. Cứ việc thường hội cũng không thể xác định Khương Vân là có hay không sẽ bỏ qua nhóm người mình, nhưng là hắn cũng biết, nếu như chính mình không thể thay Khương Vân ngăn trở Ngũ Phi, như vậy hiện tại Khương Vân liền sẽ giết mình. Huống chi, mặc kệ là kia bốn phía vờn quanh vô số chỉ thằn lằn, vẫn là chính sát khí đằng đằng, đập vào mặt Ngũ Phi, để hắn căn bản không có thời gian đi cùng Khương Vân có kẻ mặc cả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gật đầu một cái nói, tốt. Ngay sau đó, hắn đối với mình tám vị sư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau cũng là lòng dạ biết rõ, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sát na chi gian, chín người sắc mặt đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng là trên người bọn họ bao trùm lấy những cái kia phù văn, lại là biến thành huyết hồng chi sắc. Nhìn xem chín người trên thân phù văn biến hóa, Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Đối mặt Ngũ Phi, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác không phải hắn đối thủ, nhưng là nếu như muốn đào tẩu, liền xem như Ngũ Phi tăng thêm những này vạn thú thiên đệ tử, cũng đều ngăn không được hắn. Chỉ bất quá, Khương Vân luôn cảm thấy, thường hội bọn hắn tựa hồ còn có át chủ bài không có triển lộ ra. Bằng không, tại đối mặt ngũ linh tộc rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn tình huống dưới, bọn hắn làm sao lại từ đầu đến cuối bất lộ vẻ sợ hãi. Như vậy, nếu như mình đào tẩu, hay là chính mình thật cùng Ngũ Phi một khi đưa trước tay, như vậy thường hội bọn người rất có thể sẽ thừa cơ đào tẩu. Đối với ngũ linh tộc, Khương Vân có lẽ sẽ còn mở một mặt lưới, không đi giết bọn hắn, nhưng là đối với thường hội 9 người này, Khương Vân lại là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Tiểu thú liền như là Khương Vân hải tử đồng dạng, liền xem như tiểu thú chủ động trêu chọc những người khác, rước lấy họa sát thân, Khương Vân cũng sẽ không chút do dự thay nó chống đỡ. Lại càng không cần phải nói, tiểu thú căn bản cái gì cũng không làm, tiểu bị thường hội những người này đuổi bắt 2 tháng, cuối cùng còn đem nó đánh thành trọng thương. Dùng Khương Vân kêu bao che khuyết điểm tính cách, dù là đem thường hội bọn hắn chém thành muôn mảnh, cũng khó khăn tiêu trong lòng hắn mối hận. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý đi vào thường hội bên người, đồng thời cho bọn hắn một cái sống tiếp hy vọng, chính là muốn buộc bọn họ vận dụng sau cùng át chủ bài. Giờ phút này, thường hội trên người bọn họ trở nên đỏ như máu phù văn, hiển nhiên hẳn là lá bài tẩy của bọn hắn. Chỉ là, Khương Vân thình lình theo những phù văn này bên trong, cảm nhận được yêu khí. Tu sĩ nhân tộc trên thân sẽ xuất hiện yêu khí. Loại tình huống này, dù sao tại Khương Vân nhận biết cùng giải bên trong, chỉ có một loại thân phận người có thể làm đến. Luyện yêu sư. Vạn thú thiên, mặc dù không phải luyện yêu sư, nhưng là cũng tinh thông thuần thú chi năng. Hoặc là nói, bọn hắn loại này thuần thú chi thuật, cùng luyện yêu thuật đã có chút tương tự, có chút tiếp cận, vậy mà cũng có thể để tự thân xuất hiện yêu khí, này mới khiến Khương Vân cảm nhận được chấn kinh. Hiện tại, Khương Vân càng là muốn nhìn một chút, thường hội bọn người bày ra cuối cùng này át chủ bài, đến tuột cùng là dạng gì thuật pháp, lại như thế nào có thể giết duyên pháp cảnh ngũ phi. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, thường hội các loại, chờ, 9 người thể nội, đột nhiên vang lên bạo liệt thanh âm. Mỗi người trên người huyết hồng sắc phù văn, thình lình tránh thoát thân thể của bọn hắn, liền như là dây leo đồng dạng, trên không trung dây dưa đến cùng một chỗ, rõ ràng là đang ngưng tụ thành mỗi loại hình dạng. Một màn này tình hình, để Khương Vân trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù văn, nhiều loại đa dạng, ngũ hoa bát môn. Giống như hạ vực bên trong tiểu có đạo văn cùng nguyên văn, mà chư thiên tập vực bên trong có thiên chi văn, thậm chí tiểu liền linh cổ vực bên trong, mỗi một cái linh tộc cũng đều có thuộc về riêng phần mình linh văn. Tóm lại, phù văn hoàn toàn có thể xem là lực lượng căn nguyên. Khương Vân tự nhiên cũng là kiến thức qua đại lượng phù văn, nhưng là làm tu sĩ, có thể làm cho tự thân phù văn lan tràn xuất thân thể, đồng thời còn có thể cùng những người khác phù văn ngưng tụ cùng một chỗ tình huống, Khương Vân chỉ gặp qua một lần. Hoang tộc. Bởi đại hoang ngũ phong diễn sinh ra hoang tộc hoang văn, có thể làm được. Loại trừ hoang văn bên ngoài, Khương Vân đây là lần thứ nhất nhìn thấy, có các tu sĩ khác có thể đem phù văn liên nối đến cùng một chỗ. Mà lại, hoang tộc là một cái tộc đàn, mà vạn thú thiên, là một cái tông môn. Tộc đàn cùng tông môn ở giữa khác biệt cực lớn, trực tiếp nhất khác nhau liền là tộc đàn là có huyết mạch tương liên, mà tông môn nhưng không có. Bởi vậy, vạn thú thiên đệ tử có thể làm đến phù văn lan tràn ngưng tụ, thật sự là lớn lớn ngoài Khương Vân dự kiến. Vô số phù văn, trên không trung rất nhanh ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cổ quái hình dạng. Tựa như là một lá cờ, đón gió pháp phối. Mà nhìn xem cái này hình dạng, Khương Vân trên mặt vẻ kinh hãi cũng là càng đậm, thậm chí nhịn không được về sau lùi lại một bước. Mà không chỉ là Khương Vân, theo cái này hội tụ 9 tên vạn thú thiên đệ tử trên thân phù văn, ngưng tụ thành hình dạng xuất hiện, vây tụ tại bọn hắn quanh người những cái kia thằn lằn, không những không dám tiếp tục đi tới, hơn nữa còn bắt đầu hướng về hậu phương cấp tốc thối lui. Không khó coi ra, bọn hắn đối với cái này phù văn ngưng tụ thành hình dạng, cực kỳ e ngại. Thậm chí, tiêu liền kia đã đi tới bọn hắn phụ cận, đồng thời tay giơ lên ngũ phi, đều là sắc mặt đột biến, thân thể run nhẹ nhẹ phía dưới, vậy mà thân hình cũng là vô pháp tiếp tục đi tới. 9 tên vạn thú thiên đệ tử, bất quá đều là nghịch thiên cảnh tu vi, nghịch thiên cảnh thực lực, nhưng mà trên người bọn họ phù văn ngưng tụ thành một cái hình dạng, vậy mà để một tên duyên pháp cảnh cường giả cảm nhận được e ngại. Tình huống như vậy, thuộc về hiếm thấy. Giống. Đúng lúc này, càng là có một tiếng như là sơn băng hải khiếu thú giống thanh âm, đống nhiên vang lên, trực tiếp liền đem vô số chỉ thằn lằn, tính cả không chịu lui lại ngũ phi, chấn động phải liên tục rút lui ra ngoài. Mà theo cái này đạo thú giống thanh âm vang lên, để Khương Vân trong lòng rốt cục lại không hoài nghi, mục quang càng là gắt gao nhìn về phía không trung kia bởi vạn thú thiên đệ tử phù văn ngưng tụ thành hình dạng. Thú giống thanh âm, liền là đến từ cái này hình dạng. Mà cái này hình dạng, là một cái hình như mãnh hổ yêu thú. Mặc dù nó cũng không hoàn chỉnh, nhưng là tại nó xuất hiện sát na, Khương Vân liền đã nhận ra, kia là cổ thú. Chương 3302, giết bọn hắn. Tại hạ vực thời điểm, Khương Vân theo phong bình trong miệng, biết cổ tồn tại. Cổ, bị coi là vạn linh vạn vật khởi nguyên, tại chư thiên tập vực cũng từng tồn tại qua. Cổ, đã bao hàm cổ linh, cổ ma, cổ thú, cổ yêu cùng cổ tu. Mỗi một loại cổ, đều có thể coi như là đem đối ứng chủng quần tổ tiên. Cổ linh, liền là vạn linh chi tổ, cổ ma là vạn ma chi tổ, mà cổ thú, liền là vạn thú chi tổ. Tại hạ vực cổ tộc, bởi vì Tu La đã từng tiến vào tranh thiên cổ đạo sau lại bình an trở về, có mấy đạo cổ chi niệm giấu ở trong cơ thể của hắn cùng một chỗ trở về quỷ tộc, từ đó là cổ tộc mang đến tu cổ chi pháp. Khương Vân tại cùng cổ tộc giao thủ thời điểm, liền gặp được qua cổ tộc đem tu hành cùng loại tu cổ chi pháp người hội tụ đến cùng một chỗ, thông qua thể nội tuân ra khí thể tạo thành cổ ma. Cổ linh cùng cổ thú các loại, chờ chút, hình tượng. Ở trong đó, Khương Vân tiểu chính mắt thấy một cái hình như sư tử khổng lồ cổ thú, cũng nhớ kỹ thuật về cổ thú kia khí tức khủng bố. Bởi vậy, khi nhìn đến thường hội các loại, chờ, 9 người dùng phù văn ngưng tụ thành kia không hoàn chỉnh yêu thú hình dạng thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được, kia là một cái cổ thú. Chỉ bất quá, hắn thật sự là không thể tin được. Một cái dùng thuần thú làm mục đích mà tồn tại trong tông môn. Tông môn đệ tử thông qua tu hành công pháp sinh ra phù văn, làm sao lại ngưng tụ ra một cái cổ thú. Dù sao, Khương Vân nhớ rõ Phong Bình nói qua, tu cổ chi pháp là thuộc về chư thiên tập vực cổ thị đặc biệt. Vạn thú thiên cũng không phải thuộc về cổ thị dưới trướng thế lực, cùng cổ thị cũng không có quan hệ chút nào. Nhưng là bây giờ, cái này không hoàn chỉnh phù văn yêu thú, vẹn vẹn gầm lên giận dữ, chẳng những để những cái kia thằn lằn cùng ngũ linh tộc nhân lùi bước, vậy mà liền liền duyên pháp cảnh ngũ phi đều là khó có thể ngăn cản. Này mới khiến Khương Vân rốt cục có thể xác định, cái kia phủ văn yêu thú, thật là cổ thú. Linh tộc, mặc dù theo lý mà nói bọn hắn hẳn là e ngại cổ linh, nhưng linh tộc cùng yêu tộc vốn là cùng loại. Mà ngũ linh tộc, càng là cùng yêu thú cực kỳ tương tự, sở dĩ đối cổ thú cũng sẽ có đồng dạng e ngại. Thậm chí, Khương Vân cũng tin tưởng, sở dĩ thường hội bọn hắn ngưng tụ ra cái này cổ thú hình dạng không hoàn chỉnh, là bởi vì chính mình trước đó giết một tên vạn thú thiên đệ tử. Nghĩ đến, vạn thú thiên đệ tử sở dĩ muốn 10 người một tổ, kỳ thật nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì 10 người, riêng phần mình phóng xuất ra phù văn, có thể ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh cổ thú. Mà đây cũng là thường hội bọn người vì sao lại e ngại Khương Vân, nhưng lại không e ngại ngũ linh tộc nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn ngưng tụ ra cái này cổ thú, mượn cổ thú đối với ngũ linh tộc uy hiếp chi lực, không dám nói có thể giết ngũ linh tộc nhân, nhưng ít ra có thể bình an rời đi. Mà Khương Vân là nhân tộc, loại này cổ thú đối Khương Vân căn bản không có chút nào tác dụng. Tại Khương Vân trong lúc khiếp sợ, thường hội các loại, chờ, 9 người cùng nhau hướng về ngũ phi thối lui phương hướng vọt lên đi qua. Giống. Cái kia cổ thú cũng là lần nữa phát ra một tiếng thú giống, để ngũ phi thân thể cấp tốc lui lại phía dưới, trong miệng vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù ngũ phi trong lòng là vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn cái kia phủ văn cổ thú, lại là căn bản không có chút nào biện pháp. Hắn đối cổ thú e ngại, hoàn toàn là một loại bản năng, là bẩm sinh. Giờ này khắc này, để hắn tới gần cổ thú, hắn cũng không dám, lại càng không cần phải nói lại đi vượt qua cổ thú, giết thường hội bọn người cùng Khương Vân. Mà trừ tức giận ra, hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Làm đã từng cùng vạn thú thiên giao thủ qua tộc đàn, năm đó vạn thú thiên, căn bản cũng không có cái gì màu trắng bắt thú võng, càng không khả năng dùng phù văn ngưng tụ ra cổ thú. Nói cách khác, vạn thú thiên, là tại linh cổ vực luân hãm về sau, dần dần đã sáng tạo ra cái này mỗi loại đặc biệt nhằm vào yêu thú, nhắm vào mình những này linh tộc thủ đoạn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hiện tại ngũ linh tộc, không còn là vạn thú thiên đối thủ, mà sở dĩ sẽ tạo thành bây giờ tình trạng. Nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là chư thiên tập vực đám kia cao cao tại thượng cường giả, không có thực hiện lời hứa của bọn hắn. Ngũ linh tộc, không tiếc phản bội linh tộc, trợ giúp chư thiên tập vực đối phó linh tộc, vì muốn trở thành mới linh chủ, trở thành nhất thống linh cổ vực đệ nhất cường tộc. Thế nhưng là làm linh cổ vực thật bị chư thiên tập vực công phá về sau, làm linh chủ cùng kính linh tộc các loại, chờ, linh tộc bị suy yếu, bị cầm tù về sau, chư thiên tập vực vậy mà lập tức liền đối bọn hắn ngũ linh tộc ra tay. Đem bọn hắn ngũ linh tộc đồng dạng nốt. Nhiều năm như vậy đi qua, bọn hắn linh tộc thực lực không cách nào lại có chút tăng lên, mà chư thiên tập vực tu sĩ thực lực lại là tại một chút xíu mạnh lên. Hiện tại, liền xem như sở hữu linh tộc tất cả đều khôi phục tự do, tu vi phong ấn tất cả đều giải trừ, đối mặt chư thiên tập vực, cũng là đã không có lực lượng chống lại. Lui. Cứ việc không cam lòng, ngũ phi lại cũng chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ, xuất linh lấy chính mình tộc nhân cùng linh khôi, nên rời đi trước. Tránh đi cổ thú phong mang lại nói. Nghe được ngũ phi mệnh lệnh, sở hữu đồng dạng đã bị cổ thú dọa đến căn bản sinh không nổi mảy may chống cự chi ý ngũ linh tộc nhân, tự nhiên liên tục không ngừng nhao nhao quay người, hướng về bọn hắn tộc địa mà đi. Thương hội bọn người trong lòng cũng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn cổ thú hoàn toàn chính xác uy phong, nhưng là dùng thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp duy trì lấy cổ thú hình dạng quá lâu thời gian, sở dĩ bọn hắn cũng là ước gì ngũ linh tộc nhân có thể mau chóng rời đi. Mắt thấy ngũ linh tộc nhân bắt đầu rút lui, nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở kia ngũ giao hoa trước mặt, trong tay đoạn hình đao, hung hăng chém xuống. Mặc dù ngũ giao hoa tại Khương Vân trên thân cảm nhận được kính linh tộc khí tức, có thể xác định Khương Vân liền là mang theo kính linh tộc đảo tẩu chi nhân, nhưng là theo cổ thú xuất hiện, lực chú ý của nàng cũng là tập trung ở cổ thú trên thân, căn bản cũng không có nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại đột nhiên đến công kích mình. Mặc dù tại bên cạnh nàng, từ đầu đến cuối có gần trăm con trăm trượng thằn lằn cùng ngũ linh tộc nhân bảo hộ lấy nàng, nhưng bọn hắn đồng dạng bị cổ thú chấn nhiếp. Bởi vậy, đối mặt Khương Vân một đao kia, ngũ giao hoa căn bản tránh cũng không thể tránh. Đáng chết! Ngũ phi trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, mặc dù đã cưỡng ép thôi động chính mình cái kia ngàn trượng thằn lằn vung lên cái đuôi, hướng về Khương Vân quét tới, nhưng là xa xôi. Khương Vân đã sớm quyết định, hôm nay ngũ linh tộc nhân ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngũ giao hoa không thể rời đi. Bởi vì ngũ giao hoa có thể cảm giác được kính linh tộc khí tức. Cái khác ngũ linh tộc nhân cho dù thấy qua Khương Vân tướng mạo, cùng lắm thì Khương Vân thay hình đổi dạng chính là. Thế nhưng là có ngũ giao hoa cái này có thể cảm ứng được kính linh tộc khí tức người tại, kia mặc kệ Khương Vân như thế nào cải biến tướng mạo, đều sẽ bị nàng cho nhận ra. Vì có thể ở sau đó trên đường giảm bớt một chút nguy hiểm, Khương Vân nhất định phải giết ngũ giao hoa. Bởi vậy, Khương Vân một đao kia, cũng là tình thế bắt buộc. Ngũ Giao Hoa chân chính thực lực bất quá là nghịch thiên tam trọng mà thôi, chỗ nào có thể chống lại nổi Khương Vân một đao kia. Toàn bộ thân thể, tính cả hồn, tại Khương Vân dưới một đao này, trực tiếp tiểu bị đánh thành hai đoạn, tiên huyết văng khắp nơi. Nhưng mà, Khương Vân mặc dù một đao đắc thủ, nhưng trên mặt lại là không có chút nào hưng phấn cùng vui sướng cảm giác, mà lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, vừa mới hắn xem rất rõ ràng, đối mặt chính mình một đao kia, Ngũ Giao Hoa trên mặt chỉ có vẻ kinh ngạc, cũng không có vẻ sợ hãi. Tựa hồ, nàng cũng không sợ chết, cũng không quan tâm mình giết nàng. Thậm chí, ngay tại nàng lúc sắp chết, nàng còn nhẹ âm thanh mở miệng đối Khương Vân truyền âm nói, nhớ kỹ, ta gọi Ngũ Giao Hoa. Nguyên bản chính phóng tới Khương Vân Ngũ Phi, nhìn thấy Ngũ Giao Hoa đã chết về sau, vậy mà cực kỳ dứt khoát từ bỏ công kích Khương Vân cử động, mà là quay người mang theo Ngũ Linh Tộc, xông về hắc ám bên trong. Cái kia Ngũ Giao Hoa biểu lộ vì cái gì như vậy lạnh nhạt. Thân phận của nàng cực kỳ trọng yếu, Ngũ Linh Tộc cũng từ đầu đến cuối đều đang bảo vệ lấy nàng, nhưng là nàng bị ta giết về sau, Ngũ Linh Tộc lại đều không cho nàng báo thủ, đây cũng là vì cái gì? Khương Vân trầm ngâm nhìn về phía Ngũ Linh Tộc biến mất phương hướng, lại quay đầu nhìn về phía Thường Hội bọn người. Thường Hội các loại, chờ, 9 tên vạn thú thiên đệ tử trên đỉnh đầu, vẫn lơ lửng cái kia phù văn cổ thú, mà nét mặt của bọn hắn cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, muốn duy trì cái này cổ thú không tiêu tan, cần bọn hắn hao phí cực lớn lực lượng. Mà nhìn thấy Khương Vân rốt cục cất bước hướng về chính mình đi tới, 9 người sắc mặt lại biến. Thường Hội run run rẩy rẩy mà nói, Khương Vân, ngươi đã nói hội, sẽ, tha cho chúng ta một mạng. Khương Vân gật đầu nói, ta nói qua, nhưng là bị các ngươi bắt ở những này yêu thú, nhưng không có nói qua. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay xuất hiện luyện yêu bút, liên tục huy động phía dưới, từng đạo phục yêu ấn chui vào bốn phía những cái kia 9 người sủng thú thể nội, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói, giết bọn hắn. Chương 3303, chúng ta cùng ngươi. Thương Hội bọn người mang ra sủng thú, có sắp tới 100 con. Mặc dù mới vừa cùng Ngũ Linh Tộc đại chiến thời điểm, chết mất một chút, nhưng là còn thừa lại 50, 60 con. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, cái này 50, 60 con yêu thú, thình lình thật thay đổi phương hướng, hướng về Thường Hội các loại, chờ, 9 tên vạn thú thiên đệ tử, hung tợn nhào đi qua. Thường Hội đám người nhất thời quá sợ hãi. Mặc dù bọn họ nghĩ tới rồi Khương Vân có thể sẽ không buông tha bọn hắn, nhưng lại không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại dùng nguyên bản thuộc về mình sủng thú, tới đối phó chính mình. Giờ phút này trên người bọn họ phù văn đều đã một lần nữa ẩn vào thể nội, mà lại vừa mới tổ hợp thành cổ thú hình dạng, để bọn hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hiện tại vô luận như thế nào đều không thể lại để cho phù văn tái hiện, không cách nào lại thi triển thuần thú chi thuật. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia ngày bình thường đối với mình ngoan ngoãn nghe lệnh sủng thú, từng cái đều là diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi xông về chính mình. Khương Vân đứng ở một bên, chỉ cần thấy được có trong tay người xuất hiện bắt thú võng, ngay lập tức sẽ không chút do dự xuất thủ đem vũ khí lấy đi, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này đại chiến. Cùng nay đồng thời, trong đầu của hắn lại là nổi lên chính mình lúc trước gặp qua một cái bọ ngựa. Cái kia bọ ngựa, cũng không cam lòng trở thành tu sĩ sùng thú, nhưng là nó lại bị tu sĩ dùng tàn nhẫn thủ đoạn, mạnh mẽ bức thành sùng thú, đến mức nó lúc trước nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, tràn đầy muốn chết khát vọng. Thà rằng chết một lần, nó cũng không muốn trở thành sùng thú. Cũng chính bởi vì gặp cái kia bọ ngựa, mới khiến cho Khương Vân lĩnh ngộ bát khổ một trong cầu không được. Mà vừa mới, hắn theo những này vạn thú thiên các đệ tử triệu hồi ra sủng thú chi gian lúc đi qua, tại những này sủng thú trong mắt, hắn thấy được cùng cái kia bọ ngựa tương tự một quang. Những này yêu thú, không có bất kỳ cái gì một cái là cam tâm tình nguyện trở thành sủng thú. Vạn thú thiên cái gọi là thuần thú chi pháp, kỳ thật loại trừ hoàn toàn chính xác phải phối hợp đặc thù ấn quyết bên ngoài, càng nhiều vẫn là thông qua đối yêu thú tiến hành đủ loại tra tấn, phá hủy ý chí của bọn nó, để bọn chúng không thể không trở thành sủng thú. Mặc dù Khương Vân là luyện yêu sư, nhưng là cho tới nay không có cưỡng ép để yêu thú trở thành chính mình sủng thú, bởi vì đối với bất luận cái gì sinh mệnh, hắn đều tràn ngập tôn kính. Tự nhiên, vạn thú thiên đối yêu thú làm hết thảy, lại là để hắn cực kỳ chán ghét. Giống như vạn thú thiên không có trêu chọc đến hắn, vậy hắn có lẽ cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác, nhưng là đã vạn thú thiên đã trêu chọc phải hắn. Thậm chí để tiểu thú đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Như vậy hắn tự nhiên cũng không để ý đối vạn thú thiên xuất thủ. Hiện tại, hắn tiểu cấp cho những này yêu thú tự do, để bọn chúng dùng phương thức của bọn nó, đi báo đáp bọn chúng riêng phần mình chủ nhân. Không có sùng thú, không có thuần thú chi pháp, đối diện với mấy cái này nhục thân cường hãn, thực lực muốn vượt qua chính mình yêu thú, vạn thú thiên đệ tử, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chỉ một lát sau thời gian, đám này vạn thú thiên đệ tử đã bị yêu thú cho xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, chỉ có một người còn sống. Thương Hội. Thương hội mặc dù còn sống, nhưng là hắn thà rằng chính mình chết mất. Hắn bị cái kia hình như mãnh hổ yêu thú điều tại trong miệng, thân thể chỉ còn lại có 1/3, còn lại bộ phận cũng là đã bị cái khác yêu thú nuốt mất, toàn thân máu me đầm địa, thoi thoát. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân, Thương hội ánh mắt lộ ra vô tận vẻ hoán độc, run rẩy thanh âm, hư nhược nói, Khương Vân, ngươi chết không yên lành. Vạn thú thiên, hội, sẽ vì chúng ta báo thủ. Đối với Thương hội thời khắc này thảm trạng, Khương Vân không có chút nào đồng tình, mặt không thay đổi nói, vạn thú thiên không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Giống như đổi thành người khác nói ra câu nói này, Thương hội chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là Khương Vân nói ra, Thương hội lại là không có chút nào hoài nghi. Thậm chí, hắn cũng tin tưởng, Khương Vân chỉ sợ thật đúng là có đối kháng vạn thú thiên thực lực. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch Khương Vân đối với yêu thú trưởng khống chi lực, còn muốn vượt qua chính mình vạn thú thiên. Bất quá, những chuyện này, Thương hội biết mình là không có cơ hội thấy được, hắn nhắm mắt lại, thì thào nói, giết ta, giết ta. Khương Vân bình tĩnh nói, ta cần ngươi vạn thú thiên phương pháp tu hành, cần ngươi vạn thú thiên văn lộ, giống như ngươi thành thành thật thật nói cho ta, như vậy ta sẽ cho ngươi thông khoái. Sở dĩ để Thương hội sống lâu một hồi, cũng là bởi vì Khương Vân đối với bọn hắn vạn thú thiên phủ văn thấy hứng thú. Làm luyện yêu sư, bây giờ Khương Vân đã có thể nói là nhất cường đại luyện yêu sư, dù là liền Dạ Cô Trần đều không thể so với hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì Khương Vân thực lực cao, tầm mắt cao, gặp phải địch nhân càng cường đại, sở dĩ cũng làm cho Khương Vân ý thức được, luyện yêu thuật, đã đến một loại bình cảnh. Cái gọi là luyện yêu cửu thuật, thậm chí bao gồm hóa yêu thứ 10 thuật, kỳ thật trong đó có không ít đều là gân gà. 9 loại nhằm vào yêu tộc cân quyết, Khương Vân dùng nhiều nhất, bất quá chỉ là phục yêu ấn, phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn. Cái khác, giống như giải yêu ấn, luyện yêu ấn, khốn yêu ấn hắn gần như chưa hề dùng qua, cũng căn bản cũng không dùng tới. Bởi vậy, tại kiến thức qua vạn thú thiên phủ văn tác dụng về sau, hắn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể đem vạn thú thiên phương pháp tu hành cùng luyện yêu thuật kết hợp chung một chỗ. Không dám nói sáng tạo một loại hoàn toàn mới thuật pháp, nhưng là chí ít có thể dương trường tránh đoạn, cường cường dung hợp, để luyện yêu thuật lần nữa đạt được tăng lên. Sở dĩ không trực tiếp đối Thương hội siêu hồn, là bởi vì Thương hội làm lần này vạn thú thiên tiến vào linh cổ vực thủ lĩnh một trong, rời đi vạn thú thiên thời điểm, hồn bên trong bị trong tông môn cường giả tăng thêm một đạo cấm chế. Liên là phòng ngừa Thương hội rơi vào thế lực khác hoặc là linh tộc trong tay, bị linh tộc biết được vạn thú thiên phương pháp tu hành. Nghe được Khương Vân, sau một lát, Thương hội vừa mới hai mắt nhắm lần nữa mở ra, khẽ gật đầu. Khương Vân đưa tay theo yêu thú trong miệng cầm ra Thương hội, đối những cái kia yêu thú nói, người này, ta muốn dẫn đi, còn như các người, có thể hiện tại liền rời đi, cũng có thể đi theo ta. Giống như ngày sau ta tiến vào chư thiên tập vực, lại cho các ngươi tự do. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ta ở chỗ này cửu gia tương đối nhiều, đi theo ta, lại có nguy hiểm cực lớn. Nơi này dù sao vẫn là ngũ linh tộc phạm vi thế lực, Khương Vân tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ còn lại đến, sở dĩ không thể ở chỗ này ở lâu. Còn như những này yêu thú, Khương Vân mặc dù có thể để bọn chúng hiện tại tiểu tự hành rời đi, nhưng là nơi này là linh cổ vực, không nhất định thích hợp nó bọn họ sinh tồn, sở dĩ để bọn chúng tự hành lựa chọn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia hình như mãnh hổ yêu thú đông nhiên miệng nói tiếng người nói, chúng ta, cùng ngươi. Đối với yêu thú mở miệng nói chuyện, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này yêu thú đều tới gần duyên pháp cảnh thực lực, có thể nói nhân ngôn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là, nhìn cái này yêu thú, Khương Vân chợt phát hiện, nó cùng vừa mới vạn thú thiên đệ tử dùng phù văn ngưng tụ ra cái kia cổ thú có chút tương tự. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Vân vây tay, đem mặt khác 9 tên vạn thú thiên đệ tử sau khi chết trên người chữ vật pháp khí, cùng tất cả bắt thú vong tất cả đều thu vào, sau đó lại đem tất cả yêu thú từng cái đưa vào hư vô giới bên trong. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem cái kia mãnh hổ yêu thú đồng dạng đưa vào thời điểm, mãnh hổ lại là lắc lắc đầu nói, ta làm ngươi tọa kỵ. Sau khi nói xong, mãnh hổ trực tiếp phủ phục hạ thân hình. Mà Khương Vân mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, cưới lên mãnh hổ trên thân, chỉ vào linh chủ vị trí nói, hướng cái kia phương hướng tiến vào. Giống. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sau đó cái kia khổng lồ thân thể liền nhảy lên thật cao, mở ra tứ chi, biến mất tại hắc ám bên trong. Ngay tại mãnh hổ chở Khương Vân rời đi đồng thời, ngũ linh tộc tộc địa dưới mặt đất, kia chỗ sâu nhất trong huyệt động, đứng đấy vừa mới trốn về nơi này ngũ phi. Tại ngũ phi bên cạnh, còn đứng lấy một cái cùng hắn tướng mạo có chút tương tự lão giả, ẩn ẩn có duyên pháp cảnh đỉnh phong thực lực. Ngũ phi đối trong động chỗ sâu hắc ám, tự thuật cùng vạn thú thiên đệ tử, cùng Khương Vân đại chiến quá trình. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía hắc ám ôm quyền cúi đầu nói, đại nhân, còn xin phái ra càng nhiều tộc nhân, lập tức tiến đến đánh giết những cái kia vạn thú thiên đệ tử cùng bắt đi kính linh tộc tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn khẳng định còn không có đi xa. Nhưng mà, ngay tại Ngũ Phi thoại âm rơi xuống về sau, lại là có thanh âm một nữ nhân vang lên nói, đại nhân, ta không đồng ý. Một bóng người theo ngoài động đi đến, đi tới Ngũ Phi cùng lão giả bên người, thình lình, chính là bị Khương Vân một đao giết chết Ngũ Giao Hoa. Chương 3304, muốn giết linh chủ. Đối với Ngũ Giao Hoa xuất hiện, vừa mới tận mắt nhìn thấy nàng bị Khương Vân chém giết Ngũ Phi, cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ kinh ngạc. Chỉ là, đối với Ngũ Giao Hoa không đồng ý chính mình nói lên đề nghị, để sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Mà đứng tại bên cạnh hắn vị lão giả kia, lại là mặt lộ vẻ nụ cười, đối Ngũ Giao Hoa nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. Ngũ Giao Hoa đồng dạng đối lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước Hắc Ám. Hắc Ám bên trong, truyền ra một tiếng nói giàn ua, Ngũ Giao Hoa, Ngũ Phi, ngươi cũng nghe được. Ngươi xác định kính linh tộc người đào tẩu, cùng cái kia tu sĩ nhân tộc có quan hệ. Ngũ Giao Hoa gật đầu mạnh một cái nói, Ngũ Phi nói không sai, ta cũng đích thật là cảm giác được kính linh tộc khí tức, ngay tại kia tu sĩ nhân tộc trên thân. Chỉ bất quá, ta không tán thành Ngũ Phi đề nghị. Nghe xong Ngũ Giao Hoa lần nữa bác bỏ đề nghị của mình, Ngũ Phi trong mắt không nhịn được lộ ra hàn quang, vừa định mở miệng phản bác Ngũ Giao Hoa, nhưng là bên cạnh hắn lao giả lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái, để hắn lập tức ngậm miệng lại. Thanh âm giàn mua cũng vang lên lần nữa nói, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi ý nghĩ. Ngũ Giao Hoa không lọt vào mắt Ngũ Phi thần sắc biến hóa, chấn định tự nhiên mà nói, kia tu sĩ nhân tộc đem kính linh tộc cứu ra, tất nhiên là muốn đi trước linh chủ chỗ chi địa. Chúng ta cho dù có thể bắt lấy kia tu sĩ nhân tộc, cho dù là đem hắn giết đi, tối đa cũng chỉ là có thể đem đào tẩu kính linh tộc người bắt trở lại, một lần nữa ném vào vô lượng giới bên trong cầm tù. Cái này cùng tình huống trước kia so sánh, cũng không có gì thay đổi. Chúng ta Ngũ linh tộc, chân chính kiên kỵ, là linh chủ. Ta cảm thấy, kia tu sĩ nhân tộc xuất hiện, cùng hắn đem kính linh tộc người cứu đi, đối với chúng ta Ngũ linh tộc tới nói, là một cái cơ hội, một cái có thể giết chết linh chủ cơ hội. Bởi vậy, đề nghị của ta là, cùng lúc nào đi giết kia tu sĩ nhân tộc, chẳng bằng chúng ta đi theo kia tu sĩ nhân tộc sau lưng, để hắn giúp chúng ta tìm tới linh chủ bị cầm tù địa phương, sau đó tùy thời giết linh chủ. Chỉ cần linh chủ chết một lần, còn lại kính linh tộc người, căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi, sở hữu linh tộc trên người phong ấn cũng có thể giải trừ. Cho đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế kính linh tộc, trở thành linh cổ vực đệ nhất cường tộc. Còn có, kia tu sĩ nhân tộc, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là đã có thể bị linh chủ nhìn chúng, để hắn đến trợ giúp cứu ra kính linh tộc người, tất nhiên có đặc thủ chỗ. Chúng ta có thể chia binh hai đường, một đường, đi phái người hỏi tham gia kia tu sĩ nhân tộc lai lịch, xem hắn đến cùng có cái gì đặc thù địa phương, có thể bị linh chủ nhìn chúng. Một đường khác, thì là phái người đi theo phía sau hắn, tìm tới linh chủ bị cầm tù vị trí. Đây chính là ta ý nghĩ. Sau khi nói xong, Ngũ Giao Hoa ngậm miệng lại, hướng phía Hắc Ám túi người hành lễ, lui qua một bên. Mà tại nàng phía trước Hắc Ám bên trong, thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, thanh âm giả nua mới vang lên lần nữa nói, kia tu sĩ nhân tộc lai lịch, ngươi như thế nào nghe ngóng? Ngươi không có cùng tu sĩ nhân tộc đã từng quen biết, những cái kia tu sĩ nhân tộc cực kỳ giàu hoạt, mà lại thiện ở ngụy trang. Ngũ Giao Hoa nói, trước đó, ta nghe kia vạn thú thiên người, hô lên kia tu sĩ nhân tộc danh tự, gọi là Khương Vân. Tại loại này tình huống phía dưới, vạn thú thiên người hô lên danh tự, hẳn là kia tu sĩ nhân tộc chân thực danh tự. Chúng ta chỉ cần căn cứ cái tên này, đi linh cổ vực bên trong tìm những cái kia hạ vực hoặc là chư thiên tập vực tu sĩ hỏi thăm một chút, hẳn là sẽ có thu hoạch. Lại là sau chốc lát im lặng, thanh âm giả mua nói, tốt, kia điều tra tu sĩ nhân tộc lai lịch sự tình, tiểu giao cho ngươi đi làm. Nhưng mà Ngũ Giao Hoa lại là lắc đầu nói, đại nhân, điều tra tu sĩ nhân tộc lai lịch sự tình, vẫn là giao cho người khác đi làm so sánh phù hợp, ta càng thích hợp truy tung tại kia tu sĩ nhân tộc sau lưng. Bởi vì đại nhân vừa mới cũng đã nói, tu sĩ nhân tộc cực kỳ giàu hoạt, am hiểu ngụy trang. Ta hoài nghi, kia tu sĩ nhân tộc bây giờ theo trong tay chúng ta đào tẩu về sau, tất nhiên muốn thay hình đổi dạng, thậm chí che lấp mùi của hắn. Đổi cái khác tộc nhân đi theo dõi hắn, sợ rằng sẽ bị hắn vứt bỏ, vẫn là bởi ta đi so sánh ổn thỏa. Mặc kệ hắn như thế nào biến hóa, chỉ cần kính linh tộc người ở trên người hắn, ta liền có thể kết luận thân phận của hắn. Ân. Gia Nua thanh âm trầm ngâm nói, ngươi nói có chút đạo lý, vậy liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Ngũ Giao Hoa lần nữa mở miệng nói, đại nhân, ta còn có một điều thỉnh cầu. Nói đi. Linh chủ bị cầm tù chi địa, cách chúng ta hẳn là cực kỳ xa xôi. Giống như hết thảy thuận lợi, ta đi theo kia tu sĩ nhân tộc sau lưng, tìm được linh chủ vị trí, đến lúc đó lại đưa tin hồi tộc bên trong, sau đó lại phải đợi đến trong tộc phái người đi qua, đến một lần đi một lần, thời gian hao phí khẳng định lại có chút ít dài. Ta lo lắng, khoảng thời gian này bên trong sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, ta cả gan khẩn cầu đại nhân, có thể phái một tên đã khôi phục thực lực chân chính trưởng bối, theo ta cùng một chỗ tiến về. Đến lúc đó một khi phát hiện linh chủ cầm tù chi địa, liền có thể trực tiếp đem nó đánh giết. Cái gì? Theo Ngũ Giao Hoa lời nói này rơi xuống, Ngũ Phi lập tức sắc mặt đại biến, chỉ vào Ngũ Giao Hoa nói, Ngũ Giao Hoa, ngươi biết không biết ngươi đang nói cái gì? Trong tộc có trưởng bối khôi phục thực lực, đây là chúng ta ngũ linh tộc bí mật lớn nhất. Một khi trưởng bối xuất thủ, coi như có thể giết linh chủ, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị chư thiên tập vực người biết, đến lúc đó chờ đợi chúng ta, sẽ là diệt tộc nguy hiểm. Ngươi cái này đề nghị, rõ ràng là đang hại chúng ta ngũ linh tộc. Hoàn toàn chính xác, chư thiên tập vực sở dĩ bỏ mặc linh cổ vực linh tộc tự sinh tự diệt, cũng là bởi vì sở hữu linh tộc thực lực đều bị bọn hắn phong ấn, sở dĩ không cần lo lắng. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn biết, lại có linh tộc đã mở ra tu vi phong ấn, khôi phục thực lực chân chính, bọn hắn khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem nên linh tộc đánh giết. Đối mặt Ngũ Phi chỉ trích, Ngũ Giao Hoa không chút hoang mang mà nói, vậy nếu như không giết linh chủ, chúng ta cần gì phải phái người theo dõi kia tu sĩ nhân tộc? Ngũ Phi lạnh lùng thốt, linh chủ tự nhiên muốn giết, nhưng là không thể để cho chúng ta cũng bước lên nguy hiểm diệt tộc. Linh chủ bị nhốt nhiều năm như vậy, thực lực chỉ sợ chỉ còn lại có 1/2, không cần phái trưởng bối tiến về, ta liền có thể giết hắn. Ngũ Giao Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Đừng quên, 6 năm trước đó, linh chủ đột nhiên xuất thủ, ngăn trở chư thiên tập vực giám thị. Vẹn vẹn điểm này, cũng không phải là 1/2 thực lực có thể làm được. Mà lại, linh chủ 6 năm trước đó đột nhiên xuất thủ, có cực lớn có thể chính là vì trợ giúp kia tu sĩ nhân tộc cứu ra kính linh tộc người. Bây giờ, kia tu sĩ nhân tộc như là đã đem kính linh tộc người cứu ra, vậy ta suy đoán, linh chủ tiếp xuống khẳng định còn có cái gì cử động. Thậm chí, nàng đều có khả năng mượn nhờ kính linh tộc người, hoặc là kia tu sĩ nhân tộc, trợ giúp chính nàng lần nữa khôi phục tự do. Linh chủ nếu là khôi phục tự do, cái thứ nhất muốn đối phó chính là chúng ta ngũ linh tộc. Huống chi, đã linh chủ đã ngăn trở chư thiên tập vực giám thị, vậy chúng ta giết nàng thời điểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là có thể giấu giếm được chư thiên tập vực người. Tóm lại, các vị đại nhân, ta còn là câu nói kia, lần này là chúng ta ngũ linh tộc một cái cơ hội. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là một khi thành công, vậy ta ngũ linh tộc liền có thể triệt để mở mày mở mặt, liền có thể thực sự trở thành linh cổ vực chi chủ. Trong sân động, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy tư Ngũ Giao Hoa nói ra lời nói này, suy tư giống như dựa theo Ngũ Giao Hoa nói tới đi làm, đến cùng có mấy phần thành công khả năng. Sau một hồi lâu, hắc ám bên trong, thanh âm giản mua rốt cục lần nữa truyền ra nói, tốt, theo dõi kia tu sĩ nhân tộc sự tình, tiểu giao cho ngươi Ngũ Giao Hoa. Ngũ Thường, năm đó cũng liền ngươi không có lộ mặt qua, liền do ngươi bồi Ngũ Giao Hoa đi một chuyến đi. Hắc ám bên trong, chậm rãi đi ra một cái lão giả áo xanh, nhìn qua liền là một cái tầm thường lão nhân. Nhưng là ngay tại hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ ngũ linh tộc tộc địa bên trong, tất cả con cóc, tất cả đều phát ra sục sôi hết kêu thanh âm, như cùng ở tại hoang nên lão giả đồng dạng. Thậm chí, tiêu liền Ngũ Phi cùng bên cạnh hắn vị lão giả kia, đều là hướng phía lão nhân này quỳ xuống, bái kiến ngũ tộc lão. Lão giả phất phất tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hòa ái nói, đều đứng lên đi, rất lâu không có ra ngoài hít thở không khí. Không nghĩ tới, một màn này môn, lại chính là muốn giết linh chủ. Trọng trách này có chút trọng A, cũng không biết ta có thể hay không xong thành. Chương 3305, bóp nát ngọc giản. Hổ tử, phía trước có cái hoang phế thế giới, đến đó nghỉ ngơi trước một cái đi. Khương Vân vô vô dưới thân cái kia mãnh hổ yêu thú đầu, chỉ phía trước hắc ám nói. Lúc này, cự ly cùng ngũ linh tộc đại chiến đã đi qua 7 ngày lâu. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Khương Vân trong lòng biết ngũ linh tộc nhân tất nhiên sẽ tiếp tục đuổi giết chính mình, sở dĩ một đường không dám dừng lại nghỉ, vẫn luôn tại giới phùng bên trong điên cuồng chạy vội. Bây giờ, hắn đều không biết đã chạy ra bao xa cự ly, vừa vặn nhìn thấy tiền phương xuất hiện một cái hoang phế linh giới, lúc này mới ra hiệu dưới thân yêu thú đi qua nghỉ ngơi một chút. Cái này yêu thú, mặc dù thực lực gần nhau duyên pháp cảnh, nhưng là làm sủng thú, căn bản không có danh tự, mà Khương Vân để cho tiện xưng hô, liền theo khẩu cho nó lấy cái hổ tử danh tự. Mặc dù Khương Vân biết mình đặt tên bản sự thật là chẳng ra sao cả, nhưng là hổ tử đối với mình cái tên này, lại là cực kỳ hài lòng. Tốt. Đáp ứng một tiếng, hổ tử tăng nhanh tốc độ, chớp mắt chi gian đã tiến vào cái này hoang phế thế giới bên trong. Khương Vân thần thức bao trùm toàn bộ thế giới, xác định nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại về sau, lúc này mới tìm cái yên lặng chi địa. Theo hổ tử trên lưng nhảy xuống, Khương Vân vô vô đầu của nó nói, ngươi là tiến vào của ta hư vô giới nghỉ ngơi, vẫn là ngay ở chỗ này đợi. Hổ tử mắt nhìn bốn phía nói, ta ngay ở chỗ này đợi đi. Làm sùng thú, loại trừ chủ nhân cần bên ngoài, gần như tất cả thời gian đều là sinh hoạt tại thú trong túi, căn bản không có tự do hoạt động cơ hội. Thú túi, cũng là vạn thú thiên chế tác một loại cỡ nhỏ chuyên môn dùng để thu nạp sùng thú pháp khí, hình như cầu, lớn chừng bàn tay. Mặc dù trong đó là tự thành không ở giữa, nhưng là diện tích cực nhỏ, lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy trượng phương viên. Mà lại, bởi vì thú túi cũng là có giá trị không nhỏ, phổ thông vạn thú thiên đệ tử, một người cũng liền có thể có được một cái. Thế nhưng là, mỗi cái đệ tử có sủng thú số lượng lại không chỉ một, nói cách khác, một cái thu trong túi, trên cơ bản đều phải lắp mấy cái sủng thú. Mà đại đa số sủng thú hình thể đều là so sánh khổng lồ, mấy cái chen tại mấy trượng phương viên thú túi bên trong, đừng nói hoạt động, liền chuyển cái giới cũng khó khăn. Bởi vậy, đối với thú túi, tất cả sủng thú đều có một loại e ngại, không muốn đi vào. Mặc dù Khương Vân đã cùng hổ tử nói qua, trong cơ thể mình tự thành một giới, diện tích so với thú túi đến lớn quá nhiều, nhưng là hổ tử lại là tình nguyện cho Khương Vân làm thú cưỡi, cũng không nguyện ý tiến vào bên trong. Nhìn xem hổ tử tự lo đi đến một bên nằm xuống, Khương Vân mỉm cười, không tiếp tục đi miễn cưỡng nó. Khương Vân chính mình cũng là khoanh chân ngồi xuống, thần thức trực tiếp tiến vào chính mình hư vô giới, bao trùm tại tiểu thú trên thân. Tiểu thú vẫn là hôn mê bất tỉnh, thương thế trên người ngược lại là vấn đề không lớn. Loại trừ tiểu thú bản thân sức khôi phục tiểu kinh người bên ngoài, Khương Vân cái này mấy ngày qua cũng là tận khả năng thôi động đan dương chi lực, giúp hắn chữa thương, sở dĩ trên cơ bản đã nhanh muốn khỏi hẳn. Chỉ là, tiểu thú hồn, vẫn như cũng là vô cùng suy yếu, cũng làm cho Khương Vân căn bản không dám đi tùy ý động nó. Bất quá, theo cái này 7 ngày tình huống nhìn xem đến, tiểu thú hồn coi như ổn định, chỉ cần không hề bị đến quấy nhiễu, tin tưởng hẳn là có thể duy trì đến nhìn thấy linh chủ thời điểm. Nhìn thấy tiểu thú cái này thảm hề hề bộ dáng, Khương Vân đối với vạn thú thiên hận ý cũng là càng sâu. Thường hội đã chết. Thừa dịp thời gian đi đường, Khương Vân đã theo thường hội trong miệng biết được vạn thú thiên công pháp tu hành, hiểu rõ vạn thú thiên một chút tình huống. Mà Khương Vân cũng không có lừa hắn, tại xác định hắn không có cái gì giấu giếm về sau, liền cho hắn một thông khoái. Thận trọng đem thần thức theo tiểu thú thể nội rời khỏi, Khương Vân hơi trầm ngâm, thủ đoạn dương lên, trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đống chữ vật pháp khí, thú túi, bát thu võng, ngọc giản. Cùng một chút cổ quái kỳ lạ, Khương Vân căn bản đều gọi không lên danh tự đồ vật. Loại trừ chữ vật pháp khí cùng ngọc giản bên ngoài, còn lại đồ vật đều là vạn thú thiên đệ tử chuyên môn dùng để bắt giữ yêu thú chi dụng. Đối với những vật này, Khương Vân vốn là muốn hủy đi, nhưng là nghĩ đến ngũ linh tộc khẳng định sẽ còn tìm kiếm mình, vạn nhất gặp được, những vật này ngược lại là có thể cử đi chút ít công dụng, sở dĩ lưu lại. Mà còn lại những này thú trong túi, liền là thường hội 10 người lần này tiến vào linh cổ vực sau thu hoạch. Khương Vân nhìn kỹ, mỗi cái thú túi bên trong đều có mấy chục loại cùng yêu thú cực kỳ tương tự linh tộc, mà thú túi số lượng nhiều đạt trên 100 cái. Nói cách khác, vẹn vẹn thường hội tổ này người, bắt được linh tộc, tự có gần ngàn cái nhiều. Có thể nghĩ, bọn hắn toàn bộ vạn thú thiên 100 tên đệ tử, bắt được linh tộc số lượng, đã gần vạn. Mà lại, cái này linh cổ vực đại chiến còn không biết lúc nào kết thúc. Nếu quả như thật tùy ý vạn thú thiên đệ tử như thế tiếp tục vồ xuống đi, như vậy chỉ cần có một tên vạn thú thiên đệ tử trở về chư thiên tập vực, liền sẽ mang về mấy vạn linh tộc. Mà những này linh tộc tiến vào chư thiên tập vực về sau kết quả duy nhất, liền là bị xem như sùng thú, hoặc là bán cho thế lực khác, hoặc là dùng để làm nghiên cứu. Khương Vân mặc dù có lòng muốn đem gần đây ngàn con linh tộc tất cả đều thả đi, nhưng là cân nhắc đến lúc nào cũng có thể sẽ gặp được ngũ linh tộc. Vạn nhất những này linh tộc bị ngũ linh tộc gặp được, không chừng hội, sẽ tiết lộ tung tích của mình. Cho nên vẫn là quyết định đợi đến nhìn thấy linh chủ thời điểm, đem bọn hắn tất cả đều giao cho linh chủ. Cuối cùng, Khương Vân mục quang rơi vào 10 khối ngọc giản phía trên. Dạng này ngọc giản, Khương Vân cũng có, chính là chư thiên tập vực cho mỗi cái tiến vào linh cổ vực tu sĩ sử dụng đến ghi chép giết chóc số lượng ngọc giản. Khương Vân mặc dù lấy được ngọc giản, nhưng là cho tới bây giờ không có nhìn qua, cũng không biết chính mình giết chóc số lượng là bao nhiêu. Khương Vân lấy ra chính mình ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong. Thấy được chính mình giết chóc số lượng là hơn 6.000. Chết tại trong tay mình trên cơ bản đều là tu sĩ. Vuốt ve ngọc giản, Khương Vân lầu bầu nói, xem ra, vô lượng giới bên trong phát sinh hết thảy, quả nhiên sẽ không bị chư thiên tập vực biết được. Bởi vì ta trong đó giết chết những cái kia ngũ linh tộc nhân, đều không có tính làm của ta giết chóc số lượng. Đón lấy, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía thường hội đám người ngọc giản. Thông qua đối với vạn thú thiên đệ tử siêu hồn, để Khương Vân đối với bây giờ linh cổ vực tình huống đã có hiểu biết. Hiện tại linh cổ vực lại tăng thêm một đầu mới quy tắc, liền là giống như bóp nát người khác ngọc giản, như vậy, người khác giết chóc số lượng liền sẽ thuộc sở hữu của mình. Khương Vân thần thức xông vào thường hội thẻ ngọc của bọn họ bên trong, lần lượt xem xét, mà xem xét phía dưới, hắn không nhịn được cảm nhận được có chút chấn kinh. Đừng nhìn vạn thú thiên đệ tử thực lực không được, nhưng là bọn hắn giết chóc số lượng lại là không ít, 10 người giết chóc số lượng chung vào một chỗ, thình lình có 1.3 vạn nhiều. Mà lại, bọn hắn cùng Khương Vân tình huống tương phản, bọn hắn giết chóc gần như toàn bộ đều là linh tộc. Mặc dù Khương Vân cũng không thèm để ý cái này linh cổ vực đại chiến, nhưng là muốn cuối cùng rời đi nơi này, hắn nhưng lại không thể không theo quy tắc đến, cũng chính là chỉ có thể là nhiều thu hoạch được giết chóc số lượng. Bởi vậy, hơi do dự, hắn liền đem thường hội 10 người ngọc giản, toàn bộ bóp nát. Chư thiên tập vực. Hư vô thiên. Hư vô thiên tôn trước mặt, vẫn như cũ trưng bày một chiếc gương, chỉ là mặt kính phía trên, bày biện ra tới, không phải hình tượng, mà là từ trên xuống dưới, theo thứ tự tuyên viết 200 cái danh tự. Mỗi cái danh tự đằng sau, còn có một chuỗi con số. Mặc dù từ khi linh chủ xuất thủ, để chư thiên tập vực không cách nào lại nhìn thấy linh cổ vực bên trong tình hình, nhưng là bởi vì tiến vào bên trong các đại thế lực đối với mình người tình huống đều muốn hiểu rõ, cho nên 13 nhà thế lực lớn, lại làm ra một cái chiến bảng. Tấm gương này, liền là chiến bảng. Cái gọi là chiến bảng, liền là sẽ tiến vào linh cổ vực mỗi một cái tu sĩ chô giết chóc số lượng, dựa theo nhiều đến thiếu trình tự, hiện ra tại bảng danh sách phía trên. Đương nhiên, bởi vì nhân số quá nhiều, sở dĩ bày biện ra tới danh sách, cũng chỉ có 200 cái. Hư vô thiên tôn mục quang nhìn chằm chằm chiến bảng dưới nhất quả nhiên thứ hai đếm ngược cái danh tự nói, ngươi tiểu tử này, trốn đến nơi nào mà lại vừa trốn liền là thời gian 6 năm. Chẳng lẽ lại, ngươi thật không muốn theo linh cổ vực bên trong rời đi sao? Ngay tại hư vô thiên tôn thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia đếm ngược cái thứ hai danh tự bỗng nhiên sáng lên quang mang, đồng thời bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, hướng về tấm gương bên trên mới bay nhanh lên thăng. Đồng dạng một màn, tại cái khác cái đại thiên tôn, cùng các đại quan vực đài bên trong, lên một lượt diễn. Mà này cũng số cái thứ hai danh tự, liền là Khương Vân. Chương 3306, Khương Vân trở về. Chiến bảng quy tắc, một vị nào đó tu sĩ danh tự, chỉ có khi hắn giết chóc số lượng đủ để vượt qua một người đứng đầu, cũng chính là thứ tự có thể có chỗ tăng lên thời điểm, tên của hắn mới có thể tỏa ra ánh sáng, gây nên người khác chú ý. Mà Khương Vân, mặc kệ là tại tranh thiên cổ đạo phía trên, vẫn là ở phía sau đến hoàn toàn mở ra linh cổ vực bên trong, đều là có kinh người biểu hiện, sở dĩ tại chiến bảng vừa mới xuất hiện thời điểm, tên của hắn là xếp ở vị trí thứ nhất. Đồng thời, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, tên của hắn từ đầu đến cuối đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Tiến vào linh cổ vực bên trong 100 vạn tu sĩ, căn bản không có một người có thể siêu việt hắn giết chóc số lượng. Chỉ bất quá, theo thời gian dần dần trôi qua, Khương Vân giết chóc số lượng từ đầu đến cuối chưa từng gia tăng, lúc này mới thời gian dần trôi qua để càng ngày càng nhiều tu sĩ đuổi theo, vượt qua tên của hắn lần. Cho đến trước hôm nay, tên của hắn lần đã rơi xuống đến thứ 199 tên. Nhưng là bây giờ, Khương Vân danh tự chẳng những lần nữa bạo phát ra quan mang, mà lại đang bay nhanh tăng lên. Nhất là tên hắn về sau con số, biến hóa tốc độ nhanh chóng, càng làm cho tất cả mọi người hoa mắt. 3. Khương Vân, là Khương Vân. Ta còn tưởng rằng hắn chuẩn bị trốn đến đại chiến kết thúc đâu, không nghĩ tới hắn rốt cục ra. Hắn làm sao ra liền có thể giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là trốn ở cái nào đó địa phương, vừa lúc bị nhóm lớn tu sĩ phát hiện ra, từ đó lại lớn khai sát giới. Quản hắn là tình huống như thế nào, hắn đây thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân A. Ẩn nút 6 năm, lại lần nữa trở về. Chư thiên tập vực, đủ loại thanh âm, theo sở hữu ngay tại nhìn chăm chú lên chiến bảng tu sĩ trong miệng phát ra. Nói thật, mặc dù 13 thế lực lớn lấy ra như thế một cái chiến bảng, nhưng là so với có thể tận mắt thấy linh cổ vực bên trong tình hình đến, chiến bảng phương thức thật sự là có chút không thú vị. Lại thêm Khương Vân đột nhiên yên lặng, để không ít người đối với linh cổ vực đại chiến đều là không hứng thú lắm. Loại trừ có đệ tử tộc nhân tham chiến các đại thế lực bên ngoài, hiện tại chú ý trận đại chiến này người đã càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ, theo Khương Vân danh tự đột nhiên lấp lóe, nhất là tên của hắn lần lại là tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng kéo lên, lập tức lại lần nữa đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý. Giờ khắc này, yên lặng 6 năm lâu Khương Vân trì danh, nương theo lấy mọi người tiếng nghị luận, một lần nữa truyền khắp chư thiên tập vực. Khương Vân, trở về. 3. Phong Mệnh Thiên bên trong, Phong Mệnh Thiên tôn cặp kia cũng sớm đã hai mắt nhắm, tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Trong mắt đục ngầu tại sát na chi gian tiêu tán không còn, bạo phát ra hào quang chói mắt, một mực nhìn chăm chú lên trước mặt chiến bảng phía trên, Khương Vân danh tự. Kia trương trên khuôn mặt giàn mua, chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói, tiểu gia hỏa này, rốt cục lại lần nữa ra tay. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn nhưng lại thu liễm, tinh quang trong mắt cũng là hóa thành vẻ trầm tư nói, 6 năm trước đó, linh chủ đột nhiên xuất thủ, ngăn trở chúng ta đối với linh cổ vực quan sát. Tiểu tử này, cũng chính là vào lúc đó đột nhiên mai danh nhận tích. Hai chuyện này, sẽ có hay không có cái gì liên quan? Nếu có liên hệ, vậy hắn cái này thời gian 6 năm, có khả năng hay không, là tiến vào cái kia địa phương. Nơi đó, nếu như không có nhớ lầm, loại trừ lục diện bích trướng bên ngoài, đường ra duy nhất liền là thông hướng ngũ linh tộc không gian trận pháp. Ta cũng không có cảm giác được bích trướng bị phá hư, mà lại tiểu tử này mới xuất hiện tiểu đại khai sát giới, ngược lại là thật rất giống như là từ nơi đó rời đi, trực tiếp tiến vào ngũ linh tộc. Nếu như hắn thật cùng linh chủ liên thủ, vậy coi như hắn có thể đi vào chư thiên tập vực, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trầm mặc một lát, Phong Mệnh Thiên Tôn lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Dù là hắn là thiên tôn, nhưng là cũng không có khả năng bỗng dưng biết được Khương Vân trải qua hết thảy, càng không khả năng bằng vào chính mình sức một mình, đi trợ giúp Khương Vân, chống lại toàn bộ chư thiên tập vực. Phong Mệnh Thiên Tôn không lên tiếng nữa, chỉ là dùng mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân kia vẫn đang không ngừng kéo lên danh tự. 3. Thật là Khương Vân. Một cái vóc người vô cùng vĩ ngạn đại mập mạp, một bên dùng ngón tay dùng sức xoa ánh mắt của mình, một bên nhìn chằm chằm chiến bảng phía trên Khương Vân danh tự. Theo Thiên Vũ nói, 6 năm trước đó, Khương Vân rời đi thời điểm, đã là bản thân bị trọng thương, như vậy cái này thời gian 6 năm, hắn hẳn là tìm cái an toàn địa phương tại trị liệu thương thế. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, sở dĩ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là xuất hiện về sau, thứ tự liền có thể tăng lên điên cuồng như vậy, hoặc là hắn đối cái nào đó linh tộc triển khai giết chóc, hoặc là liền là cưỡng ép cướp đi những người khác giết chóc số lượng. Bất kể nói thế nào, Khương Vân lại lần nữa xuất hiện, để lần này linh cổ vực đại chiến rốt cục có chút ý tứ. Nhất là không ít cùng Khương Vân có thù thế lực, chỉ sợ hiện tại đã là tại ngao ngoe muốn động, suy nghĩ làm sao đối phó Khương Vân. Hắc hắc, chỉ là các ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ta Man Thiên Hội, sẽ, âm thầm ra tay, đem Khương Vân mang ra linh cổ vực. 3. Hô. Một tên đồng tử trong miệng thật dài phun ra một hơi, gương mặt non nớt bên trên lộ ra cùng niên kỷ của hắn không tương xứng nụ cười. Bởi vì hắn kia cường đại thần thức bao trùm tại trăm vạn lý xa một tòa chiến bảng phía trên, đồng dạng thấy được Khương Vân danh tự biến hóa, liên tục gật đầu nói, ta tự biết, nhà ta lão tứ không có khả năng như thế thành thật. Tiểu tử này, thời gian 6 năm trốn đến nơi nào, chờ hắn ra, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. 3. Cuối cùng, Khương Vân danh tự như ngừng lại người thứ 99, trực tiếp bước vào top 100 liệt kê. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chỉ cần Khương Vân có thể bảo trì lại cái hạng này, như vậy thì có thể rời đi linh cổ vực, trở lại chư thiên tập vực. Mà tên hắn phía sau giết chóc số lượng, so với trước đó đến, thình lình tăng lên 1.3 vạn cái. Kết quả này, cũng là thật sâu chấn động đến tất cả mọi người. Tự nhiên, bọn hắn cũng đã đoán, Khương Vân không phải triển khai cực lớn giết chóc, mà hẳn là cướp đi tu sĩ khác ngọc giản, thu được những người khác giết chóc số lượng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Khương Vân hứng thú. Dù sao, cướp đoạt ngọc giản, đây là quy tắc cho phép bên trong sự tình. Khương Vân có thể đi cướp đi người khác giết chóc số lượng, những người khác tự nhiên cũng có thể cướp đi Khương Vân ngọc giản, so đấu vẫn là cá nhân thực lực. Tuần Thiên trong cung điện, Tuần Thiên sứ giả pho tượng, cũng nhìn thấy Khương Vân danh tự ánh sáng sáng lên, lầu bầu nói, cái này Khương Vân, quả nhiên lại xuất hiện. Như thế xem ra, ngươi cùng cơ không phàm chi gian, tất có một người là nhân quả lão nhân nhìn chúng. Trận đại chiến này đã kéo dài 6 năm, cũng có vẻ hơi bình thản, không ít chiến bảng phía trên bài danh phía trên người, càng là có chút ít lười biếng. Đã Khương Vân xuất hiện, cũng là cái có thể kích thích những người khác tốt cơ hội. Người tới. Theo Tuần Thiên sứ giả tiếng nói rơi xuống, một tên tử y đi Tuần Thiên lại lập tức theo đại điện bên ngoài đi đến, đối Tuần Thiên sứ giả pho tượng ôm quyền thi lễ. Đem cái này chiến bảng, đưa vào linh cổ vực 12 cái khu vực, để bọn hắn cũng nhìn xem. Thuận tiện, đem 100 người đứng đầu tu sĩ, nhất là Khương Vân vị trí, cũng công bố ra ngoài. Tử y thì Tuần Thiên lại không nhịn được hơi sững sờ, do dự một chút nói, linh chủ chỉ sợ sẽ không đồng ý đi. Tuần Thiên sứ giả lạnh lùng nói, chúng ta đã rất cho nàng mặt mũi, nếu là nàng lại được tiến thêm thước, kia đến lúc đó tiến vào linh cổ vực liền không lại chỉ là 100 vạn tu sĩ, mà là 1.000.000, ước vạn tu sĩ. Vâng. Tuần Thiên lại vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người rời đi đại điện, triệu tập mặt khác 11 tên Tuần Thiên lại, lập tức hướng về linh cổ vực tiến đến. Mắt thấy sắp đến linh cổ vực thời điểm, một tên Tuần Thiên lại nhịn không được cảm khái nói, cái này chiến bảng một khi tiến vào linh cổ vực, trong đó sở hữu tu sĩ đoán chừng đều muốn điên cuồng. Một tên khác Tuần Thiên lại gật đầu nói, đúng vậy à, 100 người đứng đầu mới có thể có rời đi linh cổ vực tư cách, kia đã thân ở 100 tên bên trong người, muốn lo lắng bị người phía dưới phản siêu, mà 100 tên bên ngoài người, thì sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi để cho mình tiến vào 100 người đứng đầu. Đến lúc đó, cái này tranh đoạt tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt. Thật không nghĩ tới, cái này Khương Vân trở về, vậy mà lại tại toàn bộ linh cổ vực bên trong nhấc lên một trận cự đại phong bạo. Hắn cố nhiên hội, sẽ nhấc lên phong bạo, nhưng là hắn trở về, cũng sẽ để hắn trở thành mục tiêu công kích. Linh cổ vực bên trong, ta chư thiên tập vực tu sĩ, chí ít có vượt qua nhiều hơn phân nửa, đều đang tìm tung tích của hắn. Ta nhìn hắn là không thể nào còn sống rời đi linh cổ vực. Chương 3307, Cổ thú hậu duệ. Thời gian 6 năm, mặc dù không hề dài, nhưng là linh cổ vực bên trong cách cục, lại là phát sinh biến hóa không nhỏ. Trăm vạn ngoại vực tu sĩ, lúc mới bắt đầu nhất, là chém giết lẫn nhau, không phân địch ta. Nhất là không ít nguyên bản cũng có chút thù hận tu sĩ, càng là thừa dịp cái này cơ hội, đại khai sát giới. Nhưng là, theo linh tộc đoàn kết, cùng từ từ thế lớn, để ngoại vực tu sĩ ý thức được, nếu như mình bọn người lại như thế tự giết lẫn nhau xuống dưới, rất có thể đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào rời đi linh cổ vực. Thế là, ngoại vực tu sĩ tạm thời từ bỏ tranh đấu, ngược lại kết minh. Gần trăm vạn ngoại vực tu sĩ, tổng cộng chia làm 13 nhà liên minh, trong đó thập nhị gia, dĩ nhiên chính là dùng chư thiên tập vực thập nhị gia thế lực lớn cầm đầu. Mà đổi thành bên ngoài một nhà liên minh, thì là hạ vực tu sĩ. Mặc dù không ít hạ vực tu sĩ nguyên bản cũng là muốn gia nhập chư thiên tập vực liên minh, nhưng là tại chư thiên tập vực tu sĩ trong mắt, hạ vực tu sĩ đồng dạng là bọn hắn săn giết mục tiêu. Sở dĩ ép hạ vực tu sĩ không thể không chính mình kết thành kết minh. Loại trừ hạ vực liên minh bên ngoài, còn lại thập nhị gia liên minh, mỗi lần ra liên minh đều khoảng vạn người nhiều, thực lực mạnh mẽ, hoành hành vô kỵ. Ngoại vực tu sĩ kết minh, đối với linh tộc tới nói, coi như không phải tin tức tốt gì. Mặc dù linh cổ vực là linh tộc địa bàn, nhưng cũng chính vì vậy, mỗi một cái linh tộc đều không muốn từ bỏ chính mình tộc địa, có thể dùng bọn hắn biến thành từng người tự chiến. Bất luận cái gì linh tộc tộc nhân, cũng không phải là tất cả đều là người thực lực cường hãn, ngược lại tuyệt đại đa số đều là thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn một khi gặp được một nhà ngoại vực tu sĩ liên minh công kích, cũng liền chẳng khác gì là sẽ phải gánh chịu mấy vạn tên nghịch thiên cảnh tu sĩ công kích, cái này khiến bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Cho dù hướng cái khác linh tộc phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng cái khác linh tộc hoặc là không dám đến đây cứu viện, hoặc là cũng là bởi vì đường xá xa xôi, không kịp chạy tới. Cái này cũng tiểu đưa đến. Nhưng phàm là gặp được ngoại vực tu sĩ công kích linh tộc, trên cơ bản đều chỉ có bị diệt tộc vận mệnh. Tại liên tiếp có vài chục cái linh tộc bị diệt tộc về sau, còn lại linh tộc lúc này mới ý thức được chính mình đối với tộc địa thủ vững, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sở dĩ không thể không từ bỏ riêng phần mình tộc địa, đi tìm kiếm cùng cái khác linh tộc kết minh. Dạng này kết minh, đối với linh tộc tới nói, căn bản không có bất kỳ trợ giúp, tụ tập cùng một chỗ, ngược lại sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Rơi vào đường cùng. Linh tộc cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi ra viên, chuyển nhà tại linh cổ vực bên trong, đông tàng tây đoá. Phương thức như vậy, thật đúng là theo trình độ nhất định giảm mạnh linh tộc tử vong. Chỉ là như vậy vừa đến, ngoại vực tu sĩ giết chóc số lượng tự nhiên cũng liền tùy theo giảm bớt. Có không ít liên minh, có đôi khi thậm chí mấy tháng đi qua, đều không nhìn thấy một cái linh tộc. Vì thế, chư thiên tập vực quyết định, đem còn lại hai đại chiến vực tiếp tục sáp nhập. Nói cách khác, bây giờ tất cả ngoại vực tu sĩ, tất cả linh tộc đều đặt mình vào tại giống nhau không gian bên trong. Đây chính là Khương Vân theo vạn thú thiên đệ tử hồn bên trong, hiểu rõ đến bây giờ linh cổ vực tình hình. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch, vì cái gì mình có thể tại phiến khu vực này gặp được tiểu thú. Chỉ là, hắn cũng càng thêm lo lắng cái khác sơn hải giới người, không biết bọn hắn bây giờ đều người ở chỗ nào, lại có hay không còn sống. Khương Vân ngồi ở chỗ đó trầm ngâm nói, hiện tại ta là hẳn là đi trước tìm những người khác, vẫn là tiếp tục đi tìm linh chủ. Tìm kiếm linh chủ. Khương Vân căn bản không biết còn cần thời gian bao lâu. Thế nhưng là nếu như đi tìm những người khác, cái này mênh mông linh cổ vực, hắn cũng đồng dạng không biết nên đi nơi nào đi tìm. Vẫn là trước tìm linh chủ đi, dù sao, có thể cứu tiểu thú, chỉ sợ cũng chỉ có linh chủ. Mà lại, đã linh chủ là đã từng linh cổ vực chủ nhân, như vậy nàng có lẽ cũng có biện pháp, có thể giúp ta tìm tới tuyết tình bọn hắn. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân nhìn về phía một bên hổ tử nói, nghỉ ngơi tốt sao. Hổ tử điểm một cái đầu to lớn, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi hội, sẽ, vạn thú thiên phù văn sao, liền là bọn hắn 9 người ngưng tụ ra loại kia phù văn. Hổ tử hỏi ra cái này đột ngột vấn đề để Khương Vân trong lòng hơi động, nghĩ tới hổ tử hình tượng, cùng thường hội bọn hắn ngưng tụ ra cái kia cổ thú có chỗ giống nhau, sở dĩ không đáp phản hỏi, ngươi sẽ không phải là cái kia cổ thú hậu duệ a. Trầm mặc sau một hồi lâu, hổ tử trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra nồng đậm hung ý, nhẹ giọng nói, không sai, chúng ta bộ tộc này, liền là cái kia cổ thú hậu duệ. Khương Vân mắt sáng lên, chú ý tới hổ tử nói là bọn hắn nhất tộc. Hổ tử nói tiếp, vạn thú thiên sở dĩ có thể dùng phù văn ngưng tụ ra cái kia cổ thú, liền là đem chúng ta nhất tộc tinh huyết đề luyện ra, lại tăng thêm bọn hắn vạn thú thiên đặc thù công pháp chỗ triệu hoán đi ra. Mặc dù hổ tử nói là hời hợt, nhưng là Khương Vân lại là đã minh bạch, cái kia phù văn cổ thú đại giới, liền là hổ tử bọn hắn nhất tộc tính mệnh. Quả nhiên, hổ tử nói tiếp, chúng ta nhất tộc, bây giờ cũng chỉ còn lại ta. Mà ta có thể sống sót, là bởi vì ta nghĩ thay ta các tộc nhân báo thù, sở dĩ ta từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ chống cự, trở thành vạn thú thiên một vị trưởng lão, cũng chính là thường hội sư phụ sùng thú. Hổ tử vốn không phải thường hội sùng thú, là khi tiến vào linh cổ vực trước đó, vì cam đoan an toàn của hắn, sư phụ của hắn mới đưa hổ tử tạm thời đưa cho hắn. Nói đến đây, hổ tử đột nhiên quay đầu nhìn Khương Vân nói, ta xem ra đến, ngươi chẳng những cùng vạn thú thiên có thủ, mà lại, ngươi cũng tinh thông thuần thú chi năng, thậm chí muốn vượt qua vạn thú thiên người. Bởi vậy, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giúp ngươi báo thủ có đúng không? Hổ tử thừa nhận nói, vâng, ngươi đi vạn thú thiên thời điểm, mang ta lên, làm báo đáp, tại vạn thú thiên bị diệt trước đó, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vạn thú thiên, ta sẽ đi tìm bọn hắn, bất quá ta không cần ngươi nhận ta làm chủ, ta còn là câu nói kia, chờ tiến vào chư thiên tập vực về sau, ngươi tiểu tự do. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Khương Vân đứng lên nói, những chuyện này hiện tại cân nhắc, còn hơi sớm, chờ một ngày kia chúng ta có thể tiến vào chư thiên tập vực rồi nói sau. Hổ tử không lại nói tiếp, cũng yên lặng đứng dậy, chờ Khương Vân, rời đi thế giới này, tiếp tục hướng về linh chủ vị trí mà đi. Mà liên tại hổ tử cùng Khương Vân rời đi đại khái sau một canh giờ, trong thế giới này, xuất hiện lần nữa hai bóng người, một cái lao giả áo xanh, một người tướng mạo thanh tú bạch đi lìa nữ tử. Chính là ngũ linh tộc Ngũ Giao Hoa cùng Ngũ Thường. Ngũ Giao Hoa mục quang đảo qua bốn phía nói, kia tu sĩ nhân tộc vừa mới rời đi nơi này. Ngũ Thường cười híp mắt nói, chỉ cần không có mất dấu là được. Không mất được, trừ phi hắn từ bỏ kính linh tộc người. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Ngũ Thường tay giơ lên, chuẩn bị mang theo Ngũ Giao Hoa rời đi thời điểm, bàn tay lại là đột nhiên đứng tại không trung, hai mắt có chút meo lại, ngẩng đầu nhìn thiên đạo, linh cổ vực vực môn mở ra, lại có chư thiên tập vực người tiến vào. Nghe xong lời này, Ngũ Giao Hoa sắc mặt lập tức biến đổi nói, sẽ không phải là vì tộc lão ngài mà đến a? Ngũ Thường thế nhưng là đã khôi phục thực lực chân chính, là tiếp cận với cựu đại thiên tôn tồn tại. Bọn hắn mới rời khỏi ngũ linh tộc không có mấy ngày, linh cổ vực vực môn vậy mà liền tùy theo mở ra. Cái này khiến nàng không lo lắng đều không được. Giống như chư thiên tập vực thật là vì Ngũ Thường mà đến lời nói, kia đừng nói Ngũ Thường, liền xem như toàn bộ ngũ linh tộc đều sẽ chân chính nên đón diệt tộc họa. Tộc lão, nếu không ngài trước tránh một chút đi. Ngũ Thường khoát tay, ngăn trở Ngũ Giao Hoa, nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu chi hậu đạo, hẳn không phải là vì ta mà đến, bọn hắn bước xuống vài lần tấm gương, trên gương có một số người tên cùng với con số. Ngũ Giao Hoa mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, tấm gương tên người con số. Vấn đề này đã không cần Ngũ Giao Hoa trả lời. Bởi vì bên thai của nàng, thậm chí toàn bộ linh cổ vực sở hữu tu sĩ cùng linh tộc bên thai, đều là vang lên tử y tuần thiên lại thanh âm. Đây là chiến bảng, cuối cùng kỳ thượng bài danh trước 100 tu sĩ, có thể tiến vào chư thiên tập vực. Mặt khác, từ đây cắt ra bắt đầu, 100 người đứng đầu tu sĩ vị trí, sẽ xuất hiện tại mỗi người các ngươi trong ngọc giản. Chương 3308, lòng người khác nhau. Mặc dù bây giờ hai đại chiến vực đã sáp nhập, nhưng là đại lượng linh tộc vẫn tại đông tàng tây đoá, có thể dùng ngoại vực tu sĩ rất khó tìm đến bọn hắn, từ đó cũng làm cho toàn bộ linh cổ vực bên trong lộ ra tương đối bình tĩnh. Nhưng, chính như Tuần Thiên lại nói như vậy, khi bọn hắn đem thời khắc đó ý 200 cái danh tự vài tòa chiến bảng, đưa vào linh cổ vực từng cái khu vực về sau, liền như là làm mấy khối cự thạch nhập vào, để linh cổ vực bên trong, mặc kệ là linh tộc, vẫn là ngoại vực tu sĩ, tất cả đều sôi trào lên. Mọi người trước hết nhất chú ý, tự nhiên là chiến bảng phía trên liệt ra kia từng cái danh tự, cũng là cố gắng tại kỳ thượng tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy tên của mình. Chỉ tiếc, chiến bảng phía trên, chỉ có 200 cái danh tự. Mà bây giờ linh cổ vực bên trong ngoại vực tu sĩ, chung vào một chỗ, số lượng còn có chí ít 5-60 và nhiều. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ danh tự, đều không tại chiến bảng phía trên. Mặc dù cái này khiến đông đảo tu sĩ trong lòng khó nén sự thất vọng, nhưng là Tuần Thiên lại sau một câu, nhưng lại cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Ở vào chiến bảng phía trên, 100 người đứng đầu tu sĩ vị trí, xuất hiện ở thẻ ngọc của bọn họ bên trong, mà cái này mang ý nghĩa, chỉ cần tìm được cái này trong 100 người tùy ý một cái, cướp đi thẻ ngọc của bọn họ, chính mình liền có thể thay thế tên của bọn hắn lần, trở thành trước 100 bên trong một viên. Bởi vậy, sở hữu tu sĩ cũng đều tại cẩn thận phân biệt lấy trước đó 100 tên tu sĩ danh tự, suy tư bọn hắn là tới từ thế lực nào, cái nào tương đối mà nói, thực lực lại yếu nhược. Chỉ là đang nhìn xong sau, bọn hắn vừa mới trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng, lại trên cơ bản lại bị nước lạnh dội tắt. Bởi vì 100 người đứng đầu tu sĩ, trên cơ bản đều là đến từ thập nhị thế lực lớn. Còn lại, cho dù không phải thập nhị thế lực lớn, cũng là đến từ trung đẳng thế lực, mà lại hoặc nhiều hoặc ít cùng thập nhị thế lực lớn đều có chút quan hệ. Bất quá, chỉ có một cái tên ngoại lệ. Khương Vân. Xếp tại người thứ 99 Khương Vân, là top 100 bên trong, một cái duy nhất không thuộc về chư thiên tập vực tu sĩ, cũng lập tức đưa tới sở hữu tu sĩ chú ý. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy trước đó Khương Vân thứ tự điên cuồng kéo lên tình hình, sở dĩ giờ phút này đối với Khương Vân thứ tự, đều là hơi nghi hoặc một chút. Khương Vân cái này Khương Vân không phải đều đã biến mất 6 năm sao, làm sao còn có thể xếp ở vị trí thứ 99. Cái này trên bảng, ghi chép là lúc nào giết chóc số lượng, sẽ không phải là 6 năm trước đó à. Hẳn là hiện tại thứ tự, Tuần Thiên Nhất Mạch há có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tại xác định cái này chiến bảng ghi chép là hiện tại linh cổ vực bên trong sở hữu ngoại vực tu sĩ thứ tự về sau, tất cả tu sĩ, bao quát 100 tên bên trong tu sĩ, đều đang suy tư, chính mình nên đi lựa chọn đối với người nào ra tay. Dù sao, đại chiến một ngày không có kết thúc, trước 100 danh tự tiểu một ngày không thể định ra tới. Muốn còn sống trở về chư thiên tập vực, nhất định phải tận khả năng đi ra tăng giết chóc, đi bảo trụ thứ tự của mình. Thực lực tối cường, thuộc về thập nhị thế lực lớn. Bọn hắn phái tới đều là nghịch thiên cảnh người mạnh nhất, tại toàn bộ chư thiên tập vực đều là có chút danh tiếng. Đi giết bọn hắn, cướp đoạt thẻ ngọc của bọn họ, sợ rằng sẽ phản qua tướng đến chính mình ngọc giản, tính cả mạng của mình đưa cho bọn họ. Huống chi, coi như có thể thành công, nhưng trừ phi cướp đoạt chi nhân có thể cam đoan giết người đoạt giản sự tình sẽ không tiết ra ngoài, bằng không mà nói, trở lại chư thiên tập vực, liền đợi đến bị tương ứng thế lực người truy sát đi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là thuộc về những cái kia cùng thập nhị thế lực lớn không có quan hệ tu sĩ. Thập nhị thế lực lớn lẫn nhau chi gian, nhưng căn bản không có những này lo lắng. Dù sao bọn hắn mặc kệ là thân phận thực lực, đều là không kém bao nhiêu, mà lại mỗi cái thế lực tiến vào linh cổ vực cũng không phải một người, bọn hắn tự nhiên đều hy vọng đồng môn của mình hoặc là tộc nhân có thể sống trở về. Bởi vậy, theo giờ khắc này bắt đầu, 13 cái liên minh mặc dù còn không có triệt để quyết liệt, nhưng lại đã là lòng người khác nhau. Bằng mặt không bằng lòng. Nhất là một chút tự nhận là thực lực cường đại tu sĩ, đều đã thoát ly liên minh, đi tìm riêng phần mình thích hợp mục tiêu. Bất quá, nhưng cũng có tương đương một phần người, căn bản cũng không thèm để ý cái này chiến bảng bên trên danh tự. Bọn hắn để ý, chỉ là Khương Vân. Khi bọn hắn tại trong ngọc giản cảm nhận được Khương Vân đại khái vị trí về sau, lập tức không chút do dự hướng về Khương Vân vị trí tiến đến. Những người này, gần như chiếm cứ bây giờ linh cổ vực bên trong nửa số tu sĩ. Càng là dính đến lục đại liên minh. Cái này lục đại liên minh, đại biểu cho lục đại thế lực, theo thứ tự là Hư Thiên Minh, Phong Thiên Minh, Cổ Thiên Minh, Vân Thiên Minh, Huyền Thiên Minh cùng Lôi Thiên Minh. Trước hai cái liên minh tu sĩ, tại đến linh cổ vực trước đó, tự nhận được riêng phần mình thiên tôn hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem Khương Vân mang về chư thiên tập vực. Sau đó bốn cái liên minh, thì là cùng Khương Vân có không thể hóa giải cựu hận, là thế muốn giết Khương Vân. Bọn hắn từ khi bước vào linh cổ vực về sau, ngay tại tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Bây giờ rốt cục có Khương Vân tin tức, cho dù là giả, bọn hắn cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Mặc dù trong bọn họ cũng không phải tất cả mọi người tiến về, nhưng chung vào một chỗ nhân số nhưng cũng phi thường khả quan. Mà loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số người cũng là chuẩn bị đi tìm Khương Vân. Hạ vực trong liên minh, một cái gầy như que tuổi lão giả, lặng lẽ rời đi liên minh. Lão giả này, liền là thay đổi bộ mặt Thiên Vũ. Bởi vì thân phận đặc thù, lại thêm hắn còn tìm đến ba cái đồng dạng bị Man Thiên nhìn chúng hạ vực tu sĩ, sở dĩ từ đầu đến cuối trà trộn tại hạ vực trong liên minh. Lúc trước Khương Vân trận chiến cuối cùng, hắn là nhìn tận mắt Khương Vân đánh chết hơn 5.000 tu sĩ về sau nên ngang rời đi. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Khương Vân sẽ không xuất hiện, có thể hắn lại tin tưởng vững chắc, Khương Vân biến mất, chỉ là tìm địa phương chữa thương đi. Bây giờ, cảm nhận được Khương Vân vị trí, hắn tự nhiên muốn đi tìm Khương Vân. Còn như kia ba tên tu sĩ thì là bị hắn không chút do dự từ bỏ. 3. Thương linh giới, nơi này cư trú thương linh tộc, một cái xem như ngăn cách tộc đàn. Thậm chí, lần này linh cổ vực đại chiến bên trong, bọn hắn cũng là may mắn trốn khỏi mấy lần đại kiếp. cũng không phải là bọn hắn nhất tộc thực lực có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì bọn hắn nhất tộc tìm được một người trợ giúp. Chỉ là, giờ này khắc này, cái này bị bọn hắn coi là cứu tinh cùng ân nhân người trẻ tuổi, lại chính đối Thương Linh tộc tộc trưởng nói, đa tạ tiền bối thu lưu, bất quá, hiện tại ta phải đi. Thương Linh tộc tộc trưởng không hiểu hỏi, người muốn đi đâu? Người trẻ tuổi không có trả lời, mà là cười nói, ta muốn tìm tộc trưởng yêu cầu một cái phi hành linh khôi, để cho ta có thể tại giới phùng bên trong ghé qua là được. Tộc trưởng nói, đưa chỉ linh khôi cho ngươi không có vấn đề, nhưng là, hiện tại linh cổ vực đại chiến còn chưa kết thúc, ngươi lại không có mảy may tu vi, ra ngoài thực sự quá nguy hiểm. Người trẻ tuổi khoát khoát tay bên trên ngọc giản nói, sư phụ của ta xuất hiện, ta muốn đi tìm sư phụ của ta. Sư phụ của ngươi là ai? Khương Vân. 3. Là vực chủ vị trí. Linh cổ vực bên trong một cái thế giới bên trong, có mười mấy tên tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Tất cả mọi người mục quang cũng cùng nhau nhìn về phía đứng tại nhất phía trước một cái nữ tử. Nữ tử da thịt như tuyết, kia trương trên mặt xinh đẹp mang theo đồng dạng thần sắc kích động, gật đầu nói, ta muốn đi tìm hắn, các ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Đương nhiên nguyện ý. Đi. Một đoàn người lập tức đằng không mà lên, rời đi cái này bọn hắn ẩn nút đã thật lâu thế giới, hướng về Khương Vân vị trí tiến đến. 3. Chủ nhân. Giới phùng bên trong, có một mảng lớn diện tích hạo đáng hắc vân đang chậm rãi di động. Giờ này khắc này, hắc vân bên trong đột nhiên truyền ra một cái mang theo một chút âm thanh kích động. Ngay sau đó, một bóng người theo hắc vân bên trong cất bước đi ra, là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo cùng Khương Vân, gần như giống nhau như lúc, mà trên người hắn, lại là tản ra thuộc về duyên pháp cảnh cường hãn khí tức. Theo hắn hiện thân, phía sau hắn kia phiến hắc vân cũng là huyễn hóa thành từng người ảnh, chừng gần vạn nhiều. Nhìn xem tuổi trẻ nam tử, gần đây vạn người ảnh trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Càng là có một cái lao giả. Đối tuổi trẻ nam tử không người bái hạ nói, thánh chủ, ngài còn có chủ nhân. Vâng. Nam tử gật đầu nói, ta hiện tại muốn đi tìm chủ nhân của ta. Mà các ngươi ảnh linh tộc, giống như nguyện ý theo ta đi, tụ cùng một chỗ, không nguyện ý theo ta đi, vậy chúng ta xin từ biệt. Gần vạn người ảnh liếc nhìn nhau về sau, cùng nhau hướng phía tuổi trẻ nam tử không người bái hạ nói, chúng ta ảnh linh tộc, thề chết cũng đi theo thánh chủ. Chương 3309, đầu người cờ xí. Thạch triều giới bên trong. Đã từng hóa thân thành chiến giáp, đi theo Khương Vân bên người một đoạn thời gian thạch triều, nhìn chăm chú lên vây tụ ở trước mặt mình một đám tu sĩ nói, các ngươi cũng không cần đi tìm Khương Vân. Bây giờ, cái này linh cổ vực bên trong, chỉ sợ chí ít có một nửa ngoại vực tu sĩ đều sẽ đi tìm Khương Vân. Các ngươi thế đơn lực bạc, đại bộ phận lại là đến từ hạ vực, đi cũng không có tác dụng gì. Giống như Khương Vân có thể sống sót, tất nhiên sẽ tới đây tìm các ngươi. 3. Linh cổ vực tổng cộng có thập nhị phiến vực môn. Ở trong đó một tòa đóng thật chặt vực môn trước đó, khoanh chân ngồi một cái trung niên nam tử. Nam tử tiểu lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, nhưng là ở phía sau hắn đại khái vạn trượng xa giới phùng bên trong, lại là tụ tập 5-6 vạn tên tu sĩ, tất cả đều mục quang sáng rực nhìn chăm chú lên hắn. Cái này 5-6 vạn người, là dùng thần luyện thiên cầm đầu luyện thiên minh, cũng là bây giờ linh cổ vực bên trong thực lực nhất cường đại liên minh. Minh chủ của bọn hắn, đến từ thần luyện thiên đệ tử quan sấm, càng là chiến bảng phía trên xếp hạng thứ nhất chi nhân. Giờ này khắc này, bao quát quan sấm ở bên trong, mỗi người nhìn về phía cái kia trung niên nam tử trong ánh mắt, vậy mà đều là mang theo một tia kính sợ. Trung niên nam tử đối với hậu phương những người này lại là như là không thấy đồng dạng, đồng nhiên chậm rãi giơ lên trong tay ngọc giản, bình tĩnh trên mặt khó được lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc, tự nhủ nói, ta tiểu không đi tìm ngươi. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là có thể ứng phó được những cái kia muốn giết ngươi chi nhân. Bất quá, giống như ngươi chết tại bọn hắn chi thủ, một ngày kia. Ta sẽ thay ngươi báo thủ. 3. Ngay tại toàn bộ linh cổ vực, đều bởi vì chiến bảng xuất hiện cùng Khương Vân trở về mà lâm vào gió nổi lên Vân Dũng đồng thời, vừa mới nhẹ nhàng thở ra ngũ giao hoa, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, tộc lão, ngài có thể trông thấy Khương Vân phải chăng tại chiến bảng phía trên, tên của hắn lần lại là bao nhiêu không? Ngũ thường rất nhanh cấp ra đáp án nói, hoàn toàn chính xác có cái Khương Vân, xếp tại người thứ 99, không biết có phải hay không chúng ta theo dõi người này. Hẳn là hắn. Đạt được câu trả lời ngũ giao hoa, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi nói, lần này hỏng. Ngũ thường không hiểu nhìn về phía nàng nói, thì thế nào? Ngũ giao hoa lắc đầu nói, mặc dù ta không biết vì cái gì chư thiên tập vực hảo hảo làm ra cái chiến bảng, nhưng là không hiểu công khai 100 người đứng đầu tu sĩ vị trí, đây rõ ràng là muốn để ngoại vực tu sĩ chi gian tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cuối cùng rời đi linh cổ vực tư cách. Ngũ thường khẽ mỉm cười nói, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt ta. Ta ước gì bọn hắn chư thiên tập vực trăm vạn tu sĩ, tất cả đều chết tại cái này linh cổ vực bên trong. Ngũ Giao Hoa cười khổ nói, vấn đề là cái kia Khương Vân cũng phía trước 100 tên bên trong, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, khẳng định cũng sẽ có người đến giết Khương Vân. Giống như Khương Vân bị giết, vậy hắn liền không khả năng mang theo chúng ta tìm tới linh chủ bị cầm tù địa phương. Ngũ Thường nụ cười trên mặt không thay đổi nói, đây là việc nhỏ. Giống như hắn thật không phải là những người khác đối thủ, kia cùng lắm thì chúng ta trước hết giúp hắn giải quyết những người khác, dù sao giết những này chư thiên tập vực tu sĩ, ta cũng vui vẻ đạt được tay. Nhưng mà Ngũ Giao Hoa lại vẫn lắc đầu nói, tộc lão, mặc dù ta xin ngài lão rời núi, nhưng trước đó Ngũ Phi nói không sai, ngài một khi xuất thủ, vô cùng có khả năng bị chư thiên tập vực phát hiện. Bởi vậy, ngài coi như xuất thủ, cũng chỉ có thể là tại đối mặt linh chủ thời điểm, xuất thủ một lần. Nếu như chúng ta muốn bảo vệ cái này Khương Vân, vậy cái này trên đường đi, ngài cũng không biết muốn xuất thủ bao nhiêu hồi, dạng này nguy hiểm thực sự quá lớn, rất có thể sẽ bị chư thiên tập vực phát giác được. Ngũ Thường hơi sững sờ, lông mày cũng nhíu lại nói, này cũng đích thật là cái vấn đề, cũng không có thể bảo vệ Khương Vân, chúng ta cũng không thể nhìn xem hắn chết, cái này cũng không tốt làm. Trầm ngâm một lát sau, Ngũ Giao Hoa nói, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng cái này Khương Vân thực lực đủ mạnh, có thể tự hành giải quyết tới giết hắn người. Mặt khác, chờ đợi xem Ngũ Phi bên kia hỏi thăm tin tức, nhìn xem có thể hay không có biện pháp giải quyết. Ngũ Thường nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, tay áo vung vẩy phía dưới, mang theo Ngũ Giao Hoa, thân hình của hai người đã biến mất không còn tăm tích. 3. Chiến bảng, 100 người đứng đầu vị trí. Cưới tại hổ tử trên thân, ngay tại thử nghiệm tu luyện vạn thú tông phương pháp tu hành Khương Vân, tự nhiên cũng nghe đến Tuần Thiên lại thanh âm. Thấy được trong ngọc giản không hiểu thêm ra một vùng tăm tối, cùng 100 cái điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này, dĩ nhiên chính là bao quát Khương Vân ở bên trong chiến bảng 100 người đứng đầu tu sĩ vị trí. Mà lấy Khương Vân tâm trí, lập tức cũng nghĩ đến, chỉ sợ giờ này khắc này, hẳn là sẽ có không ít người hướng phía vị trí của mình mà tới. Bất quá, Khương Vân lại là cũng không có quá mức để ý. Hắn đạp vào con đường tu hành đến nay, tương tự tình hình đã gặp được nhiều lắm, dù sao liền là binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại liền chạy. Chỉ cần có thể chạy trốn tới linh chủ chỗ, tin tưởng cái này linh cổ vực bên trong, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giết mình. Bởi vậy, đối với việc này, Khương Vân rất nhanh liền quên hết đi, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu vạn thú tông phương pháp tu hành. Nguyên bản Khương Vân coi là, những người khác coi như muốn tìm tới chính mình, khẳng định cũng cần một đoạn thời gian. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, hắn tiền phương tiểu xuất hiện một tên tuổi trẻ nam tử. Chặn đường đi của hắn lại. Tên này nam tử, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, kỳ thượng mấy đạo màu trắng sợi tơ buộc vòng quanh hình dạng của ngọn núi. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất lại là có chút xuất chúng, tràn ra tới khí tức, đạt đến nghịch thiên thất trọng cảnh. Nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Vân, lại liếc mắt nhìn Khương Vân dưới thân hổ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi chính là Khương Vân, chiến bảng người thứ 99. Khương Vân bình tĩnh nhìn đối phương nói, vâng, ta là Cửu Sơn Thiên đệ tử, ta gọi. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí ngắt lời nói, ta đối với ngươi lai lịch không có hứng thú. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay hàn mang lóe lên, đoạn hình đao đã mang theo tiếng thét, hướng về đối phương thẳng chạm mà đi. Khương Vân rất rõ ràng, đối phương ban đầu vị trí hẳn là cách mình tương đối gần, cho nên mới có thể nhanh như vậy đã tìm được chính mình. Mà giống như đối phương dạng này người, tại chính mình con đường sau đó bên trên, tất nhiên sẽ còn gặp được rất nhiều. Chính mình bây giờ không có thời gian cùng tâm tình đi nhớ kỹ bọn hắn từng cái danh tự cùng lai lịch. Dù sao đã đối phương tới, không phải mình chết, liền là đối phương chết, sở dĩ căn bản không thèm phí lời với hắn. Nam tử hiển nhiên không ngờ rằng Khương Vân thậm chí ngay cả nói đều không cho chính mình nói xong tiểu ra tay với mình, sắc mặt lập tức đại biến. Mà xuống một khắc, đầu của hắn đã cùng thân thể của mình tách rời, bay lên cao cao. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, kết hợp với vực khí, liền xem như gặp được duyên pháp cảnh đều có lực đánh một trận, làm sao huống chỉ là nghịch thiên thất trọng cảnh. Theo Khương Vân một đao vung ra, hổ tử cũng đã tiếp tục cất bước, theo nam tử kia chưa ngã quỵ thân thể bên cạnh vượt qua đi qua. Khương Vân vây tay một cái, lấy ra nam tử trên người chữ vật pháp khí cùng ngọc giản, đồng thời phóng xuất ra một đạo linh khí, cuốn chặt lấy nam tử đầu, để hắn đi theo tại hổ tử cùng mình sau lưng, như là cờ xí đồng dạng, trên dưới phiêu đãng. Một màn này, để từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn Ngũ Giao Hoa cùng Ngũ Thường hai người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Ngũ Thường lắc đầu nói, cái này Khương Vân, ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, biết phía sau tất nhiên còn sẽ có người tới giết hắn, sở dĩ vậy mà muốn dùng phương thức như vậy đến uy hiếp những người khác. Ngũ Giao Hoa gật đầu nói, hy vọng những người kia có thể biết khó mà lui. Mặc dù Ngũ Giao Hoa là ôm ý nghĩ như vậy, nhưng là rất đáng tiếc, Khương Vân động tác này, chẳng những không có để về sau chi nhân biết khó mà lui, ngược lại khơi dậy người khác phẫn nộ. Đến đây đánh giết Khương Vân chi nhân là nối liền không dứt, làm thời gian 3 tháng trôi qua về sau, Khương Vân người đứng phía sau đầu số lượng, đã theo ban đầu một cái, biến thành 76 cái, đón gió phấp phới. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, loại người này đầu cờ xí uy hiếp tác dụng mới chậm rãi thể hiện ra ngoài. Mặc dù vẫn như cũ không có sợ chết, nhưng là tuyệt đại đa số nghĩ đến giết Khương Vân tu sĩ, khi nhìn đến Khương Vân sau lưng bay lên đầu người về sau, rốt cục từ bỏ đánh giết Khương Vân, cướp đoạt ngọc giản suy nghĩ. Bất quá, có một đám số lượng sắp tới vạn tên tu sĩ, lại là cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Chương 3310, là linh khế giả. Phát hiện trước nhất đám này tu sĩ, không phải Khương Vân, mà là từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng Ngũ Thường. Làm đã khôi phục toàn bộ thực lực hắn, thần thức chi cường đại, tại bây giờ linh cổ vực bên trong, có thể nói là không người có thể địch. Sở dĩ, tại đám này tu sĩ cự ly Khương Vân còn có ngàn vạn dặm xa thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Nhìn xem tiền phương Khương Vân thân ảnh, Ngũ Thường đem tin tức này nói cho Ngũ Giao Hoa nói, lần này, không biết hắn còn có thể hay không chống đỡ được. Giống như không thể lời nói, vậy nếu như muốn tìm được linh chủ, ta chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Cái này 3 tháng qua, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng, chính mắt thấy Khương Vân là như thế nào chém xuống những cái kia muốn giết hắn chi nhân đầu người từng màn tình hình. Lại thêm, phụ trách tiến đến nghe ngóng Khương Vân lai lịch Ngũ Phi, cũng là đã có kết quả, đem Khương Vân tại tranh thiên cổ đạo, cùng linh cổ vực mở ra về sau biểu hiện kỹ càng nói cho bọn hắn, để bọn hắn đối với Khương Vân có càng nhiều hiểu rõ. Cho dù là dùng Ngũ Thường loại thực lực này cường giả, đối với Khương Vân đều là nhịn không được coi trọng mấy phần. Thậm chí, hắn đều trong bóng tối nghĩ tới, có thể hay không đem Khương Vân kéo đến chính mình Ngũ Linh tộc bên này, liên hợp Khương Vân chi lực, đi chung nhau đối kháng chư thiên tập vực những cường giả kia. Bất quá, muốn thực hiện ý nghĩ này, tiền đề liền là Khương Vân phải cùng linh chủ cắt ra quan hệ. Dù sao, Ngũ Linh tộc cùng linh chủ quan hệ trong đó, không có tan giải có thể. Mà Ngũ Thường nguyên bản cũng chuẩn bị đợi đến giết linh chủ về sau, thăm dò thoáng cái Khương Vân. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy cái này sẽ đến vạn tên tu sĩ, hắn không cho rằng Khương Vân có thể có sống tiếp có thể, sở dĩ đang suy nghĩ, đến lúc đó phải mạo hiểm xuất thủ một lần, cứu Khương Vân. Ngũ Giao Hoa lắc lắc đầu nói, tộc lão vẫn là không nên mạo hiểm tốt, ta cảm thấy, Khương Vân không chết được. Ngũ Thường hơi kinh ngạc mà nói, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy. Ngũ Giao Hoa trầm mặc một lát hậu đạo, còn xin tộc lão thứ tội, kỳ thật, liên quan tới Khương Vân, có chuyện, ta trước đó không có nói cho trong tộc, cũng không có nói cho tộc lão. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Giao Hoa lập tức cảm giác được một cỗ uy áp ngập trời bỗng nhiên xuất hiện, trói buộc tại trên người mình, để cho mình thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Uy áp đến từ sắc mặt nghiêm chỉnh hơi trầm xuống, lặng lẽ nhìn chăm chú lên nàng Ngũ Thường. Mặc dù Ngũ Giao Hoa thân phận đặc thủ, đối với Ngũ Linh tộc cũng là có tác dụng cực lớn. Nhưng là Khương Vân trên thân, quan hệ cả một tộc quần an nguy, mà Ngũ Giao Hoa cũng dám đối tộc đàn có chô dấu giếm, loại hành vi này, thật là có chút quá mức. Bởi vậy, Ngũ Thường mới cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ. Nói đi, chuyện gì? Theo Ngũ Thường mở miệng, Ngũ Giao Hoa trên người uy áp lại là bỗng nhiên biến mất. Có thể dù là như thế, cũng làm cho nàng toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm. Bất quá, Ngũ Giao Hoa đương nhiên không dám có bất kỳ phàn nàn, tại lấy lại bình tĩnh về sau, mới mở miệng nói, tộc lão, ngài có thể biết linh khế giả. Ngũ Thường gật đầu nói, đương nhiên biết, linh khế giả là cùng cổ linh ký kết khế ước chi nhân. Chỉ là, tiêu liền cổ linh đều đã biến mất quá lâu thời gian, lại thế nào có thể sẽ có linh khế. Nói đến một nửa, Ngũ Thường đột nhiên dừng lại. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Ngũ Giao Hoa nói, ngươi sẽ không phải là cảm thấy, cái này Khương Vân là linh khế giả a? Ngũ Giao Hoa trầm ngâm nói, đối với linh khế giả khí tức, chúng ta nhất tộc, so với cái khác linh tộc đến vốn là cảm ứng yếu nhược hơn nhiều. Nguyên bản ta cũng không phải rất có thể xác định, ta chỉ là ở trên người hắn, loại trừ cảm thấy kính linh tộc khí tức bên ngoài, cũng ẩn ẩn cảm thấy linh khế giả khí tức. Chỉ là, thuộc về linh khế giả khí tức, cực kỳ yếu ớt. Giống như không phải ta sinh ra thể chất đặc thù. Chỉ sợ ngay cả ta đều không thể phát giác được, sở dĩ ta cũng không có quá mức chú ý. Đây cũng là vì cái gì, ta không có nói cho tộc lão cùng trong tộc nguyên nhân. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, theo hắn cự ly linh chủ bị cầm tù vị trí càng ngày càng gần, ta có thể cảm giác được, trên người hắn kính linh tộc khí tức càng ngày càng mạnh, mà linh khế giả khí tức thì là càng ngày càng yếu, này mới khiến ta có thể xác định. Khương Vân, là linh khế giả. Nghe xong Ngũ Giao Hoa lời nói này, Ngũ Thường nhăn nhăn lông mày, không hiểu nói, ta làm sao nghe không minh bạch ngươi. Hắn linh khế giả khí tức càng ngày càng yếu, theo lý tới nói, hẳn là có thể bài trừ hắn linh khế giả thân phận, làm sao ngươi ngược lại càng chắc chắn. Ngũ Giao Hoa nói, bởi vì, là linh chủ từ đầu đến cuối tại dùng tự thân khí tức, áp chế Khương Vân trên thân linh khế giả khí tức. Ngũ Thường trầm mặc một lát sau lần nữa hỏi, linh chủ tại sao muốn làm như vậy? Ngũ Giao Hoa nói, đối với linh khế giả, linh tộc trên cơ bản đều sẽ có hảo cảm, thậm chí còn có không ít linh tộc cường giả, đều nghĩ đến có thể thông qua linh khế giả đi tìm tới cổ linh. Nếu để cho linh tộc biết Khương Vân là linh khế giả, như vậy linh tộc không những sẽ không đem hắn xem như địch nhân, ngược lại sẽ đem hắn xem như bằng hữu. Mà linh chủ, mặc dù tìm được cái này Khương Vân, lựa chọn Khương Vân đến trợ giúp kính linh tộc người, nhưng hẳn là không thể xác định Khương Vân làm người bản tính, sở dĩ cố ý ngăn chặn hắn linh khế giả khí tức, ngăn cản cái khác linh tộc tìm đến Khương Vân. Ngũ Thường mới chợt hiểu ra nói, linh chủ là lo lắng nếu quả như thật có linh tộc đến đây tìm Khương Vân, ngược lại sẽ bị Khương Vân giết chết. Đúng. Ngũ Giao Hoa gật đầu nói, dù sao, Khương Vân cuối cùng cũng là muốn tiến về chư thiên tập vực, cũng cần đại lượng giết chóc số lượng. Chính là bởi vì Khương Vân là linh khế giả, sở dĩ ta nghĩ, giống như Khương Vân thật gặp nguy hiểm tính mạng, cho dù linh chủ không xuất thủ cứu hắn, nhưng là cùng hắn ký kết khế ước cổ linh, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể bị cổ linh nhìn chúng chi nhân, cổ linh ha có thể để hắn chết ở chỗ này. Ngũ Thường hai mắt có chút nheo lại, mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh, mặc dù không có mở miệng, nhưng là nhưng trong lòng thì lần nữa dâng lên lôi kéo Khương Vân suy nghĩ. Giống như Khương Vân thật là linh khế giả, giống như Khương Vân phía sau có cổ linh, kia Khương Vân một khi cùng mình ngũ linh tộc trở thành minh hiếu, dù là có linh chủ tồn tại, chính mình ngũ linh tộc cũng có thể trở thành linh cổ vực chi chủ, thậm chí có được có thể chống lại chư thiên tập vực vô liếng. Bất quá, vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại, vẫn là phải nhìn xem, Khương Vân phải chăng có thể trốn qua gần đây vạn tu sĩ chặn giết, cổ linh lại có hay không sẽ ra tay cứu giúp Khương Vân. 3. Hổ tử, có chuyện muốn nhờ ngươi. Hổ tử bên thai đột nhiên vang lên Khương Vân truyền âm thanh. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, hổ tử trở thành Khương Vân tọa kỵ, nguyện ý đi theo Khương Vân, là bởi vì Khương Vân giết thường hội bọn người, cho bọn hắn tự do, đồng thời cùng vạn thú thiên có thủ. Nhưng là, thông qua mấy tháng nay cùng Khương Vân tiếp xúc, lại là để hổ tử trong lòng đối với Khương Vân, càng thêm khâm phục. Bởi vì nguyên bản hổ tử cho rằng, Khương Vân đối mặt tu sĩ khác chặn giết, khẳng định sẽ để cho tự mình ra tay. Thật không nghĩ đến, một đi ngang qua đến, gặp nhiều như vậy tu sĩ, tất cả đều là Khương Vân tự mình động thủ, căn bản không có để cho mình xuất thủ qua. Có lẽ tại người khác xem ra, cái này không có cái gì, nhưng là hổ tử lại biết, nếu như mình thật xuất thủ trợ giúp Khương Vân giết người, như vậy một ngày kia, nếu như mình trở về chư thiên tập vực, đồng thời thật khôi phục tự do, chờ đợi chính mình, liền sẽ là rất nhiều thế lực trả thù. Giờ phút này, nghe được Khương Vân truyền âm, hổ tử lúc này gật đầu nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều không có vấn đề. Vừa dứt lời, hổ tử liền thấy bên mồm của mình nhiều thêm một món chữ vật pháp khí, hơi sững sờ nói, có ý tứ gì? Khương Vân vẫn như cũ dùng truyền âm nói, nơi này có ta thu tập được sở hữu ngọc giản. Nếu như ta chết rồi, phiền toái như vậy ngươi mang theo những ngọc giản này, đi tìm một cái gọi là tuyết tình nữ tử, đem những ngọc giản này giao cho nàng, nàng cũng sẽ mang theo ngươi cùng rời đi linh cổ vực. Nghe xong lời này, hổ tử trên mặt vẻ không hiểu càng đầm nói, ngươi thế nào hảo hảo nói những này, chẳng lẽ có nguy hiểm gì không thành? Không có gì, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Hổ tử do dự một chút, hé miệng, vẫn là đem chữ vật pháp khí nuốt vào trong miệng. Mà cũng liền tại lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Khương Vân lại đột nhiên muốn căn dặn chính mình. Phía trước giới phùng bên trong, xuất hiện đại lượng tu sĩ, giống như thủy triều, căn bản đều không nhìn thấy bờ. Chương 3311, Hắc Vân gào thét. Đám này tu sĩ, mặc dù theo riêng phần mình phục sức phía trên có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một cái tông môn, hoặc là cùng một cái tộc đàn, nhưng là tại bọn hắn ở giữa, lại là đứng thẳng lấy một cây cao tới trăm trượng cờ xí. Lá cờ phía trên, thêu lên một cái rồng bay phượng múa cổ tự. Cổ thị. Mặc dù cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả, vì phòng ngừa Khương thị nhất mạch một nhà độc đại cục diện xuất hiện lần nữa, sở dĩ lại nâng đỡ lên Vân thị cùng Kỳ thị hai đại gia tộc. Nhưng là không thể không nói, làm đã từng đối Khương thị khởi xướng qua đệ nhất chiến, lại có tu cổ chi pháp cổ thị, đích thật là có được thực lực cường đại cùng xưng hùng tư cách, căn bản không phải Vân thị cùng Kỳ thị có thể tương đương. Chí ít cho tới bây giờ mới thôi, cổ thị vẫn là vừa Khương thị diệt tộc về sau, thành công thay thế Khương thị chư thiên tập vực đệ nhất đại tộc. Đám này tu sĩ, liền là dùng cổ thị cầm đầu đông đảo thế lực chi nhân tạo thành cổ thiên minh. Ban sơ cổ thiên minh là có 5-6 vạn người nhiều, nhưng là theo chiến bảng xuất hiện, theo Khương Vân trở về, không ít người đều đã lựa chọn lần lượt rời đi. Nhất là lúc trước Cổ Thiên Minh quyết định đi giết Khương Vân thời điểm, tự có vượt qua một nửa người lựa chọn rời đi. Không phải mỗi người đều cùng Khương Vân có thủ, cũng không phải mỗi người đều muốn giết Khương Vân báo thủ. So với báo thủ đến, càng nhiều tu sĩ, vẫn là muốn để cho mình có thể trở thành chiến bảng bên trên trước 100 người một trong, muốn có thể sống trở lại chư thiên tập vực. Trên con đường này, có càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi Cổ Thiên Minh. Nhưng dù cho như thế, giờ này khắc này xuất hiện tại Khương Vân trước mặt Cổ Thiên Minh, cũng là có vạn người nhiều. Cổ thị cùng Khương Vân ở giữa cựu hận, ở những người khác, thậm chí bao gồm Cổ thị tộc nhân chính mình cho rằng, đều chỉ là bởi vì Bát Bộ Thiên. Chính mình dưới trướng thế lực bị Khương Vân hết lần này đến lần khác đánh giết nhục nhã, Cổ thị tự nhiên nhất định phải đứng ra thay Bát Bộ Thiên trốn về công bằng. Bằng không, ngày sau chư thiên tập vực bên trong, ai còn nguyện ý phụ thuộc Cổ thị. Nhưng là, Khương Vân lại là biết, chính mình cùng Cổ thị chi gian, là thù sâu như biển. Mặc dù Khương thị nhất mạch diệt tộc, cũng không phải là Cổ thị nhất tộc chi lực, nhưng Cổ thị lại là cái thứ nhất phát khởi đối Khương thị nhất mạch công kích. Vẹn vẹn điểm ấy, đã đủ để cho Khương Vân đi tìm Cổ thị báo thù. Khương Vân, nếu không, chúng ta trước trốn đi. Hổ tử khi nhìn rõ rồi chứ Cổ thị cờ xí về sau, vội vàng lặng lẽ cho Khương Vân truyền âm. Làm sùng thú, nó tự nhiên cũng biết Cổ thị cường đại, đó là ngay cả vạn thú thiên đều không thể chống lại quái vật khổng lồ, như thế nào Khương Vân một người có thể chống lại. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, trốn được lần đầu tiên, trốn không thoát 15. Lúc trước ta tiểu nói với các ngươi qua, cái này linh cổ vực bên trong, người muốn giết ta rất nhiều. Cái này Cổ thị bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Coi như hôm nay ta theo Cổ thị chi thủ đào tẩu, không tốn thời gian dài, sẽ còn gặp được vạn huyễn thiên, lôi âm thiên người, ta cũng không thể một mực trốn đi xuống đi. Khương Vân hoàn toàn chính xác cùng hổ tử bọn chúng một chút yêu thú nói qua như vậy. Bất quá hổ tử bọn chúng đều là đợi tại thú trong túi, căn bản không biết Khương Vân tại linh cổ vực bên trong làm chuyện gì, càng không biết Khương Vân kết xuống cửu gia đều là cỡ nào tồn tại cường đại. Mà giờ khắc này, nói thật, hổ tử trong lòng, thật sự có như vậy một tia hối hận đi theo Khương Vân. Lúc này, Khương Vân đã theo hổ tử trên thân nhảy xuống tới, vô vô đầu của nó nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi theo phương hướng ngược rời đi đi. Có ta ở đây, bọn hắn sẽ không ngăn ngươi. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, tìm tới Tuyết Tình, đem những cái kia ngọc giản giao cho nàng. Những cái kia ngọc giản, đều là Khương Vân đoạn đường này tới giết đi chết những tu sĩ kia tất cả. Sở dĩ Khương Vân chính mình không có đưa chúng nó bóp nát, cũng không phải hắn để ý chính mình thân ở chiến bảng top 100 liệt kê sẽ trở thành bị người đuổi giết mục tiêu, mà là hắn cũng cần thay Tuyết Tình bọn người cân nhắc. Dù là chính hắn không thể sống lấy rời đi chư thiên tập vực, hắn cũng nhất định phải cam đoan Tuyết Tình bọn hắn còn sống rời đi, sở dĩ những ngọc giản này, hắn đều lưu lại. Khương Vân, để hổ tử trong lòng dâng lên kia tia hối hận, lập tức lại tan thành mây khói, cắn răng nói, ta không đi, ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại. Lại nói, ta cũng không biết Tuyết Tình, cũng không biết nàng còn sống hay không. Khương Vân cười nói, Tuyết Tình là thê tử của ta, yên tâm, nàng khẳng định còn sống, đi. Tuyết Tình có Quán Thiên Cung tại người, có nàng hai vị sư phụ bảo hộ, linh cổ vực nội ứng nên không ai tổn thương nàng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên tay háo dương lên, một cỗ kình phong bọc lại hổ tử thân hình khổng lồ kia, trực tiếp đưa nó hướng phía sau lưng hắc ám đưa ra ngoài. Đồng thời, Khương Vân cũng là quay đầu, mục quang băng lãnh nhìn xem phía sau mình hắc ám. Cho đến xác nhận hổ tử thân ảnh an toàn rời đi về sau, hắn lúc này mới thu hồi mục quang. Những ngày này từ lai, hắn mơ hồ cảm thấy mình sau lưng tựa hồ có người theo dõi, nhưng là vô luận như thế nào tìm kiếm, nhưng đều là tìm không thấy tung tích của đối phương. Xoay đầu lại, Khương Vân một lần nữa nhìn về phía trước mặt Cổ Thiên Minh hơn vạn tên tu sĩ. Cổ Thiên Minh người, đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, nhìn chăm chú lên Khương Vân sau lưng đồng dạng bay lên đầu người cờ xí. Người kia đầu cờ xí mặc dù nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng là căn bản không dọa được bọn hắn. Ngược lại là Khương Vân nhất cử nhất động, nhất là Khương Vân đem hổ tử đưa tiễn một màn, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Loại tình huống này, Khương Vân lại còn có nhàn tâm đi bảo hộ một cái sủng thú an nguy, đây là bọn hắn không cách nào lý giải. Bất quá, bọn hắn cũng lười lý giải. Cổ Thiên Minh bên trong, truyền ra một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm, Bát Bộ Thiên, các ngươi xác định hắn liền là Khương Vân sao? Nói chuyện là nghiêng dựa vào cổ tự cờ xí phía trên một người trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, hai mắt có chút đóng lại, chỉ chừa một cái khe, liền như là không có tỉnh ngủ đồng dạng. Cổ Chính. Lần này Cổ thị nhất tộc tiến vào linh cổ vực người dẫn đầu, cũng là bây giờ chiến bảng phía trên bài danh đệ thất chi nhân. Theo Cổ Chính tiếng nói rơi xuống, lập tức có một tên nam tử lớn tiếng nói, không sai, hắn liền là Khương Vân. Lần này nói chuyện chính là Bát Bộ Thiên Thiên tộc một tên tộc nhân. Bát Bộ Thiên lần này tổng cộng phái ra 200 người, phân biệt tiến vào linh cổ vực hai đại chiến vực. Mặc dù một tòa chiến vực nội trăm người bị Khương Vân đánh giết, nhưng là hai đại chiến vực sát nhập về sau, một tòa khác chiến vực bên trong còn có bộ phận Bát Bộ Thiên tộc nhân may mắn còn sống sót, tìm được cổ thị. Nghe được tên này nam tử, Cổ Chính gật đầu nói, đã có thể xác định, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Ai có thể giết hắn, như vậy hắn trong ngọc giản giết chóc số lượng, có thể thu hoạch được một nửa. Không có lời thừa thãi, xác định Khương Vân thân phận, vậy liền trực tiếp giết. Cổ Chính ra lệnh một tiếng, kia gần vạn tu sĩ bên trong, lập tức phân ra một nửa, hướng phía Khương Vân lao đến. Cái này một nửa người bên trong, cùng Khương Vân có thủ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Khương Vân ngọc giản mà đi. Bởi vì đối với Khương Vân kinh lịch, mọi người sớm đã biết rõ, cho nên loại thời điểm này, cũng không có người xem thường Khương Vân, lao ra, tất cả đều là nghịch thiên cảnh tu sĩ. Nhất là xông lên phía trước nhất 10 người, càng là đều có nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường hãn tu vi. Khương Vân thần thức đã sớm bao trùm sở hữu cổ thiên minh người, đối với bọn hắn thực lực cũng là có hiểu biết. Giờ phút này mục quang quét qua xông tới những người này, bàn tay nâng lên đồng thời, trong lòng bàn tay đã xuất hiện luyện yêu bút. Mà mi tâm của hắn bên trong, càng là ẩn ẩn xuất hiện một đạo phù văn. Nếu có vạn thú thiên đệ tử ở chỗ này, như vậy thì có thể nhận ra, phù văn này, rõ ràng là bọn hắn vạn thú thiên phù văn. Không có người biết, cái này hơn 3 tháng thời gian, Khương Vân đã thành công nắm giữ vạn thú thiên công pháp tu hành, đồng thời cùng luyện yêu thuật kết hợp với nhau, trở thành hắn lại một tấm cường đại át chủ bài. Bây giờ, cái này xông tới đông đảo tu sĩ bên trong, có sắp tới 1/3 là yêu tộc, sở dĩ Khương Vân chuẩn bị dùng bọn hắn đến thử xem chính mình mới sáng tạo ra một loại luyện yêu thuật. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới giơ tay lên thời điểm, bên hai của hắn lại là bỗng nhiên truyền đến một cái tràn ngập kích động thanh âm run rẩy, "Chủ nhân!" Theo tiếng nhìn lại, có một mảnh khổng lồ hắc vân gào thét mà đến. Chương 3312, nhất ảnh nhất tộc. Đó là cái gì? Nhìn xem kia đột nhiên gào thét mà đến, diện tích che phủ tích chừng mấy chục vạn trượng phương viên khổng lồ hắc vân, cổ thiên minh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nguyên bản chính phóng tới Khương Vân kia hơn 5000 tên tu sĩ, thân hình cũng là lập tức ngừng lại. Bởi vì kia phiến hắc vân tiến lên tốc độ cực nhanh, tựa hồ ẩn ẩn có hướng về bọn hắn vọt tới xu thế. Đang làm không rõ ràng hắc vân rốt cuộc là thứ gì tình huống dưới, bọn hắn đương nhiên không còn dám tùy tiện tiến lên. Mà ẩn thân ở Khương Vân sau lưng Ngũ Thường cùng Ngũ Giao Hoa hai người, khi nhìn đến hắc vân về sau, không nhịn được hơi biến sắc mặt. Ngũ Thường nói, lại là ảnh linh tộc. Ảnh linh tộc thần bí nhất, hình như ảnh tử, không thấu thực thể, cho nên không bị bất luận cái gì địa hình có hạn, hàng năm du đãng tại linh cổ vực bên trong, không có cố định tộc địa, xem như một loại cực kỳ đặc thù linh tộc. Mặc dù bởi vì bọn họ linh trí khá thấp, cùng cái khác linh tộc đều là không hợp nhau, nhưng là thực lực của bọn hắn lại là không kém. Nhất ảnh có thể làm nhất tộc, một bộ tộc có thể làm nhất ảnh. Chỉ là, lúc này, ảnh linh tộc làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì Khương Vân mà đến? Còn như Khương Vân, mặc dù cái kia cầm luyện yêu bút bàn tay đã đứng tại không trung, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn mảnh này hắc vân đến, nhưng là kinh ngạc của hắn bên trong. Nhưng lại ẩn chứa nồng đậm mừng rỡ. Trong mọi người, chỉ có hắn biết, vì cái gì đám này Hắc Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tại tất cả mọi người giật mình thân đồng thời, Hắc Vân đã gào thét mà tới. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Hắc Vân vừa vặn vắt ngang tại Khương Vân cùng cổ thiên minh kia hơn 5000 tên tu sĩ ở giữa. Liên như là một khối to lớn vô cùng màn sân khấu, đem hai phe cho ngăn cách ra. Mà ngay sau đó, theo Hắc Vân bên trong đi ra một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người con mắt lập tức cùng nhau trừng lớn đến cực hạn, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm. Bởi vì, theo Hắc Vân bên trong đi ra bóng người này, mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người, thình lình cùng Khương Vân là giống nhau như lúc. Tất cả mọi người trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, liền là Khương Vân có phải hay không có một cái huynh đệ sinh đôi. Bất quá, để mọi người càng thêm khiếp sợ, còn tại đằng sau. Cái này cùng Khương Vân gần như đồng dạng tuổi trẻ nam tử, theo trong mây đen đi ra về sau, lập tức nhanh chân mà đi. Đi tới Khương Vân trước mặt. Tại đối Khương Vân bình tĩnh nhìn sau một lát, nam tử đột nhiên trở mình, quỳ xuống trước trong hư vô, trầm giọng mở miệng nói, "Chủ nhân, Khương Ảnh tìm tới ngươi." "Tới, dĩ nhiên chính là Khương Ảnh." "Khương Ảnh, năm đó Khương Vân tại âm linh giới thú thể nội phát hiện một đoàn có linh trí hình thức ban đầu ảnh tử. Có thể nói, Khương Vân là tại tâm huyết dâng lên phía dưới, trợ giúp Khương Ảnh mở ra cửu khiếu, đem nó điểm hóa thành yêu. Mặc dù đây chỉ là Khương Vân trong lúc vô tình một động tác, nhưng là tiểu liền Khương Vân chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ảnh yêu, vậy mà lại trở thành hắn trung thành nhất tùy tùng. Khương Ảnh, Từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng Khương Vân là chủ nhân của mình, cẩn trọng thi hành Khương Vân giao cho hắn mỗi một cái nhiệm vụ, không rời không bỏ đi theo Khương Vân. Theo Sơn Hải giới bắt đầu, đến Sơn Hải vực, đến vực ngoại chiến trường, đến diệt vực, lại đến đối kháng thiên cổ hai tộc, thậm chí bây giờ đến cái này linh cổ vực bên trong, Khương Ảnh vẫn như thế. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ kích động Khương Ảnh, Khương Vân có thể tưởng tượng ra, khi tiến vào linh cổ vực sau cái này đằng đằng thời gian 16 năm bên trong, Khương Ảnh tất nhiên tại thời thời khắc khắc tìm kiếm lấy chính mình. Mà lần này bởi vì chư thiên tập vực công khai vị trí của mình, sở dĩ Khương Ảnh lúc này mới rốt cuộc tìm được chính mình, đồng thời trước hết nhất chạy tới nơi này. Kế tiểu thú về sau, lại gặp Khương Ảnh, để Khương Vân trong lòng thật sự là vô cùng cao hứng, đưa tay tại Khương Ảnh trên bờ vai trùng điệp đập hai lần, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Ngay tại Khương Vân bàn tay dùng sức, muốn đem Khương Ảnh kéo lên thời điểm, Khương Ảnh thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, suy đoán Khương Ảnh bây giờ tu vi cảnh giới. Bất quá, lúc này, hắn cũng không tốt hỏi thăm, sở dĩ vẹn vẹn mở miệng nói, đứng lên đi. Vâng. Khương Ảnh lúc này mới đứng dậy, sắc mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, ngược lại đưa tay chỉ phía sau mình cái kia y y nguyên khổng lồ Hắc Vân nói, chủ nhân. Khương Vân khoát tay một cái nói, ngươi lại quên, ta là ngươi đại ca, không phải chủ nhân của ngươi. Vâng. Khương Ảnh lần nữa gật đầu nói, đại ca, đây là ảnh linh tộc người. Các ngươi, còn không qua đây bái kiến của ta đại ca. Theo Khương Ảnh tiếng nói rơi xuống, kia phiến Hắc Vân lập tức điên cuồng phun trào. Mà tại cái này phun trào bên trong, Hắc Vân hóa thành cái này đến cái khác thân ảnh, nam nữ lao hấu đều có chừng gần vạn người nhiều. Bọn hắn cùng nhau đối Khương Vân quỳ mọp xuống đất, bái kiến thánh chủ đại ca. Khương Vân tự nhiên đã sớm thấy được đám này Hắc Vân, cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh mệnh khí tức, biết bọn hắn hẳn là Khương Ảnh đồng bạn, thậm chí cùng Khương Vân là tương tự tồn tại, đều là ảnh tử. Nhưng nhìn đến cử động của bọn hắn, nghe được cái này cổ quái xưng hô, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ảnh, nghi hoặc nói, thánh chủ. Khương Ảnh vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, đúng vậy, bọn hắn là linh tộc, ta trong lúc vô tình gặp phải, không hiểu nhất định phải nhận ta làm thánh chủ. Lúc đầu ta có phải hay không muốn làm cái gì thánh chủ, nhưng là bọn hắn đối với linh cổ vực bên trong rất tin tưởng, ta lại muốn sớm một chút tìm tới đại ca, sở dĩ tiểu đi cùng với bọn họ. Đoạn thời gian trước, ta biết vị trí của đại ca, muốn tới tìm đại ca, bọn hắn cũng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, sở dĩ ta liền đem bọn hắn đều mang đến. Nói đến đây, Khương Ảnh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Minh người, lạnh lùng nói, đại ca, những người này, liền để chúng ta tới đối phó đi. Khương Vân hơi trầm ngâm sau gật đầu nói, tốt. Đối mặt gần đây vạn tên Cổ Thiên Minh tu sĩ, Khương Vân chính mình kỳ thật cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà bây giờ Khương Ảnh đến, cùng nhiều như vậy ảnh linh tộc người, thật là mang đến cho hắn cực lớn trợ lực. Lại thêm, vừa rồi hắn thoáng cái vậy mà không có đem Khương Ảnh kéo lên, cũng làm cho hắn muốn mượn này cơ hội, nhìn xem Khương Ảnh thực lực hôm nay. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Ảnh đã tay giơ lên, đối sở hữu ảnh linh tộc có người nói, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Ong long long. Ảnh linh tộc người mặc dù như cũ duy trì quỳ lệ tư thế, nhưng là nghe được Khương Ảnh mệnh lệnh về sau, từng cái thân hình thình lình đã nổ tung, hóa thành từng đạo ảnh tử, hội tụ ở cùng nhau, một lần nữa biến thành một mảng lớn bàng bạc hắc vân, hướng về Cổ Thiên Minh gần vạn tu sĩ, gào thét mà đi. Lần này, đến phiên Cổ Thiên Minh các tu sĩ sắc mặt đột biến. Nguyên bản bọn hắn vạn người đối Khương Vân một người, kia là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên chi gian tới một cái cùng Khương Vân giống nhau như lúc Khương Ảnh, còn mang đến một đám ảnh linh tộc người. Bất quá, bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến, rất nhanh liền chấn định lại, thậm chí căn bản không có đem ảnh linh tộc người để vào mắt. Linh tộc, bọn hắn giết qua thực sự rất rất nhiều, cho dù cái này ảnh linh tộc có chút cổ quái, số lượng cũng là cùng mình bên này tương xứng, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Có người liếm môi, phát ra cười lạnh nói, lần này lại có thể nhiều một chút giết chóc số lượng. Nhất là bát bộ thiên thiên bộ chi nhân, càng là khinh thường nói, cái này ảnh linh tộc, ngược lại là cùng ta thiên tộc có chút tương tự, không biết thực lực của bọn hắn, phải chăng có thể cùng chúng ta đánh đồng. Đúng lúc này, Khương Ảnh chính mình, cũng là thân hình thoát một cái, đồng dạng hóa thành một đoàn ảnh tử, chui vào ảnh linh tộc Hắc Vân bên trong. Mà theo sự gia nhập của hắn, mảnh này Hắc Vân phát ra khí tức, vậy mà tăng vọt mấy lần, biến vô cùng khổng lồ, càng là tăng nhanh tiến lên tốc độ. Chớp mắt chi gian, cũng đã đem đại lượng Cổ Thiên Minh tu sĩ cho bao vây lại. Từ xa nhìn lại, Hắc Vân phảng phất hóa thành một cái quái thú to lớn, đem những tu sĩ này cho nuốt vào. Khó trách ảnh linh tộc hội sẽ nhận cái này Khương Ảnh làm thánh chủ. Cùng nay đồng thời, Ngũ Thường nhẹ giọng mở miệng nói, cái này Khương Ảnh đến, để ảnh linh tộc chân chính biến thành nhất ảnh nhất tộc, một bộ tộc nhất ảnh. Cái này Khương Ảnh, không biết là lai lịch gì, nhưng là có hắn tương trợ, Khương Vân tiếp theo con đường, có thể không lo. Chương 3313, kiến tộc thôn tượng. Nghe được Ngũ Thường lời nói này, một bên Ngũ Giao Hoa trên mặt không nhịn được lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng không phải rất minh bạch một ảnh nhất tộc ý tứ, nhưng là nàng lại có thể nghe ra, chính mình tộc lão đối với Khương Ảnh đánh giá, cực cao. Muốn biết, Khương Vân phải đối mặt địch nhân, không chỉ có riêng chỉ là một cái là Cổ Thiên Minh. Chỉ là các nàng đã biết, đang theo lấy Khương Vân nơi này chạy tới tu sĩ số lượng, tự có 20-30 vạn người nhiều. Trong đó, càng là không thiếu chư thiên tập vực thập nhị thế lực lớn bên trong một chút nghịch thiên cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng mà, Ngũ Thường lại cho rằng, chỉ cần có Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc tại Khương Vân bên người, như vậy mặc kệ lại có nhiều ít người đến, cũng sẽ không tiếp tục sẽ đối với Khương Vân cấu thành uy hiếp. Cái này cũng rõ ràng liền là đang nói, Khương Ảnh cùng kính linh tộc thực lực, phải mạnh hơn chư thiên tập vực các đại thế lực liên minh. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng là Ngũ Giao Hoa cũng không có đi hỏi thăm, mà là đem mục quang càng thêm cẩn thận nhìn về phía kia phiến đã như là một cái chỉnh thể hắc vân. Hắc vân bên trong, chí ít đã thôn phệ ngàn tên Cổ Thiên Minh tu sĩ. Mà những tu sĩ này nguyên bản mang trên mặt vẻ khinh thường, tại thời khắc này tất cả đều hóa thành kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì, những cái kia ảnh linh tộc người, thình lình theo bọn hắn thất khiếu bên trong, thậm chí là theo bọn hắn trong lỗ chân lông, chui vào thân thể của bọn hắn. Cho dù là bọn họ đã tận khả năng phong bế tự thân sở hữu khiếu huyệt, nhưng cũng vô pháp ngăn cản vô khổng bất nhập ảnh linh tộc người. Một cái tu sĩ miệng đột nhiên mở lớn đến cực hạn, từ trong đó đột nhiên toát ra một cái tóc trắng xóa đầu. Một cái tu sĩ hai mắt nhắm chặt, có chút bành trướng lên, ngay sau đó, huyết quang văng khắp nơi, một đôi thuộc về hài tử non nớt bàn tay, xinh xinh no bạo hắn mí mắt, no bạo hắn con mắt, theo tiên huyết bốn phía trong mắt đưa ra ngoài. Một cái tu sĩ toàn thân trong lỗ chân lông, đều có một sợi mái tóc màu đen lan tràn mà ra, liền như là từng chiếc xúc tu đồng dạng, trái lại, đem hắn thân thể cho một mực bao vây lại, biến thành một cái màu đen kén. Một màn mạc cổ quái lại quỷ dị tình hình, rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Mọi người ở đây, mỗi cái đều là kiến thức rộng rãi, thân kinh bách chiến hạng người, thế nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình như vậy, từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Thậm chí tiểu liền Khương Vân trên mặt, đều là có vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết ảnh tử đích thật là vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, nhưng là tu sĩ vẫn là có biện pháp ngăn cản ảnh tử tiến vào thân thể của mình. Tỷ như đơn giản nhất, thi triển ra hỏa diễm hộ thể, chỉ cần hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ cực nóng, có thể đem ảnh tử cho đốt thành hư vô. Thế nhưng là, bây giờ bị Hắc Vân thôn vệ những tu sĩ này bên trong, cũng có người thi triển hỏa diễm các loại, chờ chút, hộ thể thuật pháp, lại là không hề có tác dụng. Hiển nhiên, cái này ảnh linh tộc, cũng không phải là phổ thông thuật pháp có thể ngăn cản. Điều này cũng làm cho Khương Vân hơi nghi hoặc một chút lấy nói, linh cổ vực rất nhiều linh tộc bên trong, ảnh linh tộc danh khí hẳn là cũng không vang dội, tại hôm nay trước đó, chí ít ta là chưa từng nghe nói qua. Cái này nói rõ bọn hắn trước đó thực lực cũng không cường. Khương Vân trầm ngâm nói, cái này ảnh linh tộc sở dĩ có thể như thế cường đại, có phải hay không là cùng Khương Ảnh gia nhập có quan hệ. Bất quá, Khương Vân cũng biết, tất nhiên có biện pháp nào, còn có thể khắc chế ảnh linh tộc. Chỉ là hiện tại những này Cổ Thiên Minh các tu sĩ, bị ảnh linh tộc đánh rối tung lên, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Thời khắc này ảnh linh tộc, đã thành Cổ Thiên Minh những tu sĩ này ác ngộng. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, gần đây ngàn tên Cổ Thiên Minh tu sĩ, đã biến thành gần ngàn bộ thi thể. Theo trong hư vô hướng về hắc ám nhao nhao rơi xuống, mà bởi ảnh linh tộc ngưng tụ thành hắc vân, lại là lông tóc vô thường, tiếp tục hướng về Cổ Thiên Minh còn lại tu sĩ lan tràn mà đi. Chạy a! Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời thật lập tức quay người, hướng về xa xa hắc ám điên cuồng thoát đi mà đi. Theo người này đào tẩu, lập tức khiến người khác cũng là lấy lại tinh thần, đồng dạng gia nhập chạy trốn trận doanh, từng cái liều mạng xông về bốn phía hắc ám. Bọn hắn cũng không phải là thực lực không bằng ảnh linh tộc, mà là chưa hề tiếp xúc qua ảnh linh tộc loại tồn tại này, không biết nên như thế nào ngăn cản ảnh linh tộc người chui vào thân thể của mình, sở dĩ, chỉ có thể chạy trốn. Khoảnh khắc chi gian, nguyên bản gần vạn tên tu sĩ Cổ Thiên Minh, chỉ còn sót không đến 5.000 người, thình lình có gần một nửa tu sĩ lựa chọn đào tẩu. Lúc này, kia từ đầu đến cuối tựa ở cổ tự trên cột cờ cổ thị tộc nhân cổ chính, cũng rốt cục mở ra chính mình kia hai mắt nheo lại. Trong mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt mà ra, quát chói thai lên tiếng nói, thiên bộ, đã các ngươi nói cái này ảnh linh tộc cùng các ngươi có chỗ tương tự, vậy các ngươi còn không nghĩ biện pháp, cản lại bọn hắn. Vâng. Lúc trước đã cười nhạo ảnh linh tộc thiên bộ tộc nhân, vội vàng mang theo còn sót lại 8 tên tộc nhân đứng dậy, thân hình cùng nhau nổ tung, hóa thành một mảnh diện tích đồng dạng khổng lồ bầu trời, nên hướng gào thét mà đến Hắc Vân. Bầu trời đối Hắc Vân. Mặc dù không biết cả hai ai mạnh ai yếu, nhưng là cứ như vậy, chí ít ảnh linh tộc là không cách nào lại chui vào thiên bộ tộc nhân trong thân thể. Tất cả mọi người cũng là tiếp tục mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thiên bộ tộc nhân có biện pháp hay không ngăn cản ảnh linh tộc. Nhưng mà, ngay tại thiên bộ tộc nhân biến thành bầu trời sẽ cùng Hắc Vân đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ Hắc Vân, đống nhiên phun trào lên, hóa thành Khương Ảnh mặt. Khương Ảnh, càng là há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp. Liền thấy thiên bộ tộc nhân biến thành bầu trời, vậy mà vô pháp kháng cự Khương Ảnh trong miệng phát ra hấp lực, lập tức xông về Khương Ảnh trong miệng, ngập vào. Bầu trời biến mất, Khương Ảnh mặt cũng lần nữa khôi phục thành Hắc Vân, tiếp tục đi tới. Một màn này, lần nữa rung động tất cả mọi người. Thiên bộ 9 tên tộc nhân, đều là nghịch thiên cảnh thất trọng trở lên tu vi, lại bị Khương Ảnh trực tiếp thôn phệ, không có chút nào sức phản kháng, cái này thật sự là ngoài mọi người dự kiến. Chỉ có Khương Vân mắt sáng lên, nhìn xem phát ra khí tức rõ ràng có tăng cường vài tia Hắc Vân, nhớ tới Khương Ảnh đã từng kém chút hồn phi phách tán thời điểm, chính mình dùng đại lượng thiên tộc tộc nhân, đưa cho Khương Ảnh thôn phệ tình hình. Hiện tại Khương Ảnh, tựa hồ trở thành thiên bộ khắc tinh. Cùng nay đồng thời, Ngũ Thường cũng là cảm khái nói, kiến tộc tuy nhỏ, lại có thể nuốt tượng, Khương Ảnh nếu như không chết, cái này ảnh linh tộc ngày sau chắc chắn trở thành linh cổ vực bên trong đại tộc. Hiện tại, ngươi minh bạch, cái gì gọi là nhất ảnh nhất tộc, một bộ tộc nhất ảnh đi. Câu nói này, rõ ràng là đối Ngũ Giao Hoa nói, mà Ngũ Giao Hoa cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, minh bạch. Khương Ảnh, cái này ảnh yêu, như là một đạo mối quan hệ đồng dạng, đem toàn bộ ảnh linh tộc sở hữu tộc nhân một mực cột vào cùng một chỗ. Gặp được phổ thông địch nhân thời điểm, kính linh tộc hội sẽ dùng vô khổng bất nhập phương thức đi đánh giết địch nhân. Mà nếu như gặp phải ảnh linh tộc vô pháp đối kháng địch nhân thời điểm, kia Khương Ảnh sẽ đích thân xuất thủ. Tóm lại, cho dù kính linh tộc người chỉ là từng cái kiến tộc, nhưng là có Khương Ảnh xuất hiện, để ảnh linh tộc dùng chưa từng có cường đại lực ngưng tụ tới cùng một chỗ, cũng làm cho bọn hắn có được có thể thôn tượng tư cách cùng thực lực. Theo thiên bộ tộc nhân trong nháy mắt biến mất, cổ thiên minh bên trong, tại kinh lịch ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lại có đại lượng tu sĩ, vội vàng xoay người đào tẩu. Bọn hắn tự nhiên cũng đã minh bạch bây giờ ảnh linh tộc phương thức công kích. Mà loại phương thức này, trừ phi thực lực của bọn hắn có thể xa xa mạnh hơn Khương Ảnh, nếu không ai cũng không phải là ảnh linh tộc cùng Khương Ảnh đối thủ. Mà nhìn xem những này đào tẩu chi nhận người, để cổ chính sắc mặt biến phải là cực kỳ khó coi. Cổ thiên minh, là dùng cổ thị vi tôn. Bây giờ liên minh thành viên gần như đều muốn chạy hết, đây đối với cổ thị tới nói, không phải là không một loại nhục nhã. Hừ, ta cũng không tin, các ngươi những này ảnh tử, thật đúng là liền là vô địch tồn tại. Cản bọn họ lại. Cổ thị phát ra mệnh lệnh đối tượng, là quay chung quanh ở bên cạnh hắn 60 tên cổ thị tộc nhân. Người khác có thể chạy, bọn hắn thân là cổ thị tộc nhân, đương nhiên không thể chạy. Không những không thể chạy, bọn hắn thật đúng là không tin tưởng, nhóm người mình cũng đồng dạng không phải là ảnh linh tộc đối thủ. Theo cổ chính ra lệnh một tiếng, tất cả cổ thị tộc nhân trên thân lập tức dâng lên một cỗ khác biệt khí tức. Mà cảm thụ được những khí tức này, Khương Vân sắc mặt không nhịn được chìm xuống. Đây là cổ khí tức. Chương 3314, không phải đối thủ. Khương Vân thừa nhận bây giờ Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc kết hợp, đích thật là trở nên mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là tu cổ chi pháp, có thể làm cho tu sĩ có một loại nào đó cổ khí tức. Cổ khí tức, không chỉ là có thể để tu sĩ thực lực có chỗ tăng lên. Trọng yếu nhất có thể đối tương ứng tộc đàn sinh ra cự đại uy hiếp. Nếu như nói trước đó đối với cổ loại này uy hiếp, Khương Vân còn không có quá mức khắc sâu nhận biết, như vậy tại kiến thức qua vạn thú thiên đệ tử ngưng tụ ra một cái phù văn cổ thú, liền có thể để ngũ linh tộc không đánh mà chạy về sau, hắn đối với loại này uy hiếp, đã có càng sâu hiểu rõ. Cổ, mặc kệ bọn hắn hôm nay là có hay không vẫn tồn tại, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác hẳn là hiện tại sở hữu tộc quần tổ tiên. Bởi vậy, Khương Vân đã bí mật truyền âm cho Khương Ảnh nói: Khương Ảnh, giống như không địch lại, lập tức lui ra, không muốn cậy mạnh. Vâng. Mặc dù Khương Ảnh cấp ra đáp lại, nhưng là kia phiến Hắc Vân, lại là dùng tốc độ nhanh hơn, xông về hơn 60 tên cổ thị tộc nhân. Cùng nay đồng thời, kia cổ chính lại là cười lạnh, một bước bước ra, thình lình vượt qua Hắc Vân cùng mình tộc nhân, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Mà nghênh đón hắn, là Khương Vân ngưng tụ toàn lực nằm đấm. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Đang nghe cổ chính để cổ thị tộc nhân ngăn lại ảnh linh tộc thời điểm, tiểu biết đối phương muốn đối tự mình ra tay. Dù sao, chỉ cần giết chính mình, cuộc chiến hôm nay, cổ thị cũng đã là chiến thắng. Cổ chính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Khương Vân phản ứng vậy mà như thế cấp tốc. Bất quá, hắn cũng không có cái gì e ngại, đồng dạng nâng lên nằm đấm, nên hướng Khương Vân nằm đấm. Ẩm. Kinh thiên tiếng va đập bên trong, Khương Vân thân thể khẽ run lên, lập tức hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Mà Cổ Chính mặc dù thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, nhưng lại sừng sững tại chỗ, không có nhúc nhích. Cổ Chính cười ngạo nghễ nói, đều nói ngươi nhục thân chi lực kinh người, nhưng bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, Cổ Chính trên thân thể đột nhiên tản ra một cỗ bàng bạc khí tức. Mà cái này thình lình cũng là cổ chi khí tức, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, vậy mà có thể dùng thân hình của hắn trở nên có chút mông lung. Tại này khí tức bên trong, càng là đột nhiên vươn một cái cực đại vô cùng nắm đấm, hướng về Khương Vân hung hăng đập xuống. Cổ ma. Khương Vân trong đầu vang lên ma chủ thanh âm. Không cần ma chủ nhắc nhở, Khương Vân cũng biết cái này Cổ Chính tu hành chính là cổ ma chi pháp. Mà Khương Vân trên mặt bắt đầu có văn lộ dày đặc, thể nội cũng có được kim quang sáng lên, cựu thế luân hồi, trong khoảnh khắc dung nhập bản thân, nâng quyền đón lấy. Vâng. Lại một lần kinh thiên va chạm phía dưới, Khương Vân thân thể sừng sững bất động, Cổ Chính kia bị cổ ma khí tức bao vây thân hình lại là hướng về sau lảo đảo thối lui. Đợi đến thân hình sau khi dừng lại, lúc này đến phiên Cổ Chính cảm nhận được chấn kinh. Hắn bây giờ là tại cổ ma trạng thái phía dưới, luận nhục thân chi lực, vậy mà ngược lại không bằng Khương Vân, cái này thật là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn không thể tin tưởng. Mặc dù Khương Vân đại danh cùng chiến tích, đã sớm truyền khắp linh cổ vực, truyền khắp sở hữu chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ lộ thai, nhưng cũng không phải là mỗi người đều e ngại Khương Vân. Có không ít người đều cho rằng, Khương Vân sở dĩ có thể lấy được như thế chiến tích, có thể thanh danh hiển hách, là bởi vì Khương Vân gặp phải đối thủ quá yếu. Nhất là Cổ Chính những này đến từ thập nhị thế lực lớn, cho dù là tại chư thiên tập vực đều đã có chút danh tiếng nghịch thiên cảnh cường giả, càng là chưa hề đem Khương Vân để vào mắt. Thậm chí, Cổ Chính sở dĩ không đi ngăn cản Khương Ảnh cùng Ảnh Linh tộc, chính là vì muốn cùng Khương Vân một trận chiến, muốn tự tay giết Khương Vân, dẫm lên Khương Vân thi thể, để cho mình leo đến vị trí cao hơn. Thế nhưng là thông qua cùng Khương Vân giao thủ, để hắn ý thức được, mọi người đối với Khương Vân thực lực đánh giá, chẳng những không có khuyết đại, ngược lại còn có chút yếu bớt. Giống. Bất quá, Cổ Chính vẫn như cũ không sợ, đồng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, theo trong thân thể của hắn tuân ra thuộc về cổ ma khí tức cũng là càng thêm nồng đậm. Mà tại này khí tức bao khỏa phía dưới, hai bên của hắn dưới nách, còn có vai trái chỗ cơ bắp thình lình cao cao đứng vững, đồng thời kịch liệt núp ních, tựa như là có thứ gì, muốn theo trong thân thể hắn chui ra đồng dạng. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng truyền ra, theo Cổ Chính hai bên dưới nách, còn có vai trái chỗ. Thình lình thật sự có đồ vật phá thể mà ra. Đôi cánh tay, một cái đầu, hai đầu bốn tay. Ma tộc, không tu phân thân, chỉ tu ma thể. Ma thể số lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hai cỗ, tăng thêm bản tôn, liền là ba đầu sáu tay. Ma thể cũng không cùng cấp tại phân thân, mà là đồng dạng có thể coi là bản tôn, cùng bản tôn có được hoàn toàn tương tự thực lực. Lúc trước Khương Vân tại hạ vực, đối mặt một vị cổ tộc nam tử thời điểm, đối phương liền là tu luyện ra một cỗ ma thể. Chỉ là đối phương ma thể cùng trước mắt Cổ Chính tình hình khác biệt. Đối phương ma thể phân độc lập tồn tại, mà Cổ Chính ma thể lại là cùng bản tôn dùng chung một cái thân thể. Ma chủ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, đây mới thật sự là ma thể. Khương Vân không có mở miệng, nhìn về phía Cổ Chính trong ánh mắt, nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Hắn không biết thời khắc này Cổ Chính, phải chăng đã lộ ra ngay tất cả át chủ bài, nhưng là giờ phút này Cổ Chính thực lực, lại là đã vượt qua nghịch thiên cùng duyên pháp cảnh khoảng cách, chân chính bước vào duyên pháp cảnh. Khương Vân đã đấu qua không ít nghịch thiên cảnh tu sĩ, nhưng là có thể nói, Cổ Chính, là hắn cho tới bây giờ mới thôi, gặp phải nghịch thiên cảnh tu sĩ mạnh nhất. Mặc dù Khương Vân chưa hề xem nhẹ qua chư thiên tập vực thập nhị ra thế lực lớn, nhưng giờ phút này, hắn mới chân chính ý biết đến, chư thiên tập vực thập nhị thế lực lớn, đích thật là có thế lực khác chỗ khó có thể với tới nội tình cùng thực lực. Cổ Chính hai tấm trên mặt đều là lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn xem Khương Vân nói, hiện tại, chúng ta lại đến so tài một chút xem nhục thân chi lực. Thoại âm rơi xuống, Cổ Chính thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân thần thức cùng con mắt đều không thể đuổi theo. Ma, liền là dùng nhục thân chi lực gặp mạnh, mà nhục thân chi lực mạnh, như vậy tốc độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đối mặt Cổ Chính nện xuống tới năm đấm, Khương Vân mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là tiếp một quyền này về sau, cả người lại là như là biến thành thạch đầu, hướng về hậu phương bay nhanh mà đi. Đối mặt thể hiện ra hai cỗ ma thể. Thực lực đã bước vào duyên pháp cảnh Cổ Chính, Khương Vân, không phải đối thủ. Cổ Chính cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Vân theo trong hư vô chậm rãi đứng lên, nhìn xem Khương Vân lao đi bên miệng tuân ra tiên huyết, cười lạnh nói, ngươi không phải có một cỗ có được cổ ma hình tượng vực khí sao, vì cái gì không lấy ra. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác có thể đem tịch diệt ma tượng lấy ra, nhưng là tịch diệt ma tượng cùng ma chủ kết hợp, cũng đồng dạng không phải là cổ chính đối thủ. Thậm chí, coi như Khương Vân đem tất cả vực khí đều lấy ra, cũng vẫn không phải là cổ chính đối thủ. Bởi vì, thời khắc này cổ chính, là duyên pháp cảnh thực lực. Khương Vân chỉ là thực mệnh thất trọng cảnh tu vi cảnh giới, có thể làm đến nghịch thiên cảnh vô địch, đã là cực hạn, căn bản không có khả năng liên tục vượt qua hai đại cảnh giới khoảng cách. Lại thêm, cổ chính cũng không phải là yêu tộc, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân luyện yêu thuật đồng dạng không phát huy được tác dụng. Ầm. Thoại âm rơi xuống, cổ chính lần nữa lấy cực nhanh tốc độ đi tới Khương Vân trước mặt, một cước đem Khương Vân cho trực tiếp đạp bay ra ngoài. Nhìn xem lần nữa bay ra ngoài Khương Vân, cổ chính lắc đầu nói, Khương Vân, nếu như ngươi tiểu chút bản lĩnh này, thật sự là uổng phí ta đối với ngươi mong đợi. Ngươi không phải từng tại 50 vạn tu sĩ bên trong giết ra một con đường máu sao? Ngươi không phải dùng sức một mình đánh giết hơn 5.000 tu sĩ sao? Ngươi không phải còn có rất nhiều vực khí sao tranh thủ thời gian đều lấy ra đi, bằng không, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có có cơ hội. Phanh phanh phanh. Cổ chính vừa nói chuyện, một bên không ngừng đối Khương Vân phát động công kích. Mà Khương Vân bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên. Tại bất luận cái gì người xem ra, Khương Vân tựa hồ thật là không có chút nào sức phản kháng. Làm Khương Vân lại một lần nữa gian nan lúc bỏ dậy, cổ chính lắc đầu nói, xem ra, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, tốt, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Khương Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hít một hơi thật sâu, trên thân thể bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng yêu khí. Chương 3315, lựa chọn đào tẩu. Nguyên bản nhìn thấy Khương Vân bị cổ chính đánh chính là chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người cho rằng Khương Vân không thể nào là cổ chính đối thủ, chỉ sợ cũng phải chết ở cổ chính trong tay. Thậm chí, ẩn thân ở chỗ tối ngũ thường cũng đang lo lắng, chính mình muốn hay không xuất thủ trợ giúp xuống Khương Vân. Nhưng bây giờ, cảm nhận được Khương Vân trên thân phát ra yêu khí, tất cả mọi người tự nhiên đều hiểu được, Khương Vân lại còn có át chủ bài không có hiện ra. Chỉ là, bọn hắn nhưng cũng không nghĩ ra, Khương Vân rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, vì cái gì trên thân hội, sẽ bộc phát ra thuộc về yêu tộc mới có khí tức. Cổ chính mặc dù cũng là có chút ngoài ý muốn, có thể hắn chẳng những không có đi ngăn cản Khương Vân, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ chờ mong nói, cái này đúng nha, để cho ta nhìn xem ngươi này hạ vực tu sĩ, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, không quan tâm Khương Vân đến cùng là người hay là yêu. Hắn chỉ là hy vọng Khương Vân thực lực càng mạnh càng tốt, như vậy, hắn đem Khương Vân đánh bại, mới có thể có đầy đủ cảm giác thành tựu. Dù sao, hắn nhưng là cổ thị chi nhân. Ngũ Giao Hoa chân mày hơi nhíu lại nói, tộc lão, cái này Khương Vân trên thân phát ra yêu khí, có thể hay không cùng hắn linh khế giả thân phận có quan hệ. Thân là linh tộc, cũng biết mình cùng yêu tộc cùng loại, sở dĩ Ngũ Giao Hoa mới có câu hỏi này. Ngũ Thường lắc đầu nói, không có quan hệ, linh khế giả, chỉ có thể là cổ linh cùng hắn ký kết khế ước. Khương Vân trên thân xuất hiện yêu khí, ta cảm thấy, có phải hay không là hắn muốn mượn nhờ cổ yêu chi lực đến đối kháng kia cổ thị của ma. Cổ yêu Ngũ Giao Hoa lập tức khẽ giật mình nói, Khương Vân hắn cũng không phải cổ thị chi nhân, không có tu luyện tu cổ chi pháp, làm sao có thể mượn tới cổ yêu chi lực đâu. Ngũ Thường nói, ai nói chỉ có tu cổ chi pháp mới có thể dẫn tới cổ chi lực. Trước đó các ngươi gặp phải vạn thú thiên những tu sĩ kia, không phải liền là mượn tới cổ thú chi lực sao? Cổ, làm vạn linh vạn vật tổ tiên, bọn hắn truyền thừa cùng lực lượng, không chỉ có riêng chỉ có thể thông qua tu cổ chi pháp đến hiện ra. Bất quá, những này đều chỉ là suy đoán của chúng ta, cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải xem Khương Vân. Hiện tại, ta ngược lại thật ra thật có điểm hiếu kỳ, cái này Khương Vân đến tột cùng là muốn làm cái gì? Theo Khương Vân trên thân tản ra yêu khí, trong tay của hắn cũng là xuất hiện luyện yêu bút. Đại ca, nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị huy động luyện yêu bút thời điểm, lại là có một âm thanh lạnh lùng đống nhiên vang lên. Khương Ảnh thình lình xuất hiện ở Khương Vân trước người, tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía cổ chính. Mà theo Khương Ảnh xuất hiện, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, tự liền Khương Vân cũng là như thế. Bởi vì giờ khắc này Khương Ảnh trên thân phát ra khí tức, thình lình so cổ chính còn muốn cường đại, rõ ràng là đã đạt đến duyên pháp cảnh. Bất quá, cổ chính là mượn nhờ tu cổ chi thuật, hóa thân của ma, mới khiến cho thực lực của mình tạm thời bước vào duyên pháp cảnh, có thể Khương Ảnh lại là chân chính bước vào duyên pháp cảnh. Nhìn xem Khương Ảnh ngăn tại trước người mình bóng lưng, Khương Vân không nhịn được có loại như trong ngộng cảm giác. Đối với Khương Ảnh con đường tu hành, Khương Vân là rõ ràng nhất. Lúc trước Khương Ảnh là dựa vào lấy thôn vệ thế giới mảnh vỡ các loại, chờ chút, đến để thăng thực lực. Mà Khương Ảnh tu hành tốc độ, cũng tuyệt đối là Khương Vân thấy qua trong mọi người nhanh nhất, thậm chí đều viễn vượt xa quá chính mình. Thế nhưng là tiểu liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 16 năm đi qua, Khương Ảnh vậy mà đều đã bước vào duyên pháp cảnh. Hắn cũng thực sự vô pháp tưởng tượng ra, Khương Ảnh tại cái này linh cổ vực bên trong, đến cùng là như thế nào tu hành. Trong mọi người, chỉ có Ngũ Thường thần sắc như thường, đối với Khương Ảnh duyên pháp cảnh tu vi cảnh giới không có chút nào kinh ngạc, dùng thực lực của hắn, tại Khương Ảnh xuất hiện thời điểm tự nhiên là đã biết được. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn sẽ nói, chỉ cần có Khương Ảnh cùng Ảnh linh tộc che chở Khương Vân con đường sau đó có thể gối cao vô ưu nguyên nhân. Tiến vào linh cổ vực sở hữu ngoại vực tu sĩ, cho phép cảnh giới tối cao là nghịch thiên cảnh. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ, tiến vào linh cổ vực thời điểm, đều đã là nghịch thiên cảnh cảnh giới đỉnh phong, cự ly duyên pháp cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng cuối cùng này một bước, lại là rất khó vượt qua. Dù là thập nhị thế lực lớn phái ra quan sấm, kim hồ điệp, cổ chính các loại, chờ chút, những cái kia nghịch thiên cảnh đỉnh phong thiên tiêu, bọn hắn tại cái này ngắn ngủi thời gian 16 năm bên trong, cũng không có một cái nào có thể đột phá đến duyên pháp cảnh. Thế nhưng là cái này Khương Ảnh lại là đã đột phá, đây cũng là mang ý nghĩa, duyên pháp cảnh đã là ngoại vực tu sĩ bên trong nhất tồn tại cường đại. Lại thêm, còn có gần vạn tên vô khổng bất nhập ảnh linh tộc người đi theo, để Khương Ảnh hoàn toàn có quét ngang ngoại vực tu sĩ tư cách cùng thực lực. Ngũ Thường đống nhiên lắc đầu nói, đáng tiếc. Ngũ Giao Hoa không hiểu hỏi, cái gì đáng tiếc? Ngũ Thường thở dài nói, đáng tiếc không nhìn thấy Khương Vân nguyên bản đến cùng chuẩn bị dùng dạng gì phương thức đi đối kháng cổ chính. Theo Khương Ảnh xuất hiện, biết Khương Ảnh chân chính thực lực đã bước vào duyên pháp cảnh, Khương Vân liền đã tán đi trên thân kia mãnh liệt yêu khí. Bởi vì hắn cũng đã ý thức được, hôm nay chỉ cần có Khương Ảnh tại, căn bản đều không cần tự mình ra tay. Giống như đổi thành người khác tới trợ giúp chính mình, Khương Vân có lẽ còn muốn suy nghĩ một chút, có hay không nhận người khác trợ giúp. Thế nhưng là đối với Khương Ảnh, Khương Vân căn bản không cần khách khí với hắn. Thậm chí, Khương Vân cũng dám đem tính mạng của mình giao cho Khương Ảnh trong tay. Huống chi, Khương Vân từ trước đến nay là quen thuộc điệu thấp, có thể không bại lộ trên người mình át chủ bài, hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ ẩn tàng. Giờ này khắc này, đối mặt chặn Khương Vân Khương Ảnh, cổ chính cũng không có nhìn hắn, mà là vội vàng xoay người nhìn về phía chính mình tộc nhân. Xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Trước đó hơn 60 tên chặn ảnh linh tộc cổ thị tộc nhân, hiện tại đã tất cả đều biến thành thi thể. Cũng xứng đáng những này cổ thị tộc nhân vận khí quá kém, cho dù bọn hắn có tu cổ chi pháp, có thể tản mát ra cổ chi khí tức, nhưng là Khương Ảnh phản ứng cực nhanh, còn không đợi bọn hắn đem riêng phần mình cổ chi khí tức hoàn toàn phong thích, liền đã nương tựa theo duyên pháp cảnh thực lực, đem bọn hắn cho giết chết. Theo cổ thị tộc nhân chết đi, các tu sĩ khác càng là đều đã tứ tán đào tẩu. Cổ chính bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Ảnh, trong đôi mắt đều có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tộc nhân chết đi, đối với cổ chính tới nói, thật sự là cái đả kích chí mạng. Cái này chẳng những đại biểu cho cổ thiên minh là triệt để tan thành mây khói, cũng mang ý nghĩa từ giờ trở đi, hắn cổ chính cũng sẽ thành thế lực khác truy sát mục tiêu. Dù sao, hắn là chiến bảng bài danh đệ thất chi nhân. Có tộc nhân tại, những người khác muốn xuống tay với hắn, còn cần ước lượng thoáng cái. Mà bây giờ trở thành người cô đơn hắn, tuyệt đối sẽ trở thành thế lực khác lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mặt khác mấy nhà thế lực lớn không cần phải nói, chỉ sợ cũng liền một chút bên trong thế lực nhỏ tu sĩ, cũng sẽ mạo hiểm hướng hắn ra tay, cướp đoạt hắn ngọc giản. Đáng chết. Theo cắn chặt răng trong khe hở phun ra hai chữ về sau, cổ chính vậy mà thân hình thoát một cái, không phải hướng phía Khương Ảnh xông vào, mà là quay người hướng về hậu phương vọt ra ngoài. Cổ chính, vậy mà lựa chọn đào tẩu. Cái này đột ngột một màn, để Khương Ảnh không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa định đuổi theo, nhưng là quay đầu nhìn thấy toàn thân máu me đầm địa Khương Vân, nhưng lại là do dự một chút. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không cần đuổi, tiếp xuống, lại có những người khác thay chúng ta đi đối phó hắn. Cổ chính có thể nghĩ tới kết cục, Khương Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Khương Ảnh lúc này mới vội vàng đi tới Khương Vân bên cạnh, đưa tay nâng lên Khương Vân nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khương Vân khoát khoát tay, đối Khương Ảnh trên dưới đánh giá một phen về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, tiểu tử ngươi, cho ta như thế một cái lớn kinh hỉ. Bị Khương Vân khen một cái, Khương Ảnh không nhịn được có chút xấu hổ. Lúc này, ảnh linh tộc hóa thành Hắc Vân cũng là chạy tới, một lần nữa hóa thành hình người, bưng lấy một đống ngọc giản cùng chữ vật pháp khí, hiện lên cho Khương Ảnh. Vừa mới kia vạn tên tu sĩ, bị ảnh linh tộc giết gần chừng 2000, những này dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm. Khương Ảnh muốn cho Khương Vân cũng không cùng hắn khách khí, vung tay háo một cái, đem những vật này tất cả đều thu vào nói, ta trước liệu xuống tổn thương, có lời gì, chúng ta một hồi lại nói. Nhìn xem Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, Khương Ảnh vẫy tay, tất cả ảnh linh tộc lần nữa hóa thành Hắc Vân, đem Khương Vân cho bao vây lại, cho Khương Vân hộ pháp. Mắt thấy hết thảy đều đã một lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng vào lúc này, giới phùng bên trong, đột nhiên có một cái đại thủ xuất hiện, hướng về Khương Ảnh, thẳng bắt mà đến. Chương 3316, thật tồn tại. Theo Cổ Thiên Minh mọi người đào tẩu cùng tử vong, mảnh này giới phùng đã khôi phục bình tĩnh. Có thể cái này không biết bắt nguồn từ người nào, không biết đến từ nơi nào bàn tay, xuất hiện thật sự là cực kỳ đột ngột. Đừng nói Khương Ảnh cùng Ảnh Linh tộc không có chút nào phát giác, thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối Ngũ Thường, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngũ Thường, Ngũ Linh tộc tộc lao một trong, đã khôi phục thực lực chân chính đỉnh cấp cường giả, thậm chí tại năm đó, đều có thể cùng cựu Đại Thiên Tôn một trận chiến chi nhân. Nhưng mà, dùng hắn như thế thực lực cường đại, vậy mà đều chưa thể trước đó phát giác được cái bàn tay này, có thể nghĩ hắn giờ phút này nội tâm kinh hãi. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái bàn tay này chủ nhân thực lực, so với hắn đến, đều là chỉ mạnh không yếu. Đối mặt cái bàn tay này, Khương Ảnh mặc dù phản ứng đã cực nhanh, khi nhìn đến bàn tay xuất hiện trong nháy mắt, thân thể liền đã nổ tung, hóa thân thành ảnh tử, hướng về một bên, dùng hết tốc độ cao nhất lao ra ngoài. Nhưng chỉ đáng tiếc, bàn tay thực lực, vượt qua hắn thực sự quá nhiều, dễ như trở bàn tay liền đem hắn biến thành ảnh tử, tính cả toàn bộ Ảnh Linh tộc biến thành hắc vân tất cả đều cho tóm chặt lấy. Cùng nay đồng thời, vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu Khương Vân cũng đã mở mắt. Mặc dù Khương Vân trước đó, đồng dạng không có phát giác được cái bàn tay này, nhưng khi hắn nhìn thấy bàn tay đã bắt lấy Khương Ảnh, để trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trên tay phải xuất hiện chấn cổ thương. Chấn cổ thương, Khương Vân trước đó mấy lần gặp nạn, thậm chí là tại vô lượng giới bên trong, đều chưa từng vận dụng, bởi vì lo lắng sẽ bị Chư Thiên Tập Vực một ít cường giả phát giác, từ đó bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Ảnh bị bàn tay bắt lấy, hắn nhưng không có do dự chút nào, lấy ra chấn cổ thương. Khương Vân liền đứng lên thời gian đều không có, tiểu duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, một tay nắm chặt chấn cổ thương băng súng, ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, chui vào chấn cổ thương bên trong, hướng về kia bàn tay, đâm thẳng tới. Ông! Chấn cổ thương thân thương khẽ run lên, đầu thương hung hăng đâm trúng bàn tay kia. Một cỗ có thể xưng kinh khủng lực lượng dọc theo chấn cổ thương thân thương bộc phát ra, thình lình có thể dùng bàn tay kia lập tức đứng im tại không trung. Vâng! Đứng im vẹn vẹn kéo dài sát na, ngay sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Bàn tay bị chấn cổ thương đâm trúng địa phương, nổ tung một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Thậm chí, phương viên mấy vạn trượng bên trong giới phủng, đều là ầm vang sụp đổ ra. Đồng thời, loại này sụp đổ, còn như là liên y lìa đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn mà đi. A, hắc ám bên trong, Khương Vân càng là nghe được một cái mơ hồ kinh hô thanh âm, tựa hồ là bắt nguồn từ bàn tay kia chủ nhân. Chỉ tiếc, cứ việc chấn cổ thương lực lượng vô cùng kinh khủng, cũng thương tổn tới bàn tay kia, nhưng là cái kia không trọn vẹn bàn tay nhưng vẫn là nắm chắc Khương Ảnh cùng Ảnh Linh tộc, trong nháy mắt biến mất. Khương Vân vẫn duy trì ngồi ngay ngắn hư không, một tay cầm thương tư thế, như là biến thành pho tượng, không núp đích.